đại không sai biệt lắm một chát lớn nhỏ, tiểu nhân cũng nắm tay như vậy đại, một trên một dưới chồng lên, hồ lô dường như. Véo một khối mới mẻ bí đỏ nhương ấn ở tiểu vóc tuyết cầu trung ương hơi chút rửa hạ vị trí, lại hướng lên trên mặt dùng than điều điểm hai hạ, đây là cái mũi cùng đôi mắt lạc. Bầu trời còn rơi xuống tuyết nột, lạnh đến quá sức, hắn ôm cánh tay dậm chân suy nghĩ một chút, chạy chậm đi xương phòng, đem dùng để hồ đèn lồng hậu giấy cắt một cái, giống quải vây cổ giống nhau cấp người tuyết hệ thượng, lại làm đỉnh mũ đỏ. Ai, cái này liền ấm áp lạc. Bạch Tinh nắm A Hôi tiến vào khi, nên diện liền nhìn thấy hàng xóm phụng chỉ tiểu tuyết nhân hướng chính mình hiến vật quý, xem nột, bạch cô nương, còn có người tuyết bồi chúng ta ăn tết nha. Tuyết rơi rừng ở màu đỏ mũ thượng, sân thật là tươi sáng. Bạch Tinh trước mắt sáng ngời, này thật đúng là đáng yêu cực kỳ. Nàng trong lòng tức khắc một mảnh mềm mại, liền mạnh giương tay, thật cẩn thận mà sờ soạng vài cái. Thật tốt. Xúc tua lạnh lẽo, nhưng này người tuyết tròn vo, khoe miệng cũng thượng tiểu, ước chừng là đang cười đi. A Hôi xem đến tò mò, cũng tới xem náo nhiệt, kết quả một cái phát ra tiếng phì phì trong mũi liền đem người tuyết mũ thổi rớt, dọa hai người nhảy dựng, chạy nhanh đem người tuyết lấy đến rất xa. Rốt cuộc không bảo hiểm, Bạch Tinh một cân nhắc, nâng người tuyết đột ngột từ mặt đất mọc lên, đem nó trân trọng mà đặt hai tòa giữa sân đầu tường thượng. Bởi vậy, ai đều có thể nhìn thấy là, Bạch cô nương, đây là ngươi mã sao? Mạnh Dương lần đầu thấy vậy thần tuấn con ngựa, lập tức kinh hô liên tục khen không dứt miệng, trình đến Bạch Tinh đồng ý sau run rẩy duỗi tay đi sờ, kết quả bị một ngụm cắn tóc. Mạnh Dương, ô ô, da đầu đau. Vừa rơi xuống đất Bạch Tinh giữa mày hung hăng nhảy nhảy, duỗi tay bóp chặt Á Hôi đại lỗ thai, nhả ra. A Hôi cũng nghiêng đầu, trận tròn đôi mắt nhìn nàng, ngươi quả nhiên ở bên ngoài có khắc mã. Ta đồng ý hắn sờ soạn sao? Háo sắc nga. Quên nói, A Hôi là một con tiểu ngựa mẹ. Không làm sao được, Bạch Tinh đành phải dùng một con đại quả táo hối lộ, lúc này mới cứu vớt Mạnh Dương ướt rầm rề đầu tóc. Người sau mới vừa đến tự do liền chạy nhanh nhảy đến một bên, vai mũ tràn ngập cảnh giác mà nhìn chằm chằm A Hôi, sợ nó bước tiếp theo sẽ dứt khoát lướt qua cái bàn tới cắn chính mình. Mã chân như vậy trường, nhảy dựng lên nhất định thực nhẹ nhàng. Bạch Tinh trước đối hình dung hỗn độn Mạnh Dương xin lỗi, lại cảnh cáo A Hôi không được làm càn. Vật còn sống cùng cây nhỏ là giống nhau, không thể qua quán. Bằng không nhất định hội trưởng cong, liền không thể dùng. Thấy nàng động chân hỏa, A Hôi lúc này mới thu liễm, ủy khuất ba ba cắn quả táo đi góc tường gặm. Hừ, càng muốn dùng ngông đối với các ngươi. Lòng còn sợ hãi mà nhìn A Hôi vài mắt, Mạnh Dương lúc này mới đoan cơm sáng ra tới. Ngao đến nhào dính dính ánh vàng rực rỡ gạo cây cháo, nộ lanh sau mặt ngoài nháy mắt kết thành một chỉnh khối thật dày mễ ra, nhìn hình như là lãnh, nhưng chỉ cần dùng chiếc đũa tiêm nhi chọc phá một chút. Phía dưới âm thầm kích động nhiệt khí liền sẽ điên cuồng trào ra. Nếu là gấp gáp tham ăn cấp hổ hồ đi uống, là sẽ bị năng hư. Hư, nhiệt cháo cũng không phải là dễ trọc, nhất định nhi lập tức cho ngươi mấy viên đại vết bỏng rộp lên nhìn một cái lợi hại. Đến trước từ từ ăn rớt mặt trên nhất giữa người mẹ ra, lại đem lột xác luộc trứng phóng tới bên trong chọc thoái, vỡ vụn lòng đỏ trứng nhanh chóng hòa tan ở cháo trong nước, cùng mẹ chi hòa hợp nhất thể, vị càng dai hương thuần phong phú. Nhất quan trọng chính là không nghẹn người. Ánh nắng bị tuyết một ánh càng thêm sáng ngời, hai người ngồi ở bên cửa sổ dùng cơm, trơ mắt nhìn có chút muối thô tuyết viên thừa phong bay vào, lược đánh mấy cái toàn nhi, liền lừa mình dối người mà rơi vào trong chén. Các ngươi nhưng không nhìn thấy đi. Tuyết đã hạ mấy cái canh giờ, bầu trời dơ đồ vật đã sớm bị mang sạch sẽ, còn có bướng bình hài đồng chuyên môn ngửa đầu, duỗi dài đầu lưỡi tiếp tuyết ăn đâu. Cũng không dơ. Còn có tối hôm qua thừa tóc mỡ, chỉ cần giải một chút muối ăn liền cực kỳ thơm ngọt. Phóng một hai viên ở cháo trong chén. Mặt ngoài sẽ lập tức hiện lên tới một tầng nhàn nhạt vắng dầu, một chỉnh chén đều mang theo mùi thịt đâu. Làm khi xốp giòn, qua đi mềm dẻo, ba tức một cắn một tiểu cổ mỡ lợn, mùi hương trực tiếp chui vào đỉnh đầu đi. Bạch Tinh cảm thấy chính mình đối tóc mỡ loại này thứ tốt nhất kiến trung tình. Này thật đúng là bà bối. Một lần nữa mang hảo mũ Mạnh Dương thanh âm nhẹ nhàng mà nói, hôm nay là lập đồng, ấn quy củ là muốn ăn sủi cảo, bạch cô nương đánh lợn rừng thực phì, chúng ta có thể ăn cải trắng nhân thịt heo nhi. Dừng một chút lại cố ý cường điệu, có thể nhiều phong thịt. Nói lời này thời điểm, hắn mũ thượng nhưng còn có một loạt rõ ràng mã dấu răng đâu. Bạch Tinh dùng sức gật đầu, đi theo lặp lại, nhiều phong thịt. Nàng thích ăn thịt. Xuống nước là thịnh dơ đồ vật, sinh không hảo gửi, không bằng ngay cả cùng lòng gà cùng nhau làm món kho đi. Con mồi là hàng xóm đánh tới, tuy nói công đạo chính mình tùy ý xử trí, nhưng Mạnh Dương cảm thấy vẫn là có thương có lượng hảo. Món kho. Bạch Tinh trong lòng đột nhiên run lên, đó là cái gì? Nghe tới liền rất ăn ngon bộ dáng. Vì thế liền như vậy định rồi. Hai người đi trước bán lợn rừng bao, sau đó đi chợ phía tây hương liệu cửa hàng mua món kho cùng kế tiếp hầm thịt yêu cầu hương liệu. Đi ra ngoài vài bước, Bạch Tinh còn lưu luyến mà lưu luyến mỗi bước đi, chuyên môn đi xem tường viện thượng cao ngồi tiểu tuyết nhân. Nó cái bụng tròn trịa, nhưng bởi vì chạm đến cao, thế nhưng hiện ra vài phần thần khí, cực kỳ giống giữ nhà hộ viện béo binh lính. Như vậy bạch, bạch đến loa mắt. Bạch, giấy giống nhau bạch. Bạch Tinh lúc này mới hậu chi hậu giác nhớ tới cửa sổ giấy, lại hỏi nơi nào có thể mua được. Nghe nàng nói cửa sổ giấy vẫn luôn là phá lúc sau, Mạnh Dương cả người đều chấn kinh rồi. Đều tuyết rơi, có người trong phòng thế nhưng liền một chương hoàn hảo cửa sổ giấy đều không có. Bạch Tinh thói quen màn trời chiếu đất, tự nhiên không cảm thấy có cái gì, nhưng nàng nhìn đối phương gần như khoa trương biểu tình, thế nhưng không thể hiểu được mà trột dạ lên, vì thế liền gật đầu đều không như vậy quyết đoán. Này không được. Xưa nay mềm mục thư sinh phảng phất đột nhiên biến thành sắt thép, nhìn qua lãnh ngạnh lại quả quyết, đứng ở mỏng trên nền tuyết hồng hộc phun bạch hơi. Hắn lưỡng đạo lông mày chi gian nắm khởi thật lớn một cái ngật đáp, nhanh chóng quyết định nói, liền cửa sổ giấy đều không có, kia phô đệm chăn đâu. Có cửa sổ giấy Bạch Tinh không phục, nhỏ giọng nói, chẳng qua pha rớt, nhưng ngươi không thể nói không có nha, quá không nói lý. Biết được hàng xóm mới thế nhưng liền ổ chăn cùng phô đệm chăn đều không có khi, Mạnh Dương giống như tùy thời đều có thể nhảy dựng lên. Chúng ta hiện tại liền đi mua đông, ta sẽ làm chăn. Một ngày là có thể làm tốt. Nhà hắn phô đệm chăn đều là chính mình làm. Có hai giường là đầu một năm làm, đường may thô ráp, nhìn qua cũng có chút siêu siêu vẹo vẹo, nhưng sau lại liền càng làm càng tốt. Xem ra người chỉ cần tôi luyện liền cái gì việc đều có thể học được, chẳng sợ trước kia là sống trong nhung lụa đâu. Nhưng Bạch Tinh cảm thấy không cần phải. Nàng có thật nhiều trương rắn chắc da thú cùng áo da, phô cái đều có. Buổi tối nếu che đến quá kín mít thậm chí còn ra mồ hôi đâu, có thể so cái gì bông ấm áp nhiều. Luôn mãi kiên trì hạ, Mạnh Dương rốt cuộc đánh mất bức hàng xóm mua phô đệm chăn ý niệm, nhưng hắn lại rất ngoài ý muốn phát hiện, đối phương thế nhưng ngược lại. Có điểm thất vọng. Bạch cô nương. Hắn nghi hoặc nói. Bạch Tinh thu hồi tầm mắt, lắc lắc đầu. Tuy rằng một lời chưa phát, nhưng thậm chí liền kia từ mũ chui ra tới hai rúm tiểu quyển bao đều giống như gục xuống dưới, trở nên đủ rũ cục đôi. Nàng xác thật là có điểm thất vọng, vì thế miệng nhấp đến gắt gao, trộm nhấc chân đem trên mặt đất một cái hòn đá nhỏ đá bay. Ngươi chẳng lẽ không nghĩ nhìn xem ta thân thủ đánh ra hổ sao? Hoa văn thật sự thật xinh đẹp, còn có hàm răng cùng cái đuôi đâu. 16. Kia thư sinh cùng nàng kia. 7. Mạnh Dương đối tiểu đồng bọn tâm lý dây rùa hoàn toàn không biết gì cả, hắn đối diện trống rỗng đầu phố nhìn đông nhìn tây, trương đại gia thế nhưng không ở, là bị bệnh sao? Hắn còn tưởng thỉnh lão nhân ra cùng nhau lại đây ăn sủi cảo đâu. An Tết hảo A, Dương Tử. Lao Trương đầu nhi hôm nay không ra quán lạp. Vương Đại Nương dẫn theo một bó hành tây từ phía tây trở về, đi được trên mặt đỏ bừng, thanh âm vui sướng, viện viện nương phái viện viện tới kêu hắn cùng nhau làm vần thán ăn Tết nột. Viện viện tuổi con nhỏ, không biết Trương Đại gia mỗi đêm đêm khuya mới thu quán ý nghĩa cái gì, nhưng viện viện nương biết. Nàng không có gì nhưng hồi báo, đành phải thừa dịp An Tết thân thủ làm một chén tố sủi cảo, đem bên trong nhét đẩy chính mình cảm kích. Vậy là tốt rồi. Mạnh Dương nháy mắt đem một lòng thả lại trong bụng đi, còn trộm niệm câu A Di Đà Phật, Vương Đại Nương ăn tết hảo. Hắn tầm mắt đống nhiên bị đối phương trên tay có thể nói cường tráng hành tây hấp dẫn qua đi, này hành. Lớn lên cũng thật xinh đẹp. Chợ bán thức ăn mua, cách vách trong thị trấn người lại đây bán đâu, mới 7 văn tiền một cân. Vương Đại Nương thỏa mãn nói, đem nặng trĩu một bó hành tây nhắc tới cấp hắn nhìn, lại làm bộ muốn rút, nông, ta đưa ngươi mấy cây. Không cần không cần. Mạnh Dương liên tục xua tay. Quay đầu đối Bạch Tinh nói chuyện ngự khí rõ ràng dồn dập không ít, Bạch cô nương, chúng ta chạy nhanh đi bán lông heo. Sau đó mua hành tây. Cỡ nào mỹ lệ hành tây nha. Thô tráng thật dài xanh nhạt, xanh biếc rắn chắc lá cây. Đinh đinh đứng thẳng, dáng vẻ có thể so với thục nữ. Ước chừng 30 phút sau, đem lợn rừng mau bán 76 cái đồng tiền lớn Bạch Tinh mơ màng hồ đồ đi theo Mạnh Dương xuyên phố quá hẻm, cuối cùng đầy mặt mờ mịt mà đi vào người tế người hành tây sạp trước. Nàng nhìn Mạnh Dương ngồi xổm trên mặt đất, biểu tình kích động thậm chí thành kính mà vớt ve một chữ bài khai hành tây nhóm, tâm tình thoáng có chút vi diệu. Lão bản Mạnh Dương sờ đủ rồi, lúc này mới hỏi, bán thế nào nha? Một bó là 10 cân lão bản là cái 30 tới tuổi thô tráng hán tử, mặt bị gió lạnh thổi đến hắc hồng một mảnh, hào phóng cười, ngươi muốn một bó nói chính là 7 văn tiền một cân, đơn mua nói là 8 văn. Phương Bắc vào đông mới mẻ rau xanh cực nhỏ, thả hành tây sử dụng cực lớn, chiên xào nấu tạc đều dùng được với. Đại bộ phận ở nhà sinh hoạt người đều là ấn bó mua. Nhưng Mạnh Dương chỉ có một người. Hắn có chút khó xử mà trà sắt tay, đột nhiên nhớ tới cái gì tới, lại xem xét mắt bên người Bạch Tinh. Tạm thời xem như hai người đi. Tới một bó. Mạnh Dương cắn răng một cái, chưa từng có hảo phong nói. Hành tây tác dụng nhưng nhiều đâu, hắn cái gì đều sẽ làm. cho nên nhất định ăn cho hết. Hảo Liệt. Quan chủ cười nói, thành huệ 70 văn, ngài chính mình chọn bó đẹp. Mạnh Dương quả nhiên tinh tế chọn lựa. Ước chừng 70 văn đâu, hắn hôm nay nhưng tính làm bút đại mua bán. Trên đường trở về, Mạnh Dương bước chân nhẹ nhàng mà quả thực muốn bay lên tới, bạch cô nương, chúng ta hôm nay ăn hai loại nhân sủi cảo đi. Thịt heo cải trắng cùng thịt heo hành tây, hắc hắc. Ngạnh ra sủi cảo mềm bao da, sủi cảo da cũng không cần đặc biệt lên men, ra cửa trước cùng mặt, trở về liền có thể động thủ. Mạnh Dương đem cục bột vuốt ve trưởng thanh điều, dính điểm bột mì sau cắt thành nho nhỏ lăn đào khối, bàn tay nhẹ nhàng một bát nhấn một cái, mặt khối liền đều ngoan ngoãn thành rắn chắc tiểu bính tử. Hắn lấy ra chảy cán bột, tay phải ở trên thớt lộc cộc lăn đến hang say, tay trái xách lên tiểu mặt bánh bên cạnh không ngừng chuyển động. Sau đó liền cùng ảo thuật dường như, từng trương trung gian hậu bốn phía mỏng sủi cảo ra xuất hiện, theo hắn nhẹ vứt động tác, bạch điệp giống nhau nhanh nhẹn rơi xuống trong một góc. Bạch Tinh cảm thấy hàng xóm cực kỳ giống bách bảo túi, mỗi cách một ngày xách lên tới run run lên, liền sẽ phun ra tân bản lĩnh. Ngay cả cán bột ra cũng thực cảnh đẹp ý vui, động tác nhẹ nhàng nhanh nhẹn, phảng phất mang theo nào đó nước chảy mây trôi kỳ lạ vận luật, nhìn qua một chút đều không khó. Gác một trương da mặt ở lòng bàn tay, đào một đoàn nhân thịt đi vào, hắn mấy cây khớp xương rõ ràng nhỏ dài ngón tay vui sướng mà duyệt động vài cái, giống như đỡ ra mặt bên cạnh khiêu vũ giống nhau, thần kỳ sự tình đã xảy ra. Nguyên bản không chút nào tương quan linh kiện ở Bạch Tinh mí mắt phía dưới biến thành một con tròn vo lũ lụt sủi cảo. Thấy Bạch Tinh mắt trông mong mà nhìn, Mạnh Dương theo bản năng hỏi, ngươi phải thử một chút sao? Bạch Tinh bay nhanh gật đầu, trịnh trọng chuyện lạ mà ngồi xuống, học bộ dáng của hắn quán ra, mặt nhân, niết. Một lát sau, nhìn tân ra lò sủi cảo, bốn phía một mảnh an tĩnh. Mạnh Dương, Bạch Tinh, nàng nhăn bám lấy mặt, tầm mắt không ngừng ở chính mình thành quả cùng lót bàn thượng mặt khác những cái đó chi gian dao động. Cảm thấy nhất định là nơi nào xảy ra vấn đề. Bằng không đều là giống nhau đồ vật, vì cái gì? Hiện tại Mạnh Dương khẳng định, hàng xóm mới là thật sự sẽ không nấu cơm. Bởi vì nàng bao ra tới sủi cảo cực kỳ giống thoại bản du ký thượng viết, nào đó Tây Nam khí hậu nóng bức vùng kêu voi cự thú. Lỗ thai thật lớn. Mạnh Dương gãi gãi thái dương, vắt hết óc nghị an ủi nói, cuối cùng vẫn là cảm thấy chính mình đọc sách quá ít. Cái này khả năng chính là lão tổ tông trong miệng con người không hoàn mỹ bá. Không biết nhà ai thả pháo, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt hỏa, dược vị nói, phảng phất nháy mắt vui mừng lên. Trang bị tuyết trắng, làm người có loại ăn tết hoàng hốt. Đại cái bụng sủi cảo ở trong nồi lăn mấy cái qua lại, da mặt biến thành Bạch Tinh quen thuộc nửa trong suốt trạng, rốt cuộc dịch đến mâm, trăng non hình chính là cải trắng nhân thịt heo nhi, nguyên bảo hình là hành tây thịt heo, rất rõ ràng. Mới mẻ cải trắng hơi nước thực đủ, Mạnh Dương cố ý không có tế thật sự làm, ăn thời điểm ướt tát nhuận, ba tức một cắn, còn sẽ có nước canh bắn ra tới. Hắn tràn ngập cảm động mà nghĩ, thịt phóng đến cũng thật nhiều nha. Toàn bộ nội nhân đều gắt gao ôm nhau, an an tĩnh tĩnh mà nằm ở nhợt nhạt một ông nước sốt chung, trầm mặc phát ra hương khí, như nhã nhặn lịch sự tiểu mỹ nhân. Rượu thơm không sợ hẻm sâu, ta tuy rằng bề ngoài giản dị tự nhiên, nhưng chỉ cần ngươi cắn một ngụm liền phát hiện nội hàm cỡ nào phong phú, sủi cảo cô nương an tĩnh mà nói. Là thịt trứng nhi sủi cảo. Bạch Tinh tuyên bố nói. Mạnh Dương đối này thập phần tán đồng, nhiệt liệt về phía nàng đề cử ba loại chấm liêu. Tỏi giã, hương, giấm, còn có ớt, du. Hai người rộng mở cái bụng ăn một nồi to, cuối cùng cơ hồ muốn chồng chất đến cổ họng nhi, đỡ tưởng không dám động, sợ động tác hơi chút kịch liệt một chút, sẽ có to con sủi cảo từ trong cổ họng nhảy ra tới. Bên cạnh bàn có trước tiên lạnh tốt sơn tra thủy, dùng đi hạch sơn tra thêm đường phèn nấu khai, nước sốt sẽ biến thành màu đỏ nhạt, hơi hơi quải vách tường lại toan lại ngọt, sinh tân ngăn khát tiêu thực giải nị, nhất thích hợp ăn căng thời điểm dùng. Bạch Tinh ôm một chén thấm lạnh sơn tra nước. Đánh ở cùng đầu tưởng tiểu tuyết nhân nhìn nhau, tâm tình cực hảo, đáy mắt đều lộ ra ý cười. Thật tốt nha. Buổi chiều hai người một cái phách xài, một cái thu thập heo xuống nước, bận việc đến túi bụi. Lập đông qua đi, mãi cho đến đông chí, ba ngày sẽ càng ngày càng đoạn. Hôm nay ước chừng giờ thân, buổi chiều 5 điểm, vừa qua khỏi Thái Dương liền lạc sơn. Vô biên đêm tối từ bốn phương tám hướng xâm nhập lại đây, cắn nuốt đụng chạm đến hết thảy, các ba tánh sôi nổi điểm khởi ngọn đèn lên dầu. Dùng từng đoàn cam vàng sắc vầng sáng xua tan màn đêm. Nói đến cũng quái, đêm tối rõ ràng là như vậy đáng sợ, nhưng chỉ cần một hồi về đến nhà, điểm khởi một chản huỳnh đậu mỏng manh đèn liền dầu, sở hữu sợ hãi liền như thủy triều lui tan. Giống như ban đêm manh thú cùng nhân loại nhiều thế hệ ước định, lấy ra làm hạn định, từng người mạnh khỏe. Đúng là muốn miêu đông thời điểm, các nam nhân sớm trở về nhà, các nữ nhân đã làm tốt nóng hôi hổi đồ ăn chờ, bọn nhỏ dơ thô giáp một chế món đồ chơi ở bên cạnh lớn tiếng vui đùa ầm ĩ. Ngẫu nhiên chạy trốn nóng nảy còn sẽ té ngã. Cũng không khóc, chính mình lăn long lóc bò dậy, liền quần thượng bùn đất đều không rảnh lo chụp đánh, tiếp tục kêu kêu cười truy đuổi lên. Đại chút hài tử đã bắt đầu giúp đỡ trong nhà làm việc, nhã nhặn lịch sự nữ hài tử học thêu thùa may vá, lại vô dụng đi theo đoan mâm cầm chén. Người một nhà ngồi vây quanh bên cạnh bàn, nói chút ban ngày hiểu biết, hợp lại một hợp lại năm nay thu hoạch, triển vọng một hồi năm sau. Các nam nhân khả năng sẽ uống điểm tiểu rượu đâu, cũng không phải cái gì rượu ngon, rượu hơi hiện vần đủ, tư vị nhi cũng đạm thực, nhưng bọn hắn liền nhà mình bà nương làm tiểu dưa muối, vẫn là uống đến có tư có vị đâu. Ngẫu nhiên hiếu kỳ trọng hài tử bái ở phụ thân trên đùi xem, đây là uống cái gì nha. Đương cha ha ha cười, đơn giản trực tiếp dùng chiếc đũa tiêm nhi chấm một chút, làm hài tử liếm một chút. Tiểu hài tử thường thường thượng một khắc còn đầy cõi lòng chờ mong, ngay sau đó đã bị trong miệng điên cuồng lan tràn cay độc kích thích khóc. Trong lúc nhất thời, hài tử khóc, nam nhân cười, hợp lại các nữ nhân oán trách nổi lên bốn phía. Bạch Tinh an tĩnh mà nghe bốn phía truyền đến động tĩnh, chỉ cảm thấy phảng phất có cổ vô hình pháo hoa khí đem chính mình chậm rãi vây quanh, kia lực độ thập phần nhu hòa, cực kỳ giống ở cảnh trong mơ mẫu thân ôm ấp, ấm áp dày rộng. Nàng tâm đống nhiên được đến yên lặng. Bạch cô nương. Mạnh Dương đột nhiên từ phòng bếp dò ra đầu tới, tỏ rõ cơm chiều bắt đầu. Buổi trưa còn thừa mấy cái sủi cảo không ăn xong, hắn làm sủi cảo chiên, Lâm ra nổi phía trước còn dùng trứng gà trộn lẫn một chút hy hồ rán đào đi vào, theo suy lạp tiếng vang lại giải một chút hạt mẹ viên liền được rồi. Nồi vẫn là hắn vẫn thường dùng một người nồi, có thể toàn bộ bưng lên tới, trực tiếp đem sủi cảo chiên bình chuyển qua mâm, cái đấy hoàn chỉnh mì trứng hồ thân xác như cũ là cái hoàn chỉnh mâm tròn đâu. Thời tiết rất lạnh. Hai người ăn như vậy điểm sủi cảo chiên khẳng định không đủ, hắn đem tân mua tới hành tây thiết hai viên ngao ra hành du, bay nhanh mà cán một chát mặt, nấu chín sau thịnh ở trong chén, dùng nóng bỏng hành du một bát. T. Tinh tinh lượng váng dầu vang khắp nơi, ở vàng nhạt mạch sắc mì sợi thượng điên cuồng vũ động, hành du hương khí nhanh chóng thấm vào mì sợi. Lúc này dùng chiếc đũa bay nhanh mà quấy vài cái, mỗi một cây mì sợi thượng đều bọc mãn oánh nhuận hành du, thơm nước. Thịt trứng sủi cảo xứng hành du mặt. Nghĩ như thế nào đều quá mức xa xỉ đi. Nhưng ai kêu hôm nay ăn Tết đâu? Mạnh Dương Mỹ tư tư mà nghĩ. Đều là hân, rốt cuộc có chút nhị, nhưng không quan trọng, còn có trước tiên nấu hảo phóng lạnh nồng đậm sơn tra nước sốt đâu. Chua ngọt ngon miệng, nhất khai vị tiêu thực giải nhị, muốn hay không tới một ly. 17. Kia thư sinh cùng nàng kia. 8. Đào hoa chấn tuyết tới nhanh, đi cũng nhanh, bất quá một đêm công phu, trên mặt đất tuyết động liền đi 10 chi 7-8. Bạch Tinh rời giường sau chuyện thứ nhất chính là đi xem đầu tường thượng tiểu tuyết nhân, nhưng mà bất hạnh chính là, nên đón nàng chỉ có hai chương ở trong gió lạnh rào rạt rung động trang giấy. Tiểu tuyết nhân chết mất, bị ánh mặt trời giết chết. Thật lớn bi thương thổi quét mà đến, Bạch Tinh nắm chặt kia hai chương giấy màu trầm mặc sau một lúc lâu, đông nhiên ngẩng đầu lên, cơ hồ mang theo điểm nhi thù hận mà trừng mắt nhìn Thái Dương liếc mắt một cái. A, này đáng giận ngày. Góc tường có một chương đại mạng nện, ngày hôm qua bị tuyết bao trùm. Áp thành một cái nhìn thấy ghê người độ cung, mặc cho ai nhìn đều cảm thấy khẳng định không cứu. Không nghĩ tới hôm nay tuyết một hóa, kia mạng nhện liền lại run rẩy bắn lên. Như thế tế, thế nhưng như thế cứng cỏi. Đầu tường hòa tan tuyết thủy theo chạy xuống tới, đem dơ hề hề mạng nhện tẩy đến sạch sẽ. Rất nhiều trong suốt bọt nước muốn rất không xong mà truy ở tơ nhện thượng, chiếu ra mặt sau thay đổi hình thái dương cùng đại quả hồng thụ, rất giống một đám độc lập tiểu thế giới. Một lần nữa trở xuống trên mặt đất Bạch Tinh yên lặng rỗi tay tiếp một dọn. Nghĩ thầm này đó lạnh căm căm thủy, có phải hay không chính là tiểu tuyết nhân biến? Nó đã từng là tuyết, hiện tại biến thành thủy, nói không chừng lại qua một lát độ ấm cao lên, liền phải biến thành vô hình khí, bay trở về đến bầu trời đi. Nó về nhà. Như vậy tưởng nói, kết quả tựa hồ cũng không xấu, Bạch Tinh giống như hơi chút vui vẻ một chút. Theo cách vách lôi đã bất động nấu cháo mùi hương bay tới, cùng nhau vang lên còn có một loại kỳ quái, Bạch Tinh chưa bao giờ nghe qua động tĩnh. Bang! Bang! Bang! Giống kéo mãn dây cung bị bung ra sau phát ra đạn đánh thanh, dồn dập mà có tiết ấu, mang theo nào đó giàu có co giãn thần kỳ vận luật. Nhưng cách vách rõ ràng là cái thư sinh, cũng không thông võ công, càng sẽ không dùng cung tiễn. Bạch Tinh dựng lỗ thai nghe xong nửa ngày, không nghe ra cái tốt xấu, quyết định tự mình đi nhìn một cái. Hai bên quen thuộc lúc sau, Mạnh Dương đã không lớn kiên nhẫn bà ba nhi từ bên trong chạy ra thế nàng mở cửa, luôn là Dương giọng một câu vào đi liền xong việc. Hôm nay cũng là như thế. Một tiếng vào đi lúc sau, Bạch Tinh liền lo chính mình đẩy cửa mà đi, liếc mắt một cái nhìn thấy Mạnh Dương thân ở một mảnh trắng xóa bên trong. Sắc thực nói, là trước mặt hắn bày rất nhiều trắng xóa. Đông. Trên người còn có cái kỳ quái cái giá, từ phía trên điếu ra tới một cái cung tiễn giống nhau đồ vật. Mạnh Dương tay cầm cung tiễn, đem dây cung hướng trên bàn miên thai dùng sức đánh đi, đột nhiên bắn ra đi dây cung liền quấn lấy bộ phận đông, đem chúng nó hơi hơi vứt khởi lại rơi xuống, mới vừa rồi chính mình nghe thấy băng băng tiếng vang, chính là cái kia phát ra. Bạch Tinh ngây ngốc nhìn trong chốc lát, tưởng không rõ hắn đến tột cùng đang làm cái gì, liền đi quen cửa quen nẻo mà đi góc tường ấm sành bắt một đống xào bạch quả cùng hồ đào, một bên ngồi xổm răng rắc ăn thổ sản vùng núi, một bên hiếu kỳ nói, ngươi đang làm cái gì? Bạch quả quả cũng kêu bạch quả, thứ này sinh thời điểm có đáng sợ xú vị, nhưng một khi xào chín, liền sẽ diêu thân biến thành hương khí. Thổ sản vùng núi đặc có hương khí. Tinh tế phẩm vị khả năng có điểm khổ, nhưng điểm này khổ không những không làm cho người ghét, ngược lại thành nó không theo cách cũ đặc sắc giống nhau. Đạn đông nha Mạnh Dương cũng không ngẩng đầu lên địa đạo, chăn đông cùng áo đông qua một đông đều bị áp thật, biến mỏng liền không ấm áp, muốn nhảy ra miên thai tới đạn bắn ra, một lần nữa đem đông đạn đến xóa tung, như vậy mới hảo xuyên qua mùa đông nha. Bị đạn đến đông kinh phong một thác cao cao bay lên, dưới ánh nắng trung hoa khai duyên dáng độ cùng, một lần nữa trở xuống đi khi, quả nhiên xóa tung rất nhiều. Bất quá có không ít không đủ ngoan, hoặc là dính vào Mạnh Dương trên người, hoặc là trực tiếp rơi xuống hắn tóc mái thượng, trắng xóa một mảnh. Mạnh Dương hai tay đều không được không, liền dùng sức chu lên hạ môi, đột nhiên thổi ra một hơi, đem trước mắt dính bông cao cao thổi bay. Bạch Tinh trong miệng nhai thơm nước bạch quả quả, tại chỗ ngồi vẫn không nhúc nhích, tầm mắt lại theo giữa không trung bay múa bông đi xa. Mà kia một tiếng tiếp một tiếng băng băng, cũng giống như vẫn luôn đạn đến nàng trong đầu đi dường như, tiêu nàng trong lúc nhất thời lại có vài phần nghi hoặc, phân không rõ không trung bạch bạch đến tột cùng là bông, vẫn là kia quan ngoại phân loạn lông ngốc tuyết. Xuyên thấu qua bông chúng nó chi gian khe hở, Bạch Tinh nhìn đến mông lung vầng sáng, nhìn đến đại đoàn đám mây, thấy được đào hoa chấn trên không rất nhiều người ra khói bếp. Ước chừng là cơm sáng quan hệ, cũng không cần phí lửa lớn, những cái đó khói bếp cực tế, từng đạo màu xám trăng khói bếp dọc theo không gió không chung như diều gặp gió, không biết muốn bay tới chạy đi đâu. Cỡ nào mỹ nha, chỉ cần có khói bếp liền có nhân ra, mà chỉ cần có nhân ra, liền có sinh mệnh kéo dài. Bạch cô nương. Mạnh Dương không biết khi nào đứng ở nàng trước mặt, trên người còn dính rất nhiều thật nhỏ sợi bông. Hắn tò mò mà theo Bạch Tinh tầm mắt nhìn trong chốc lát, cái gì cũng chưa nhìn đến, ngươi đang xem cái gì nha. Bạch Tinh hai tay chỉ nhéo, lại hướng trong miệng tắt một viên hồ đào, lúc này mới thanh âm hàm hồ nói, pháo hoa khí. Cái gì khí? Mạnh Dương mở mịt mà. Pháo hoa khí Bạch Tinh từ từ nói, ánh mắt có chút mê ly, rất đẹp. Cò yên, đã nói lên có người đang đợi, ở chờ đợi. Nàng đã từng cũng có một tòa có thể được xưng là ra nhà gỗ nhỏ. Kia nhà gỗ nhỏ mỗi ngày cũng sẽ toát ra tinh tế, vốn lượn khói bếp, đó là nghĩa phụ đang đợi nàng. Nhưng là hiện tại đã không có. Nàng không có ra, thành rõ đầu rõ đuôi giang hồ du tử, không có chỗ ở cố định. Bạch Tinh ngơ ngẩn nhìn không trung, mà Mạnh Dương tắt nhìn nàng, trong lúc nhất thời, ai cũng không nói nữa. Tuy rằng không có chứng cứ, nhưng Mạnh Dương mạc danh cảm thấy, hiện tại Bạch cô nương rất khổ sở. Nàng tựa hồ ở xuyên thấu qua không trung, nỗ lực mà nhìn cái gì đã mất đi quý giá đồ vật. Bạch cô nương. Mạnh Dương bỗng nhiên cũng cảm thấy hảo khổ sở, hắn nhịn không được lớn tiếng nói, chúng ta. Bạch Tinh theo tiếng quay đầu lại, đáy mắt có chưa tan đi tiếc nuối cùng hồi ức. Chúng ta tới làm hành du bánh trưng ăn đi. Mạnh Dương lớn tiếng nói, có cái gì không vui sự, liền ăn ngon đi, ăn no, liền không nghĩ ra là. Bạch Tinh sửng sốt, trên mặt dần dần nở rộ ra tự đáy lòng vui mừng cùng chờ đợi, hảo nha. Thẳng đến chính mắt thấy Mạnh Dương làm bánh rán nhiều tầng có men. Bạch Tinh mới rốt cuộc ý thức được chính mình phía trước làm đại bánh trái khi khuyết thiếu cái gì. Mặt lời dẫn. Bất quá mặt lời dẫn là thứ gì? Chính là mỗi lần làm xong mặt lúc sau đơn độc lưu ra tới một khối. Mạnh Dương một bên xoa mặt, một bên vắt hết óc mà nghĩ, cân nhắc nói như thế nào mới càng đơn giản hảo hiểu chút, liền cùng thúc dẫn, lộ dẫn giống nhau. Mặt nếu tưởng phát đến cổ xù xù, cần thiết phải có đồ vật dẫn một chút, bằng không tìm không thấy lộ nha. Mặt lời dẫn chính là cái thứ tốt, yêu cầu thân thủ làm. Nhà ai mặt lời dẫn hảo, mặt phát đến hảo, liền đại biểu gia nhân này cực biết sinh sống. Mạnh Dương như vậy nghĩ, nhìn nhìn lại chính mình mặt lời dẫn, không cấm có điểm đắc ý. A, thật là khối hảo lời dẫn nha. Hải, ta thật đúng là ghê gớm. Bạch Tinh cái hiểu cái không gật đầu, nhanh chóng từ bỏ. Quá phức tạp, nàng quả nhiên vẫn là đối thành phẩm tương đối cảm thấy hứng thú. Làm bánh rán nhiều tầng có men mặt muốn đầy đủ lên men, tuy là bọn họ đem thật lớn mặt buồn đặt ở ấm áp lò hòa biên. Cũng vẫn luôn chờ đến tới gần giữa trưa mới hảo. Nguyên bản cục bột đã rõ ràng bành trướng lên, Mạnh Dương nhẹ nhàng nắm lên một khối, lộ ra bên trong hoàn mỹ tổ ong trạng. Bạch Tinh tràn ngập khiếp sợ mà há to miệng, hảo thần kỳ. Cùng chính mình phía trước làm hoàn toàn bất đồng. Nửa canh giờ lúc sau, nàng rốt cuộc muộn tới mà nhận thức đến hành tây quý giá cùng đáng yêu, liền bởi vì ánh vàng rực rỡ trứng gà hành thái bánh rán. Mặt là dùng du lặp lại xoa, khẳng khái mà để vào rộng lượng hành thái, bên trong một tầng lau tinh tế muối ăn. Hơi mặn. bánh rán nhập nồi lúc sau còn ở ra soát thượng chứng dịch, nửa thục lúc sau lật qua tới lạc một chút, kim hoàng màu sắc nhìn qua phá lệ mỹ lệ. Chín bánh rán xóa tung mà mềm dẻo, nhẹ nhàng run lên liền có rất nhiều tầng, không thiếu mỏng như cánh ve giả. Mà ở chính miệng nhấm nháp phía trước, ai có thể nghĩ đến nguyên bản thường thường vô kỳ, thậm chí hương vị có điểm quá mức cay độc hành tây ở cùng nhiệt du kết hợp lúc sau, thế nhưng sẽ phát ra ra như thế tựa như ảo mộng hương khí đâu. Hành tây thật là thứ tốt nha, Bạch Tinh ăn đệ tam khối trứng gà bánh rán hành, như thế nghĩ đến. Thậm chí ngay cả dùng nó bao thịt heo hành tây nhân sủi cảo, tặc quá hành du tới mặt cũng ăn rất ngon. Trứng gà hành thái bánh rán hàm hương ngon miệng, căn bản không cần xứng đồ ăn là có thể ăn xong một chương lại một chương. Nhưng Mạnh Dương vẫn là quyết định thêm nữa giống nhau hàng xóm tâm tâm niệm niệm hồi lâu thịt mạt nướng đậu phụ khô. Kỳ thật cái này cũng không khó làm, thậm chí có điểm khó đăng nơi thanh nhã không phóng khoáng, cùng với nói là đồ ăn, chi bằng nói càng giống ăn vặt nhi nhiều một chút. Nhưng là thật sự ăn rất ngon. Nô quả phụ cấp đậu hủ khô phi thường đồng, lại hậu lại vững chắc, đem chúng nó phóng tới bếp lò cái nắp thượng chậm rãi quay, nếu không bao lâu, là có thể trơ mắt nhìn chúng nó trở nên phồng lên. Nguyên bản bóng loáng san bằng mặt ngoài cũng xuất hiện từng đạo sấp xỉ ra nẻ dấu vết, lộ ra bên trong mềm dẻo đầy đặn thịt chất tới. Mạnh Dương lấy một chút thịt ba chỉ khoái đao chạm thành toái đinh tử, gia nhập hành gừng tỏi nhanh chóng phiên xào vài cái, dán ra phỉ du sau lại gia nhập đủ lượng tương hột. Mà chờ hắn làm xong này hết thảy, đậu phụ khô nhóm vừa lúc bành trướng đến hoàn mỹ nhất thời điểm. Hắn ảo thuật dường như nhảy ra tới một chi tiểu mao bàn trải, chấm đủ thịt vụn hướng đậu phụ khô mặt ngoài thật dày soát một tầng. Có dư thừa nước sốt theo đậu phụ khô cái khe thẩm thấu đi xuống, chậm rãi tích đến thiêu đến nóng bỏng lò đắp lên, suy lạp một tiếng liền nhanh chóng bốc hơi không thấy, chỉ để lại trong không khí một cổ khói trắng cùng nồng đậm hương khí. Bạch Tinh đôi mắt không chớp mắt mà nhìn chằm chằm cổ cái bụng ít xanh giống nhau đậu phụ khô nhóm, khó tránh khỏi có điểm nóng nảy. Còn không được sao? Được rồi. Mạnh Dương đông nhiên vui vẻ nói, dùng chiếc đũa đem trong đó một khối chọc đẩy đến nàng trước mặt, nếm thử xem. Trải qua đầy đủ quay, bộ phận vị trí da đã cùng bên trong chia lịa, hình thành cùng loại với sắc ngoài tồn tại, thập phần súp giòn. Mà bên trong đã trở nên mềm suốt, thậm chí bộ phận địa phương xuất hiện cùng loại ủ bột giống nhau thật nhỏ tổ ong trạng, mà thịt mạt tương liền theo những cái đó cái khe thấm vào bên trong, cũng theo nhiệt lực thôi phát tiến thêm một bước thấm vào. Khẩn chí đậu chế phẩm vốn là có cùng loại ăn thịt vị, này cũng chính là vì cái gì như vậy nhiều có thể làm ra thịt vị thức ăn chay nguyên liệu đều là đậu chế phẩm. Mà hiện giờ lại gia nhập đủ lượng hàng thật giá thật thịt mạt tương. Này mỹ vị quả thực khó lòng giải thích. Đậu phụ khô còn có điểm năng, nhưng Bạch Tinh đã nhịn không được, nàng hồng hộc ha nhiệt khí, phồng lên quai hàm một hơi ăn luôn tam đại khối. Những cái đó nhỏ vụn yêu thương a, khói mù nỗi nhớ quê a, hết thể tiêu tán đi. 18. Kia thư sinh cùng nàng kia, 9. Có lẽ là bị hàng xóm nùng liệt nỗi nhớ quê sở cảm nhiễm, hôm nay ban đêm, Mạnh Dương đã lâu mà mơ thấy người nhà. Hắn đệ vô số lần nhìn đến sở hữu quen thuộc người ở trên đài cao chết đi. Nhiệt huyết theo mặt bản chậm rãi nhỏ dọn, nhiễm hồng đại địa, chảy xuôi thành hà, từ hắn bên chân uốn lượn mà qua. Nung liệt tanh vị ngọt nói tràn ngập xoang mũi, hắn đờ đẫn nhìn trước mắt phát sinh hết thảy, nhìn chăm chú kia tuyết trắng lưỡi dao dơ lên lại rơi xuống, muốn kêu to lại không cách nào ra tiếng, chỉ có nước mắt năng đến hắn ngực đau. Quá bánh xe giả, chạm. Tứ tán đầu cao cao bay lên, trong đó một viên lăn đến hắn bên chân, tóc đen như mây, dung nhan mỹ lệ, là mẫu thân. Ở xa xôi trong trí nhớ, mẫu thân vẫn luôn là ưu nhã sạch sẽ, tựa như cửu thiên tiên nữ, lúc này lại tóc mai hỗn độn, dính đầy màu đỏ bùn đất. Hắn dùng non nớt tay nhỏ ôn nhu nâng lên mẫu thân đầu, thấy nàng nỗ lực mở to mỹ lệ đôi mắt, rốt cuộc lẩm bẩm ra tiếng, mẫu thân. Hai mảnh nhiễm huyết hồng lăng môi hơi hơi khép mở, Dương Nhi, ngươi nhất định phải hảo hảo sống sót. Hảo hảo sống sót. Sống sót. Mạnh Dương trong bóng đêm đột nhiên mở hai mắt, cả người đạn ngồi dựng lên, khóe mắt nước mắt nháy mắt hội tụ đến cằm chỗ, xoạch xoạch tích ở chăn thượng. Kịch liệt thở dốc thanh giống như tàn phá phong tương, nghẹn ngào mà hỗn loạn. Qua một hồi lâu, hắn mới hút hút cái mũi, giơ lên tay áo ở trên mặt lung tung lau một hồi, mang theo giày đặc giọng mũi lầu bầu nói, nóng quá à, đều đổ mồ hôi. Chiều hôm thâm trầm, bốn phía một mảnh tĩnh mịch, liền cẩu cùng phong đều ngủ rồi. Đúng là một ngày chung nhất an tĩnh thời điểm. Mạnh Dương ngồi yên trong ổ chăn đã phát đã lâu lăng, co do gân cốt toàn vô, thẳng đến trên người nhiệt lượng dần dần tan đi, bị trong nhà hàn ý kích mà run lập cập. Lúc này mới như mộng mới tỉnh. T. Hảo lanh nha. Trống rỗng nhà ở thanh lanh đến đáng sợ, hắn ôm cánh tay trà sát, chỉ cảm thấy buồn ngủ toàn vô, đơn giản xoay người khoác áo, dẫm lên giày hạ giường đất, lại hướng lòng bếp ném hai căn tủi lửa, dùng kim sắt tử đem ngọn lửa khẻ đến một chút. Một hồi tuyết qua đi, nhiệt độ không khí sầu hàng, lại chiếu trước kia tủi lửa lượng là không được. Đương sáng ngời ngọn lửa lại lần nữa xuất hiện ở trong tầm nhìn, Mạnh Dương chậm rãi phun ra một hơi, phảng phất trong mộng lạnh băng điên cuồng đều theo khẩu khí này đi xa, một lần nữa lui về trong bóng đêm ngủ đông lên. Bị ngọn lửa liếm đến tủi lửa phát ra rất nhỏ bạo liệt thanh, nhảy lên một chút nho nhỏ hòa đoàn. Chỉ là như vậy một chút ít động tĩnh cùng nhảy nhót, khắp không gian đều giống như bị mang sống, có nhân khí. Hắn đông nhiên nghĩ, kỳ thật mùa đông vẫn là phải có giường mềm mại rắn chắc chăn. Lo hỏa, chăn đông, ăn ngon đồ vật. Đây mới là mùa đông sao. Nghĩ đến đây, hắn đột nhiên tinh thần tỉnh táo dường như, lại hoặc là chỉ là bức thiết mà muốn tìm điểm sự tỉnh tới làm, vì thế nhanh chóng phủ thêm áo đông. Một đường chạy chậm đi sương phòng, khiêng trở về một đại túi bông cùng một quyển bài bông. Trên mặt đất thượng đông lạnh, thực hoạt, khi trở về hắn còn té ngã một cái. Bất quá bởi vì có bông lót, không những không có quăng ngã đau, ngược lại còn trên mặt đất bắn vài cái, tụ cục cút đi vài thước xa. Trong lúc ngủ mơ A Hoa cùng A Thanh bị bừng tỉnh, sợ tới mức Chi Hoa gọi bậy, hảo một trận gà phi vịt nhảy, cũng không biết phế đi nhiều ít lông chim. Này bông là hôm kia cùng Vương Đại Nương cùng nhau mua, nhân là người quen, cho cái lợi ích thực tế giới. Mỗi cân so trên thị trường muốn tiện nghi 2 văn tiền đâu. Nguyên bản nghĩ năm nay khả năng sẽ lạnh hơn, có lẽ yêu cầu làm một giường tân trang đông, không thành tưởng hàng xóm mới có khả năng lại khẳng khái, luôn là lôi kéo chính mình cùng nhau ăn thịt. Trong bụng cả ngày no no, Mạnh Dương đều cảm thấy chính mình kháng đông lạnh. Đem năm trước cũ áo đông, chăn đông đông đạn bán ra, cũng còn thực hảo đâu. Ăn nhân ra như vậy thật tốt đồ vật, tổng phải hồi báo một vài, Mạnh Dương như vậy nghĩ, lưu loát mà một lần nữa cởi giày thượng giường đất. Nhân tân bỏ thêm củi lửa, đầu giường đất rõ ràng so vừa nãy ấm áp rất nhiều, hơi hơi có chút năng. Khối băng giống nhau chân cẳng nhét vào chân phía dưới, phảng phất có thể nhìn đến tựa như thực chất lạnh lẽo một chút rời đi. Hô hô, thật ấm áp. Long lo nội nhiệt khí chậm rãi tụ tập lên, nguyên bản lạnh buốt phòng ngủ nội cũng dần dần trở nên ấm áp. Mạnh Dương đánh giá kích cỡ tài hảo chăn, nhanh tay nhanh chân phùng ở bên nhau. Chỉ phùng thẳng tắp rất đơn giản, muốn chính là mắt sắc nhanh tay, có kinh nghiệm phụ nhân động khởi tay tới. Đều thấy không rõ châm quỹ đạo, thật thật nhi may vá thành thạo. Hắn còn phải luyện luyện. Mạnh Dương đứng lên hoạt động hạ chua xót cổ vai lưng, một lần nữa ngồi xếp bằng ngồi xuống, đem trong túi bông nhảy ra tới, đều đều mà bình phô đến chăn thượng. Cái này việc hơi chút yêu cầu một chút kỹ xảo, đông đoàn muốn kéo ra mới có thể phô, nhưng lại không thể xả đến quá khai, bằng không nếu là kéo đoạn liền không ấm áp, cũng không đủ săn bằng. Chờ phô hảo lúc sau, hai mặt khâu lại còn không tính xong, đến ở chính diện dùng đại đường may phùng mấy tranh. Như vậy chăn hai tầng liền sẽ hợp lại ở bên nhau, mà bông cũng bị đè ở dù sao đường may hình thành hào phong cách, sẽ không chạy loạn. Kỳ thật làm chăn không khó, chỉ là có chút buồn thẻ, bất quá có khi loại này nhạt nhẽo công tác ngược lại gọi người cảm thấy thoải mái, bởi vì ngươi chỉ cần đem trong óc phóng không, cái gì đều không cần tưởng. Cái gì phiền não, cái gì ưu sầu, hết thể biến mất không thấy. Trốn tránh thực đáng xấu hổ, nhưng là hữu dụng. Bởi vì là muốn đưa người chăn, Mạnh Dương thực bỏ được dùng liêu. Một đại túi bông tức khắc đi xuống hơn phân nửa, ước chừng đến có 6-7 cân. Hắn rôi tay vô vỗ, phát ra phốc phốc trầm đục, vô cùng mềm mại. Ai, năm đó sản mới mẻ đông quả nhiên bất đồng nha. Hắn cười tán thưởng nói. Còn thưa ước chừng tam cân nhiều bộ dáng, chờ tháng sau hắn lánh viết thư thủ lao, cũng có thể lại mua chăn làm một giường hơi chút mỏng một chút sao. Chờ bận việc xong này hết thảy, chân trời đã nổi lên bụng cá trắng, có thể mơ hồ nghe thấy nơi xa gà trống kêu thanh âm. Lại qua một lát. Trong viện gà mái A Hoa cũng hạt quấy rối dường như khanh khách đắt kêu vài tiếng, mặt mày khô khốc Mạnh Dương tức khắc tinh thần vì này rung lên. Đẻ trứng lạc. Nhìn trước cửa người, Bạch Tinh lâm vào trầm tư. Đây là. Muốn chạy trốn hoa sao. Cho nên đào hoa chấn không thể ở phải không. Đương 6 cân trọng chăn bông gấp lên, hình thể hơn xa thật lớn hai chữ có thể hình dung đến tẫn. Mạnh Dương liền như vậy cóng lại đây, từ phía sau nhìn qua tựa như di động tiểu sơn, hay là thành tinh lao ô quy. Mơ hồ lộ ra vài phần buồn cười. Lan lộn hơn phân nửa túc hắn hai con mắt tất cả đều là tơ máu, nhưng biểu tình rất có điểm phấn khởi. Hương phấn nói, ngươi mời ta ăn thịt, ta đưa ngươi chăn nhà. Bạch Tinh. Kỳ thật ta thật sự. Nhưng đương đối thượng hàng xóm cặp kia mỏi mệt lại như cũ sáng ngời đôi mắt, cự tuyệt nói liền như thế nào đều cũng không nói ra được. Nàng há miệng thở dốc, thực nghiêm túc mà nói câu cảm ơn. Mạnh Dương lập tức giống như giải thoát nhẹ nhàng thở ra, tiểu tâm mà đem tay nải rời đi qua đi, gãi gãi đầu. Cái kia, ta liền không đi vào lạc. Cô nương ra vẫn là không cần tùy tiện vào hảo. Kia chăn đông thể tích quá mức khổng lồ, lại nhân là tân đông mà phá lệ xóa tung, Bạch Tinh hai tay căn bản ôm bất quá tới, đành phải cũng học bộ dáng của hắn, đem đại tay nải bối ở sau người, rùa đen giống nhau dịch trở về. Sau đó, nàng bị cửa phòng tạp trụ. Chờ đem chăn phô hảo, đã là ước chừng 30 phút chuyện sau đó, Bạch Tinh nhịn không được dỗi tay đi sờ, chỉ cảm thấy giống như bắt được một mảnh ấm áp đám mây. Nàng chớp chớp mắt, tay chân mở ra ngưỡng mặt nằm ở mặt trên, tức khắc cảm thấy cả người đều hơi hơi đi xuống hãm hãm. Nàng dùng gương mặt cọ cọ, a, hảo mềm a. Đây là trừ nghĩa phụ ở ngoài, nàng thu được đệ nhất kiện lễ vật, như thế chân quý. Nhưng thực mau, Bạch Tinh đã bị xưa nay chưa từng có lo âu sở bà phủ. Nay chăn tới đột nhiên, hoàn toàn không ở kế hoạch trong vòng. Nguyên bản nàng liền một chút hành lý, như có tình huống quấn lên tới cưỡi ngựa liền chạy, nhưng hiện tại, chăn làm sao bây giờ? Đây là người khác đưa quý giá lễ vật, ý nghĩa phi phàm, cho nên muốn mang theo chạy sao? Bạch Tinh theo bản năng ở trong đầu tưởng tượng, A Hôi trên lưng chở nàng, mà nàng trên lưng tắc chở thật lớn tiểu sơn giống nhau chăn đông. T, nàng hít hà một hơi, cảm thấy hoàn toàn không được. Này, này nhưng như thế nào cho phải? Sau đó hai người theo thường lệ ghé vào cùng nhau ăn cơm trưa, nhân thức đêm mà lần cảm mỏi mệt mạnh Dương Thực ngoài ý muốn phát hiện, hàng xóm nhìn qua thế nhưng cũng có chút hoảng hốt bộ dáng. Luôn mãi dò hỏi lúc sau, Bạch Tinh mới biểu tình nghiêm túc nói, ta đào cái hố. Mạnh Dương. Ân. Ngày mùa đông, ngươi đào hố không mệt sao? Không đúng, trọng điểm không phải cái này, mà là, ngươi đào hố làm cái gì? Bạch Tinh xem xét hắn liếc mắt một cái, không lên tiếng. Bí mật sở dĩ là bí mật, chính là bởi vì biết đến ít người, mà một khi xuất khẩu, liền không hề là bí mật. Nàng là sẽ không nói. Cơm trưa chủ đồ ăn là nâu đỏ sáng bóng thịt kho tàu, phó đồ ăn là cải trắng miến hầm đậu hủ, chay mặn phối hợp phi thường đồng. Thịt kho tàu dùng chính là lợn rừng trên người nhất phi nộn bộ phận. Mạnh Dương trước dùng nước gấm cởi một lần lông heo, lại dùng lửa đốt quá, lại híp mắt đối với quang ảnh cẩn thận tìm tòi, nếu có cá lọt lưới, liền dùng đặc chế tiểu cái nhíp nổ. Như vậy xử lý heo ra chân bóng như ngọc, chỉ có lỗ chân lông không thấy lông heo, ăn lên vị mượt mà, không cần có chút lo lắng. Kỳ thật mỗi nói đồ ăn đều không có cố định thực đơn, toàn bằng đầu bếp yêu thích, cho nên chẳng sợ cùng trồng rau, bất đồng người làm liền có bất đồng hương vị. Nghe đi lên tựa hồ không đủ nghiêm cẩn. Nhưng vừa lúc chính là này phân tùy ý, ngược lại có loại độc đáo nhân tình mùi vị. Hắn đem thịt ba chỉ cắt thành ước chừng một tấc tứ phương tiểu khối, trước tiên ở thiêu khai trong chảo dầu lăn một vòng, làm như vậy có thể thu một chút ra, làm thịt càng khẩn trí. Đều nói năm hoa, ý tứ là phi thịt nạc giao nhau nhiều đạt năm tầng, nhìn qua giống như hồng bạch đóa hoa, nhưng cái nồi này thế nhưng nhiều đạt 7 tầng. Mạnh Dương đứng ở nồi biên cảm khái, này đầu lợn rừng sinh thời sợ không phải đào hoa sơn một bá. Mới dưỡng đến như thế mỡ phì thể tráng, liền cắt ra tới thịt ba chỉ đều phá lệ xinh đẹp. A, mỹ thay heo hình. Đãi ngoại tầng thịt thoáng biến sắc sau vớt ra, chảo dầu hạ nhiệt độ sau lại để vào đường phèn xào nước màu, lúc sau nhập rượu vàng cùng đại liêu gia vị phong hương. Làm xong này hết thể lúc sau, lại đem thịt ba chỉ đảo trở về, để vào đại lượng rượu vàng tiểu hỏa chấm hầm. Tốt nhất không thêm thủy. Bởi vì lợn rừng tanh nồng vị vốn là so thiên quá ra heo trọng một ít. Đơn thuần dùng rượu vàng hầm nấu có thể càng tốt mà đi tanh, mà rượu vàng bản thân thơm ngọt lại có thể tiến thêm một bước vì thịt kho tàu làm dạng dỡ thêm hương. Nhất thành thục phương pháp là liền mạch lưu loát, một khi đắp lên cái nắp lúc sau liền không thể khai. Nhưng Mạnh Dương một mình sống qua sau nhật tử căng thẳng, cũng không có nhiều ít cơ hội thực nghiệm, tự hỏi tạm thời còn không đạt được như vậy trình độ, trung gian khai quá hai lần. Đúng rồi, nhất định phải dùng sa nấu. Làm tốt thịt kho tàu mềm lạn non mịn, chiếc đũa hơi chút nhấn một cái liền thấu. Tuy rằng có rất nhiều thịt mỡ, nhưng dầu chân bị hoàn toàn nấu ra, một chút đều không đỉnh người, càng nhân khuyết thiếu sợi mà có được như rau câu giống nhau nhu thuận vị. Heo ra là nhất kính đạo bộ vị, nhưng này phân kính đạo cũng không quá mức, chỉ thoáng đạn nha, Giang Tiêm Nhi lược dùng một chút lực, liền sẽ cảm nhận được đột phá cái chắn cảm giác thành tựu, nạc mỡ đan sen hương vị điên cuồng dũng mãnh vào, gọi người nhịn không được liền bái một chén lớn cơm trắng. Nhất rượu chính là tới một muỗng sền sệt đỏ thấm màu nâu thịt nước nha, nước sốt cùng váng dầu hoàn mỹ dung hợp. Chỉ ở lưu động gian lập lòe ra tinh lượng tinh tinh điểm điểm du quang. Chúng nó phảng phất có sinh mệnh bò quá mỗi một cái mễ, tận hết sức lực mà đem chính mình nhan sắc, hương vị dùng sức bôi. Bạch Tinh trước liền thịt kho tàu cùng ăn một chén cơm, lại đi kẹp hoạt lưu lưu khoai lang đỏ miến. Miến hút no rồi cải trắng đậu hủ canh, lại mềm lại đạn, giống cái hôn trướng hải tử không nghe bài bố. Nàng ăn đến nóng nảy điểm, còn bị đãng ở giữa không trung miến quăng cái tắt đâu. Bị tuyết kích quá cải trắng có bao nhiêu tiền cũng đừng để lại. Màu xanh lục thái diệp ngâm mình ở đậu hủ nấu ra tới màu trắng ngà nước canh, nhìn mười phần ngoan ngoãn. Múc một muỗng mang canh bạch đậu hủ, lược thổi một tuổi, hô hô hô, lại nùng lại hương lại năng. Mạnh Dương thế nhưng còn làm đường tỏi. Bạch Tinh thử ăn một mảnh, chua chua ngọt ngọt, rất là thanh thúy, xứng thịt cũng thật hợp khẩu vị a. Mạnh Dương đối chính mình tay nghề khen không dứt miệng, đem đường tỏi hướng trong miệng một ném, rung đùi đắc ý nói, ăn thịt không ăn tỏi, mùi hương thiếu một nửa, hắc hắc. 19. kia thư sinh cùng nàng kia, 10. Nếu muốn đồ ăn ăn ngon, tựa hồ tổng muốn phóng một chút dù, hơn nữa nhiều một người dùng cơm, Mạnh Dương trong nhà nguyên bản ít nhất còn có thể dùng hơn phân nửa tháng dầu nành, giờ phút này thế nhưng thấy đế. Bạch Tinh muốn đi lao chấn trưởng trong nhà lấy mạch đổi phương thuốc, Mạnh Dương liền cùng nàng cùng đi, vừa lúc đưa một ít chính mình làm đường tỏi, thuận tiện trở về trên đường mua dầu nành. Hàng xóm sao, chính là phải có tới có hướng, bằng không quang đem người ta, trong lòng băn khoăn nha. Nhìn Mạnh Dương đem mấy đầu xinh đẹp đường tỏi chuyển rời đến bàn tay đại tiểu cái bình, Bạch Tinh chớp chớp mắt, lập tức lật qua đầu tường, đi chính mình trong phòng chọn mấy cái lớn nhất đẹp nhất quả hồng ra tới. Quả hồng đã phóng mềm, non mềm dường như rau câu, chỉ cần lột ra mặt ngoài mỏng ra, lập tức là có thể hút đâu. Vào cửa khi Lưu Nãi Nãi lại ở Bihel, thấy bọn họ tới thập phần vui mừng, dặn dò hoa tử không được đoạt thực sau, vội một tay một cái lôi kéo đi vào, không khỏi phân trần bưng một hộp hạt mẹ côn đường ra tới, nếm thử, ngọt nha. Mạnh Dương đưa lên ngọt tỏi, nhìn Bạch Tinh liếc mắt một cái, người sau vội bảo chế đúng cách, hai tay nâng ba cái đỏ rực đại quả hồng ra tới, nhỏ giọng nói, cho ngài cùng ra ra ăn. Lưu Nãi Nãi lập tức cười mỉ mắt, vui mừng mà tiếp, khen không dứt miệng, còn cố ý cách cửa sổ hướng bên trong kêu, lão nhân, xem hai đứa nhỏ, lại mang đồ vật tới rồi. Lưu ra ra từ bên trong nô thành, giống cao hứng lại giống trách cứ, con nít con nôi. Hạt mẹ côn đường là dùng kẹo mạch nha lăn lộn hạt mẹ làm, chống rông thả có lại rất nhiều tổ ong trạng lỗ nhỏ, phi thường xúc giòn, nếu trên tay không cái nặng nhẹ, trực tiếp liền bóp nát lạp. Kẹo mạch nha vốn là cực kỳ hương thuần túy hậu, mà hạt mẹ lại là có tiếng thơm nước, này hai người quẹ với nhau, thật sự tưởng không thể ăn đều khó. Lưu Nãi Nãi đối đường tỏi thực cảm thấy hứng thú, lôi kéo Mạnh Dương giao lưu tâm đắc. Bạch Tinh tay trái giơ hạt mẹ côn, tay phải vươn đi cấp Lưu Gia Gia lấy mạch, răng rắc một ngụm tiếp một ngụm, quai hàm ăn đến phình phình. Trong phòng giường đất lửa đốt đến cực vượng, hơi chút có điểm buồn, hôm nay ngày không tồi, Lưu Nãi Nãi liền đem cửa sổ khai để thở, từ nơi này trông ra, vừa lúc có thể thấy tiểu hoa phố. Hoa hồng nguyệt quý gặp một hồi tuyết, thế nhưng cũng ngoan cường mà ngao lại đây, vốn là hồng hồng cánh hoa càng thêm như máu tươi đẹp, chính theo lạnh run gió lạnh hơi hơi lay động. Này có thể là nó năm nay cuối cùng một vụ hoa, lại đến sang năm, nở rộ lại là ai đâu. Mặc kệ nó. Nó nùng thúy đến gần như màu đen lá cây cũng lắc lư, hoa cổ đỉnh đến thẳng tắp, phảng phất đối điểm này hàn ý khinh thường nhìn lại dường như. Nhưng thật ra hoa sơn trà trước tiên đã bị dọn vào nhà, chúng nó là không chịu nổi phương bắc hàn khí. Lưu Gia Gia mỗi ngày đều hướng lên trên mặt phun một chút thủy, bốn phía cũng bày rất nhiều chậu nước, xử không khí không đến mức quá mức khô ráo. Quả thực giống chiếu cố tiểu tôn tử giống nhau nha. Mà này đó tiểu tôn tử nhóm cũng thực tranh đua, một đám ra sức nở rộ, kia hồng hoàng bạch hoa sơn trà, cánh hoa lại hậu lại đùng, thịt đô đô đáng yêu. Bạch Tinh chính xem đến nhập thần, thình lình một cây mang theo vết chai ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ nàng trước mặt cái bàn, ngẩng đầu vừa thấy, Lưu Gia Gia có chút bất đắc dĩ nói, bắt mạch thời điểm trước đừng ăn. Nhìn cao hứng này kính nhi, hai cái đùi hoàng á hoàng, mạch tượng đều loạn lạc. Hoa nhi liền như vậy đẹp. Vì thế Bạch Tinh lập tức không dám động, rất giống một tòa khắc gỗ giống nhau, miệng cũng nhấp đến gắt gao. Lưu Gia Gia. Đảo cũng không cần như thế, ngươi này khẩn trương, mạch tượng càng loạn. Mà đương Lưu Gia Gia ý bảo nàng đổi một cái tay khắc ghi, nàng lập tức đem hạt mẹ côn đường đổi đến không trong tay, miệng cũng điên cuồng nhấm nuốt, đem đã hơi hơi hòa tan hạt mẹ đường nuốt đi xuống. Nô, che nhiệt lúc sau càng ngọt. Trước khi đi, Lưu Nãi Nãi còn trộm kêu bọn họ qua đi, cười tủm tỉm hướng từng người hai bên túi thả trứng luộc trong nước trà, thấp giọng nói, kia lao hóa vốn là rất thiếu, lại còn ái uống trà, ta đem hắn lá trà đều nấu trứng luộc trong nước trà, đưa cho các ngươi ăn nha. Hai người bốn cái túi, mỗi cái trong túi một con, dường như nháy mắt nhiều bốn cái tròn vo nguồn nhiệt. Nhà chính bên kia truyền đến Lưu Gia Gia ho khăn thanh, cố ý kéo đến thật dài. Lưu Nãi Nãi cười trộm vài tiếng, sờ sờ Bạch Tinh trên đầu tiểu quyền bao, đi thôi. Ai? Hai người ra cửa, liếc nhau, nhịn không được từng người đào một con trứng luộc trong nước trà ra tới. Mới vừa nấu hảo, còn nóng hầm hập đâu, nếu là hiện tại không ăn, phóng lạnh rất đáng tiếc nha. Trứng gà sắc ngoài đã bị nhuộm thành đáng yêu màu trà, mặt ngoài có rất nhiều cố ý đánh nát hoa văn, không hề kết cấu mà tưởng bốn phía lan tràn, có thơm ngào ngạt nhiệt khí sâu kín phát ra, quần quần không dứt. Rầm, Bạch Tinh nuốt hạ nước miếng, mới muốn hạ cả lăm, lại nghe phía trước truyền đến một tiếng vui cười, sách. Bên kia hai cái tiểu ngốc tử. Hai người theo bản năng ngẩng đầu, liền thấy Ngô quả phụ ăn mặc kiện thu hương sắc thêu hoa áo khoác, chính dò ra nửa cái thân mình tới hướng bọn họ cười đâu. Đầu gió ăn cái gì, cũng không sợ đau bụng nàng phun ra trong miệng hạt dưa xác, lại đây. Con nít con nôi, thật là không biết lợi hại. Hai người ngoan ngoãn qua đi, phục hồi tinh thần lại khi trước mặt lại bảy chén nóng hôi hổi tàu phớ, bên trong rót một chút nước tương cùng du ớt, hồng hắc bạch nhan sắc giao hội, một mạc lại mỹ lệ. Mới vừa học làm, còn không biết thế nào đâu, giúp ta nếm thử. Nô quả phụ ở bên cạnh ngồi xuống, Tiểu Chân bắt chéo nâng nâng cầm thuốc dục nói. Hỗ trợ nha, như thế không hảo cự tuyệt đâu. Hai người vội một tay trứng luộc trong nước trà, một tay tảo phớ, tay năm tay mười. Nô quả phụ thật là đem làm đậu hủ hảo thủ nha, mặc kệ đậu hủ già nộn đậu hủ vẫn là đậu hủ khô, đều như vậy gãi đúng châu ngứa. Hiện giờ ngay cả này trong truyền thuyết rất khó tảo phớ, cũng rất có mô có dạng. Thật hoặc nha, căn bản liền không phải ăn vào trong miệng, mà là hút. Chỉ cần hơi hơi đô khởi môi, trong chiều một hút khí, kia bị cái muông cắt thành từng khối trắng non tảo phớ liền vèo một chút, ngoan ngoan chui vào trong miệng đi lạp. Tảo phớ nước canh hôn thượng trứng luộc trong nước trà lòng đỏ trứng cùng nhau ăn, thế nhưng cũng thực phối hợp đâu. Mạnh Dương còn tấm tắc tán thưởng nói, lưu mãi mãi lá trà dùng đến hảo nha, nhập khẩu hồi cam, hảo trà, hảo trứng. Hai người hí lý khỏ khẽ ăn xong, đối bên cạnh cười ngâm ngâm Ngô quả phụ giơ ngón tay cái lên, ăn ngon. Sau đó đã bị Ngô quả phụ đuổi đi. Ra tới khi gặp phải Khang Tam gia, cũng không biết hắn ở nhân gia cửa đứng bao lâu, hắn thần sắc phức tạp mà nhìn chằm chằm Bạch Tinh nhìn hồi lâu. Bạch Tinh mặt vô biểu tình hồi xem, sau đó quang minh chính đại mà đánh cái no cách. Khang Tam gia. Bạch Tinh tạp đi hạ miệng, bỗng nhiên hướng bên cạnh dịch một bước nhỏ, trực tiếp nhường ra cổng lớn vị trí, ý tứ là nhường chỗ cho người xem nha. Khang Tam gia. Đi thôi, chạy nhanh, này hùng hài tử nhìn liền nháo tâm. Nhân tiêu chế ra sói liêu dùng xong rồi, Bạch Tinh muốn đi mua sắm, còn tưởng thuận đường đi hàng ra thăm thăm giá thị trường, nếu thích hợp nói, quay đầu lại liền đem kia trương ra sói bán đi. Lấy ngân phiếu tổng so mang một quyển ra sói lên đường phương tiện. Mạnh Dương muốn đi đánh dầu nành, kia du phô cách Bạch Tinh mục đích địa không xa, liền một đạo đi. Thật muốn lại nói tiếp, kỳ thật Đào Hoa trấn sở hữu thương nghiệp mặt tiền cửa hiệu cách đều không xa. Nay thật sự là một tòa rất nhỏ thị trấn. Miễn cưỡng có thể bị xưng một câu phồn hoa cũng bất quá lấy trung đại đạo cùng trung đường cái giao hội ngã tư đường vì trung tâm, hướng ra phía ngoài lan tràn hai ba cái đầu phố phạm vi, mặc dù toàn bộ hành trình đi bộ, cũng bất quá hơn nửa canh giờ là có thể đi một cái qua lại. Bản địa lớn nhất, cũng là duy nhất một tòa hai tầng tiểu lầu liền tọa lạc ở trong chân ương, lùn lùn thổ thổ khờ khạo, một chút đều không có đại đô thị cái loại này đẹp đẽ quý giá tinh xảo. Ngược lại, tựa hồ có chút ngây thơ chất phác ý tứ. Giống bản địa địa chủ gia ngốc nhi tử. Lúc trước Bạch Tinh nửa đêm ghé vào lầu 2 nóc nhà quan sát tình huống khi, thường thường sẽ sinh ra chính mình ở bò vương bát cái nắp ảo giác. Không ít người bán rong liền tê ở ngoài tiểu lầu đầu bày quán, phá lệ nhiệt tình mà mời chào khách nhân. Hết thể xuất nhập tiểu lầu, nhiều là trong tay có chút tiền nhàn rỗi khách nhân, lại vô dụng cũng là có thể nhẫn tâm tích cóp tiền đi tìm đồ ăn ngon, tổng không đến mức ở cái này đương lúc làm người nhà thất vọng đi. Nếu nói ngày thường có 3 phần khả năng sẽ mua, như vậy ở tiểu lầu cửa, liền khả năng có 7 thành đâu. Tới gần cuối năm, như vậy rảo hoạt tiểu tâm tư cũng có vẻ có điểm đáng yêu. Chứ bỏ người địa phương ở ngoài, còn có không ít nơi khác người bán dạo người dũng manh bảo, tưởng đuổi ở năm trước phát một bút tiểu tài lý. Chợt tăng nhiều sạp, cửa hàng cửa khoác lụa hồng quải thải, còn có những cái đó ở nơi khác đọc sách, làm công du tử, cũng đều lục tục đuổi trở về. Giống như ngay cả đại gia trên mặt tươi cười đều càng sán lạ. Hết thảy đều làm người dần dần ý thức được. Tân niên buông xuống. Chính là này một đám không chớp mắt người, một đoạn đoạn chỉ thuộc về chính mình không chớp mắt chuyện xưa, ngạnh sinh sinh gom đủ chấn nhỏ pháo hoa khí. Bạch Tinh lại thấy được lúc trước nàng vừa tới Đào Hoa trấn khi ăn qua kia ra thiểm tây quán mì, đấu đại mặc tự như cũ thấy được, buồn trang thịt dê vẫn là thơm nước, chỉ vì thiên lãnh, trong không khí phiêu đãng màu trắng hơi nước càng đậm dường như. Mà kia tiểu nhị tựa hồ cũng không có lại nhận ra nàng tới. Có thể là bởi vì, lúc trước chính mình bất quá là vội vàng lữ nhân. Mà lúc này, cũng có như vậy một chút giống thường chú khách đi. Mỗi đi qua một nhà cửa hàng, Mạnh Dương đều sẽ giới thiệu vào nhà trọ phô chiêu bài, có rất nhiều mặt ăn ngon, có rất nhiều bánh bao cuộn xoa đến hảo, có vịt làm được đồng. Thậm chí ngay cả cái kia bán đầu heo thịt đại gia thích thêm vào nhiều tặng người nửa muỗng nước kho, hắn đều nói được mùi ngon. Giống như ở cái này thư sinh trong mắt, chung quanh hết thể đều như vậy tươi sống đáng yêu. Bạch Tinh cùng cái kia hai mắt nửa mở đầu heo đối diện một lát, nhớ tới thư sinh thuyết minh thiên muốn ăn món kho hứa hẹn, đồng nhiên có điểm miệng lưỡi sinh tân. Thời tiết tiệm lãnh, con đường trung gian đều bị quá vãng chiếc xe áp thật, thực dễ dàng trượt chân, các ba cánh liền đều dựa gần hai bên đường đi. Ngày mùa đông té ngã cũng không phải là hảo ngoạn, đặc biệt lao nhân, có thể ảnh hưởng đến tính mạng sự tình nha. Hai người mới vừa đi quá phương nương tử kim chỉ phô, liền thấy đối diện tiểu lầu đột nhiên lao tới một cái ước chừng 6-7 tuổi tiểu nam hài nhi, xuyên một thân thực chú ý tế lụa áo đông. Áo khoác thỏ ra tiểu đoàn áo ngắn, vừa thấy chính là ra cảnh thực tốt hài tử. Bạch Tinh gặp qua cái này tiểu gia hỏa, chẳng qua đối phương hẳn là chưa thấy qua nàng. Nếu nàng lúc ấy không nhìn lầm nói, này bị bọc đến tròn vo tiểu tử hẳn là chính là tiểu lầu vương trưởng quầy nhi tử. Tiểu Đông. Vẫn là Tiểu Đông tới. Tiểu Hài Nhi một bên chạy một bên quay đầu sau này nhìn, sợ có người tới truy, nhất tâm nhị dụng kết quả chính là không xem lộ, một chân giẫm đến lộ trung ương băng ngật đáp thượng. Hắn nháy mắt mất đi cân bằng, ai u một tiếng liền phải té ngã. 20, kia thư sinh cùng nàng kia, 11. Bất quá nhoáng lên mắt công phu, Bạch Tinh đã vọt tới kia tiểu tử bên người. Nàng trở tay nổ xuống sau lưng đoàn côn, lập tức từ hắn thỏ áo ra từ bên hông và táo chỗ lọt vào, đỉnh ngực chỗ chiều thượng một phát lực, trực tiếp đem cả người đều trọn lên. Tuy rằng ăn mặc dày nặng ra cừu, nhưng nàng thân hình nện bước lại uyển chuyển nhẹ nhàng đến không thể tưởng tượng, người qua đường chưa tới kịp phản ứng, người đã khói nhẹ thổi đi ra ngoài. Tiểu Hài Nhi người lùn chân đoạn, đảo đến phá lệ mau chút, bị vất lên khi chóp mũi đều mau lau nhà ra, cũng không biết là dọa choáng váng vẫn là sao, thế nhưng vẫn không núp ních. Hắn theo bị khơi mào động tác ở gậy gộc trên đầu quơ quơ, tựa như một đầu bị treo heo con, đột nhiên hóa thanh, ta phi lạp, ta phi lạp. Ven đường người bán rong cùng người đi đường nhóm thấy, đồng thời nhẹ nhàng thở ra, lại sôi nổi tán thưởng Bạch Tinh hảo thân thủ. Như vậy lưu loát thân thủ, bọn họ chỉ ở Khang Tam gia chỗ đó nhìn qua đâu. Bạch Tinh vòng eo một ninh, bỏ qua một bên một bước, đem người vững vàng đặt ở trên mặt đất, thuận tay lại đem gậy gộc cắm trở về. Lớn như vậy hài tử, như thế nào cũng đến có tiểu tứ 10 cân đâu, nàng thế nhưng một tay để đến vững vàng, nhìn không ra nửa điểm cố hết sức. Kia tiểu tử hai chân mới vừa một chạm đất liền xoay người lại, bóp chính mình bụ bấm ngón tay, đầy mặt sùng bái mà ngửa đầu nói, tỷ tỷ tỷ tỷ, ngươi là đại hiệp sao? Khoe mạnh kháo khỉnh rất hiếm lạ người, chính là có điểm mãng. Bạch Tinh đem đoạn côn một lần nữa cắm hồi trên lưng, giống ấn bi đao giống nhau đè lại hắn đầu, xem lộ. Tiểu Hài Nhi rõ ràng còn ở vào hưng phấn chung, đương trưởng vào thai này ra thai kia, liên tiếp bốp bốp nói, tỷ tỷ ngươi thật là đẹp mắt nha, cũng thật là lợi hại nha, đây là ngươi binh khí sao? Ta có thể nhìn xem sao? Ta cũng muốn đi lang bạt giang hồ, chính là Khang gia gia không chịu thu ta vì đồ đệ. Cha ta cũng không cho. Hắn tầm mắt bỗng nhiên quét đến Bạch Tinh trên trán kia nói khép lại đến một nửa miệng vết thương, kinh hô, tỷ tỷ ngươi bị thương nha, có đau hay không a? Cũng không đợi Bạch Tinh trả lời, Tiểu Hài Nhi lo chính mình nói, nhất định rất đau đi. Chính mình không cẩn thận sát phá một chút da giấy còn muốn rớt nước mắt đâu, như vậy lao trưởng như vậy đáng sợ miệng vết thương, nhất định đau đã chết. Hắn nghe răng nết miệng nghĩ, liền cảm thấy chính mình chán giống như cũng nhất chịu đau lên. Bạch Tinh du mi mắt, lẳng lặng mà nhìn hắn tự quyết định, thực hoài nghi một cái vật nhỏ như thế nào sẽ có nhiều như vậy lời nói nhưng nói. Quả thực giống mùa hè trên cây ve, thư nhi hoa kêu cái không ngừng. Kia Tiểu Hài Nhi chút nào không cảm thấy được đến từ ân nhân cứu mạng ghét bỏ, tỉ tỉ. Ngươi thấp một chút sao? Tiểu Hài tử hỏa lực đại, tuy rằng thời tiết thực lãnh, nhưng vẫn là chạy trốn đỉnh đầu thấy hãn, hắn liền như vậy nâng một trường quả táo dường như tiểu béo mặt, dùng hai hoàn hắc thủy bạc trong suốt đôi mắt nhìn Bạch Tinh. Lấp la lấp lánh, có điểm giống á hôi. Bạch Tinh do dự hạ, rốt cuộc cố mà làm mà cong lưng đi. Tiểu Hài Nhi sốt ruột nói, lại thấp một ít. Với không tới a. Bạch Tinh nhăn bám lấy mặt, ghét bỏ biểu lộ không bỏ sót, ngươi quá lùn. Dừng một chút lại bổ sung nói, cùng cái bí đao dường như. Tiểu Hài Nhi. Tiểu Hài Nhi ủy khuất ba ba mà bẹp bẹp miệng, giống như có người hướng bí đao ra thượng cắt một cái giang. Xấu hoắc, Bạch Tinh như vậy nghĩ, mặt vô biểu tình mà ngồi xổm đi xuống. Tiểu Hài Nhi nháy mắt nín khóc mỉm cười, dầu cái miệng nhỏ, nhẹ nhàng mà hướng nàng cái chán hô một chút, sau đó lại là một chút. Ấm áp, mềm mụp dòng khí từ cái chán mơn trớn, mềm nhẹ đến không thể tưởng tượng, giống tân thu được đại chăn đông giống nhau động lòng người. Bạch Tinh lông mi đột nhiên run lên hạ, đồng tử kịch liệt co rút lại. Giống như có cái gì chân quý hạt giống lặng yên vùi vào đáy lòng, điên cuồng mọc rễ nảy mầm, mãnh liệt lan tràn, tiêu nàng lồng ngực chung đều đựng đầy hướng về phía trước cành cây. Hô hô liền không đau lạp, ta quăng ngã phá tay thời điểm, nương cũng là làm như vậy. Thấy Bạch Tinh không nói lời nào, Tiểu Nam Hải bẻ ngón tay, có điểm thấp thỏm hỏi, tỷ tỷ, ngươi còn đau không đau nha? Bạch Tinh hoàn hồn, nhẹ nhàng sờ sờ phảng phất còn mang theo độ ấm miệng vết thương, lắc đầu. Giống như, thật sự không đau. Tiểu Hài tử lập tức vui vẻ mà cười rộ lên, lộ ra trong miệng bởi vì rụng răng mà không hai cái đại lỗ thủng, mặt mày hớn hở nói, hì hì, đúng không? Nương sẽ không gạt ta. Hắn tự đáy lòng vì mẫu thân thành thật cùng quyền uy cảm thấy kiêu ngạo. Tiểu Hài tử còn muốn nói gì nữa, tiểu lâu đống nhiên nhảy ra một cái 30 tuổi trên dưới nam nhân, tay phải bắt lấy căn chổi lông gà, đúng là Vương Trưởng Quầy. Vương Trưởng Quầy đưa mắt nhìn bốn phía, thực mau tỏa định mục tiêu. Lập tức vén lên áo choàng chiều bên này vọt tới, thiếu nợ tiểu hỗn đảng, nói qua bao nhiêu lần, chảy cán bột không thể tùy tiện chơi. Người con mẹ nó lại đem lu nước tạp phá. Mới vừa con đắc y rào rạt tiểu nam hài vừa thấy, tức khắc sợ tới mức hoa hoa kêu to, quay đầu liền chạy, chạy ra đi vài bước lại dừng lại, dừng chân tại chỗ chiều Bạch Tinh hô, tỷ tỷ ta đi lạp. Tròn vo tiểu cái bụng còn lúc lắc. Nói xong, một bên kêu một bên chạy, hoa a a a, ta muốn đi lang bạt giang hồ, ta đã sớm không phải ba lượng tuổi tiểu hài tử, năm nay đều 6 tuổi, là cái nam tử hắn đâu, ngươi không thể đánh ta. Vương trưởng quầy mang theo một thân phong, từ Bạch Tinh trước mặt gào thét mà qua, nghe vậy tức muốn hộp máu nói, đừng nói 6 tuổi, liền tính ngươi 60 tuổi, chỉ cần lao tử tồn tại liền đánh được ngươi. Dứt lời, vung tay lên, đột nhiên đem chổi lông gà quăng ra ngoài, bang một chút nện ở tiểu hài tử mông thượng. Kia hài tử ai nha một tiếng, che lại mông chạy trốn càng nhanh. Hắn chuyên chọn người nhiều địa phương chát, té ngã lộn nhào cái gì mặt trong mặt ngoài đều không cần, bò tường nhảy phòng toàn sạp, hoặc đến giống điều cá trạch. Phía sau vương trưởng quầy tuy thân cao chân dài tốc độ mau, không làm gì được dám đâm người, ngược lại rơi xuống sau. Ven đường người đi đường nhóm sôi nổi cười to ra tiếng, ai nha, vương trưởng quầy lại đánh nhi từ đâu. Vương trưởng quầy chạy trốn nóng nảy chút, hơi có chút đau sốc hồng, chính khom lưng đỡ đầu gối manh xuyễn, nghe vậy bất thời giờ tới câu, ngày mưa đánh nhi tử, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, ngại danh, ngươi cấp lao tử đứng lại. Mọi người lại là một trận ồn ào cười to, đối tình cảnh này thấy nhiều không trách. Cách vách hàng ra phô Triệu trưởng quầy cũng ra tới xem, thấy thế cười nói, nam nha tử hoạt bát hiếu động chút cũng là có, hảo hảo nói là được, hà tất động võ đâu. Trên đường liền có người cười hắn, đổi ngươi nhi tử 3 ngày 2 đầu cho ngươi đánh vỡ gia cụ, ngươi thử xem. Nói Triệu trưởng quầy cũng vui vẻ. Bên ngoài lạnh buốt, hắn đem hai tay sao ở áo đông trong tay áo, hơi mang điểm khoe ra nói, ta cũng không biết, ai kêu ta bà nương sinh chính là 2 cái cô nương đâu. Thế nhưng ngoan ngoãn hiểu chuyện thực, còn tuổi nhỏ liền biết đau lòng người. Tối hôm qua thượng nhà ta đi liền thanh thúy nói cái gì cha vất vả, muốn đi lên cho ta xoa vai đấm lưng đâu, ta nơi nào bỏ được. Mọi người nghe không đi xuống, sôi nổi phát ra thiện ý hư thanh, lại nói hắn đây là cố ý hướng vương trưởng quầy tâm hoa tử thượng chất đao. Triệu trưởng quầy thỏa thuê đắc ý mà cười vài tiếng, rung đùi đắc ý đi trở về. Hải, vẫn là cô nương hảo nha. Thấy Bạch Tinh tựa hồ cảm thấy hứng thú bộ dáng, Mạnh Dương liền ở bên cạnh giải thích. Kia hải tử từ nhỏ liền hướng tới giang hồ. Từng nhịn đau lấy ra chân quý kẹo mạch nha viên làm quà nhập học, dục bái Khang Tam gia vi sư, nghề hà Khang Tam gia nói giang hồ không phải người đứng đắn đãi, không muốn thu đồ đệ. Hắn cũng không chịu dễ dàng từ bỏ, mỗi ngày quấn lấy người nghe chuyện xưa, nói chuyện buồn, cầm trong nhà tuổi lửa con nhi, chạy cán bột trang đại hiệp, lăng là quản gia cụ đánh nát không ít. Dương tử, không cần đứng bên ngoài đầu sao, gió lớn thật sự nghiêng phía sau một cái bán bánh bao bà thấy Mạnh Dương, cười tủm tỉm với tay, tiến vào ăn cái bánh bao nha. Mạnh Dương nghe tiếng xoay người, rất là hoảng sợ, ăn không vô. Nay một đường đi tới, thật sự là ăn không vô. Bà, năm nay còn phải đối liên sao? Thấy nàng đang muốn đem một cái chứa đầy bánh bao vỉ hấp hướng nồi thượng phóng, Mạnh Dương vội chạy tới, ta tới. Kêu bà xin lỗi nói, lại muốn phiền toái ngươi. Năm ngoái ngươi viết tự cũng thật hảo, lời nói nhi cũng xuôi thai. Không có gì lạc. Mạnh Dương có điểm ngượng ngùng mà gãi gãi đầu. Trấn trên người giúp hắn rất nhiều, hắn không có gì nhưng hồi báo. Cho nên mỗi năm đều sẽ giúp rất nhiều người ra viết câu đối, thư tử. Nhìn thấy Bạch Tinh, bà một trương mặt giả cười nở hoa, này khuê nữ thật tuấn, tâm cũng thiện, vừa mới nếu không phải ngươi, tùng tùng liền quăng ngã lạc. Ngày mùa đông, quăng ngã một chút cũng không phải là đùa giỡn. Nàng lại nhảy, xúc lên bên kia vị hấp, từ bên trong nhặt một mâm nóng hôi hổi hình tam giác bánh bao bưng cho bọn họ, đường tam giác, nếm thử. Bạch Tinh mới muốn nói ăn không vô, liền thấy bà lại rút ra một đại trương giấy dầu, cười ha hả nói. Ăn không hết đợi chút mang về nhà đi. Cái này, liền lý do cự tuyệt cũng chưa làm. Vì thế hai người đành phải ngồi xuống ăn đường tam giác. Nề hà lúc này trong bụng tràn đầy, thực sự ăn không hết quá nhiều, liền hợp lực bẻ ra một con. Đường tam giác, xem tên đoán nghĩa, này đây đường đỏ làm nhân hình tam giác ngọt bánh bao, tam biên thu nhỏ miệng lại, phi thường đẹp. Bà mặt phát đến cực hảo, mỗi một con đều lại bạch lại béo lại cổ, da mặt nhi hoánh nhuận bóng loáng trung lộ ra lượng, nhìn liền ăn ngon. Bên trong đường đỏ bị nhiệt lực thôi phát, sớm đã biến thành hồng màu nâu dính trù chất lỏng, bôi toàn bộ vách trong sau theo bẻ ra phương hướng chậm rãi lưu động, không ngừng tản ra đường đỏ đặc có hàm ngọt hương khí. Đơn ăn đường đỏ khẳng định có điểm hầu, nhưng trang bị ra mặt cùng nhau, này phân ngọt ngào liền gãi đúng chỗ ngứa. Bà lại khẽ mặc thanh từ bên trong mang sang tới 2 chén khoai tây ti hàng canh, còn cố ý nói, chén nhỏ nột, đừng nghẹn. Là ngoại lai thu hoạch khoai tây sản lượng cực cao, thả phương tiện cất giữ, hiện giờ sớm đã cùng khoai lang đỏ bắp trở thành các bá tánh trên bàn cơm thường thấy đồ ăn trí nhất. cách làm rất nhiều, cắt thành thô ti làm hàm canh chính là bản địa nhất thường thấy ăn pháp. Phương pháp rất đơn giản, dùng một chút hành thái bạo nồi, xào ra mùi hương sau ngã vào thô ti hoặc cao nhồng, lược vừa lật xào sau rót vào đại lượng nước trong, thiêu khai sau thêm muối ăn gia vị, lại đem rảo tốt trứng dịch tưới đi vào. Duy độc tưới trứng dịch yêu cầu một chút bí quyết. Trứng dịch muốn tống cổ thật sự đầy đủ, tưới đi vào khi tốt nhất đồng thời dùng đại cái muỗng dùng sức quấy, như vậy ra tới trứng dịch nhẹ nhẹ từng đợt như mây tựa sương mù, rất có điểm mỹ cảm. Hơn nữa, nhìn qua phân lượng cũng nhiều. Bạch Tinh chưa từng gặp qua loại này ăn pháp, cảm thấy hứng thú uống một ngụm, đôi mắt liền sáng. Tài liệu rất đơn giản, cách làm cũng không khó, nhưng thế nhưng thực thanh hương mỹ vị. Thích là không lừa được người, thấy nàng như vậy, bà cũng đi theo cười. Mạnh Dương liền nói, của ta hầm còn có rất nhiều khoai tây đâu, ngươi nếu thích, trở về chúng ta cũng làm. Bạch Tinh bay nhanh gật đầu, lại tê lưu lưu uống một hớp lớn. Hai người đang ở bà nhìn chăm chú hạ thêm cơm, kia đầu quen tay hay việc vương trưởng quậy đã bắt lấy nhi tử sau cổ áo trở về. Bạch Tinh nhìn hắn treo ở không trung bộ dáng, chợt hỏi Mạnh Dương, cái nào rong? Chính hướng trong miệng tắc đường tam giác Mạnh Dương ngẩn ra hạ, nhanh chóng minh bạch nàng là đang hỏi tên, mùa đông đông. Bạch Tinh bừng tỉnh, nháy mắt thoải mái. Đối sao, nàng liền cảm thấy hẳn là bí đao đông. Trải qua bọn họ trước mặt khi, tiểu đông chính rầm gì mà xin tha, cha, ta sai rồi. Đừng kêu cha ta, ta cũng không dám đưa ngươi cha, ngươi là cha ta. Vương trưởng quay tức muốn hộp máu nói. Hắn cũng là lão đại người, thể diện quả thực đều phải bị tiểu tử này mất hết. Vừa dứt lời, liền thấy kia tiểu tử thân thể cứng đờ, trên mặt toát ra một loại khó có thể tin mừng như điên. Hắn chớp chớp mắt, nỗ lực duỗi dài cổ. Thật cẩn thận lại đầy cõi lòng chờ mong mà hướng vương trưởng quầy hô thanh, kia, nhi tử, vương trưởng quầy. Bạch Tinh một ngụm hàm canh nghẹn ở cổ họng nhi. Bí đao, quả nhiên là nên tức ra đi. 21, kia thư sinh cùng nàng kia, 12. Quan ngoại gia công nhận tốt nhất, bởi vì nơi đó có dài lâu tàn khốc trời đông giá rét cùng điên cuồng tàn sát bừa bãi bạo tuyết, vì mạng sống, lũ dã thú đều sinh ra phong phú mà mềm mại da lông, người mặc ở trên người, sẽ cảm thấy ôm bếp lò giống nhau nhiệt. Ngày đó Bạch Tinh ở đào hoa sơn săn kia chỉ lang lông tơ không coi là phong phú, lại đói bụng hồi lâu, màu lông cũng hơi hiện ảm đạm, bất quá là bị nàng đánh gãy thắt lưng giết chết, trên người một tia miệng vết thương đều không có, lột hạ ra cũng giống như vật còn sống. Như vậy hoàn chỉnh khó nhất đến. Gần đây nàng lúc nào cũng lấy toái hoạch đào nhân trà lau, tinh tế hoạch đào du đều dễ chịu mỗi một cây lông tóc, nhìn qua đã có 3 phần ánh sáng, ở quan nội nhưng làm nhị lưu. Tương viện chặn bên ngoài gió nhẹ. Đỉnh đầu không chung hết sức cao xa, xám xịt màu lam thượng từ từ đẩy ra mấy đóa mây trắng, cũng không như thế nào dày nặng, thưa thất kéo, dường như có thể nhìn thấy sau lưng cung lung. Hàng xóm rửa theo ước định ở lỗ đầu heo, phức tạp hương khí không hề chướng ngại lướt qua đầu tường, dần dần khuyết tán tại đây một phương tiểu thiên địa. Bạn hơi không thể nghe thấy bọt nước tạc nước thanh, Bạch Tinh ôm một quyển da ra tới, gần như bản năng hít vào một hơi, thật hương. Qua một lát, Mạnh Dương tới gõ cửa, trong tay còn xách theo một chương màu xám thỏ ra. Phía trước dùng thỏ huynh di hải tế ngũ tạng miếu khi, hắn liền đem ra để lại ra tới, dự bị chính mình tiêu chế, kết quả bị Bạch cô nương biết sau, nói không tin được thủ nghệ của hắn. Hắn buồn không lớn dám tùy tiện vào cô nương ra sân, nề hà Bạch Tinh chính hội, không yêu nhúc nhích, hắn cũng chỉ hảo câu thúc xuống tay chân đưa vào đi. Trong viện trống rỗng, không có ở giữa kéo dây thường phơi nắng xiêm y đi hề, không có chân tường nhi phía dưới bài khai dưa muối lu, cũng không có khói bếp. Hắn bỗng nhiên cảm thấy hưu quảng cùng cô độc. Bạch Tinh đang ngồi ở giếng nước biên xoa ra, bên người bày mấy cái chứa đầy nước trong đại bồn gỗ. Thời tiết thực lãnh, nàng lại giống không cảm giác được dường như, mặt vô biểu tình nhấp miệng, vãn khởi tay háo hạ lộ ra một đoạn mảnh khảnh cánh tay, bị băng đến phiếm hồng đôi tay bận rộn, động tác đơn giản hữu lực, có loại nguyên thủy mỹ cảm. Nàng chóp mũi hơi hơi thấy hãn, khuôn mặt đỏ bừng, không ngừng có rất nhỏ nhiệt khí từ trên tay bốc lên là lướt, cuối cùng dần dần tiêu tán ở lạnh lẽo trong không khí. Ước chừng mới từ trong bồn múc thủy ra tới. Nàng bên chân ướt rầm rề, có nhợt nhạt vệt nước chính theo trên mặt đất phiến đá xanh gạch khe hở chảy xuôi, chậm rãi hội tụ đến góc tường mương. Trong bùn mặt nước còn ở hơi hơi lay động, phía một vòng gợn sóng, tươi đẹp ánh mặt trời giống bị xoa nát lá vàng, chiết xạ ra một đạo lại chói mắt quang, sóng nước lóng lánh mỹ lệ cực kỳ. Mạnh Dương nhẹ nhàng đem thỏ xám ra đặt ở nàng bên chân tiểu băng ghế thượng, Bạch Tinh bất thời giờ nhìn mắt, một khuôn mặt tức khắc nhăn ba lên, đáy mắt chói lọi toát ra ghét bỏ. Thứ tốt đều cho ngươi lộng hỏng rồi. Mạnh Dương lập tức hổ thẹn mà cúi đầu, như phạm sai lầm hài tử nhìn chằm chằm chính mình mũi chân. Hắn không am hiểu đi săn, mỗi khi lên núi cũng chỉ là thu thập mà thôi, giống như vậy sinh ra, vẫn là lần đầu tiên vào tay đâu. Sắc thật là không kinh nghiệm sao. Cũng may Bạch Tinh ghét bỏ chỉ rằng co không lâu, nàng thực mau tiếp nhận thỏ sắm ra, phản phô khai, một chút dùng sống dao rửa sạch mặt trên tàn lưu mỡ cùng cơ bắp tổ chức. Lột da nhân thủ nghệ thật sự quá kém kính, làm cho da khắp nơi gồ ghề lồi lõm. Nhìn đến nơi này, Bạch Tinh nhịn không được lại trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Mạnh Dương rụt rụt cổ, trong đầu lại bỗng nhiên xẹt qua một ý niệm. Ai, dưới ánh mặt trời nhỏ vụn mặt nước cố nhiên mỹ lệ, thế nhưng so ra kém Bạch cô nương đôi mắt 1/10. Nàng đôi mắt cũng thật đẹp nha, tựa như đại viên không rảnh ngọc bích, xinh đẹp cực kỳ. Chờ, từ từ, ngọc bích. Mạnh Dương trong óc cong một tiếng, theo bản năng lại hướng trên mặt nàng nhìn thoáng qua. Ai ai ai, không có bịt mắt. Thật sự có một con linh động lam đôi mắt. Hắn bị cái này tân phát hiện sợ ngây người, miệng trương đến đại đại, cực kỳ giống Á Hoa A Thanh kêu to bộ dáng. Cũng không biết trải qua bao lâu, Mạnh Dương mới thật cẩn thận nói, Bạch cô nương, ngươi, đôi mắt của ngươi, có thể thấy nha. Bạch Tinh cũng không ngẩng đầu lên ừ một tiếng, tiếp tục cạo vỏ tử, thuộc hạ không ngừng phát ra có tiết tấu suy lạp suy lạp. Mạnh Dương cả người đều choáng váng, nhưng ngươi phía trước rõ ràng. Nói còn chưa dứt lời, hắn trước liền phục hồi tinh thần lại. Là nha. Bạch cô nương tuy rằng mang bịt mắt, nhưng xác thật chưa bao giờ nói qua đôi mắt nhìn không thấy, hết thảy đều chỉ là chính mình vào trước là chủ ý tứ. Mạnh Dương đầu trung lộn xộn toát ra rất nhiều ý niệm, nhịn không được lại hướng nhân ra trên mặt nhiều nhìn vài lần, mơ hồ minh bạch điểm. Cũng không biết nghĩ đến cái gì, hắn cuốn lên áo choàng hoa ở trong ngực, ở Bạch Tinh phía trước cách đó không xa ngồi xổm xuống, có điểm muốn an ủi, rồi lại không biết nên từ đâu mà nói lên. Bởi vì Bạch cô nương nhìn qua cái gì đều ứng phó đến tới. Có lẽ này đó cái gọi là đồng tình cùng an ủi, với nàng mà nói càng như là vũ nhục. Nàng xác thật không cần ai thương hại. Ngắn ngủi khiếp sợ qua đi, Mạnh Dương đã bị chưa từng có kinh hỉ sở thổi quét, hắn đã vui mừng hàng xóm không cần chịu mắt mù chi khổ, lại không thể tránh né mà dâng lên một chút sợ hãi. Nàng nguyện ý đem cũng không chịu kỳ người bí mật triển lộ cho ta nha. Đây là cỡ nào khẳng khái tín nhiệm. Trên đời còn có cái gì sẽ so tín nhiệm càng chân quý, càng nặng chịu sao? Đã không có. Hắn ngồi xổm trên mặt đất, không được đem trọng tâm từ chân trái đổi đến đùi phải, lại từ đùi phải đổi đến chân trái, vò đầu bức thai nghĩ, bức thiết mà muốn tìm ra điểm bí mật tới cùng đối phương làm trao đổi. Nghe Hà Bạch Tinh chỉ là cúi đầu bận việc, nửa điểm dư thừa lực chú ý cũng không chịu phân ra tới. Mạnh Dương đợi nửa ngày, rốt cuộc giống hạ quyết tâm giống nhau trịnh trọng nói, Bạch cô nương, ngươi hỏi ta nha. Bạch Tinh cũng không ngẩng đầu lên, trên tay động tác không ngừng, hỏi cái gì? Mạnh Dương vội vàng nói, cái gì đều được nha. Ngươi hỏi ta cái gì đều sẽ nói nha. Bạch Tinh rốt cuộc miễn cưỡng ngẩng đầu lên, dùng xem ngốc tử giống nhau ánh mắt nhìn chăm chú vào hắn, thật lâu sau, lắc đầu, một lần nữa rũ xuống tầm mắt làm khởi sống tới, không nghĩ. Đem đôi mắt lộ ra tới là nàng lựa chọn, cùng người khác không quan hệ. Đồng dạng, người khác quá vãng như thế nào, hay không nguyện ý chủ động thổ lộ, cũng là người khác sự tình, cùng nàng không quan hệ. A, như thế nào có thể như vậy sao? Mạnh Dương chán nản rũ xuống đầu. Quả thực so mấy năm trước ăn không trả tiền nhân ra đại quả hồng còn muốn khó chịu. Qua một lát, hắn lại thử tính mà mắt lẽ xem qua đi, nhỏ giọng nói, ta đây cho ngươi niệm thoại bản nghe được không? Làm ơn tất làm ta làm điểm cái gì nha? Bạch Tinh không có cự tuyệt, càng như là lười đến phản ứng. Nhưng Mạnh Dương thật cao hứng, không cự tuyệt đó chính là ngầm đồng ý sao? Vì thế hắn lập tức bắt đầu niệm thoại bản. Nói là niệm thoại bản, kỳ thật là ở ngâm nga, bởi vì đối chính mình dưới ngòi bút chảy xuôi đi ra ngoài chuyện xưa. Mạnh Dương mỗi một chữ mỗi một câu đều nhớ rõ ràng. Hắn nói cái thợ săn cứu chị Hồ Ly, năm sau Hồ yêu báo ân tiểu chuyện xưa. Ai ngờ nghe được một nửa, vẫn luôn không động tĩnh Bạch Tinh đột nhiên ngừng tay chung động tác, thẳng lăng lăng nhìn qua, ta trải qua quá. Này thật đúng là thiên đại duyên phận. Mạnh Dương lập tức vui mừng nói, thật sự sao? Liền nghe Bạch Tinh tiếp tục nói, ta cùng nghĩa phụ phóng sinh rơi vào bẫy dập tiểu Hồ Ly. Mạnh Dương liên tiếp gật đầu, là nha là nha. Sau đó năm thứ hai. Nó liền mang theo bà nương hoa hoa tới trộm chúng ta vất vả nuôi lớn gà vịt. Mỹ lệ dị sắc đồng nội đột nhiên toát ra bị phản bội oán giận, Bạch Tinh hất mặt, đem chủy thủ đao thiết đậu hủ đâm vào mặt đất. Nó làm sao dám? Xưa nay lấy cứng rắn xương gạch thạch thế nhưng không hề sức phản kháng, nháy mắt nuốt hết chỉnh đoạn thân đao, chỉ để lại một cái chủy lủi trôi đao ở bên ngoài. Giống bị nghẹn họng giống nhau. Mạnh Dương trợn tròn mắt, kia sau lại đâu? Bạch Tinh một mặt, khinh khinh xảo xảo đem chủy thủ từ đá phiến gạch nói ra. Chỉ để lại một cái đen tuyền bẹp động, làm thành phô đệm chăn, một nhà già trẻ tổng muốn chỉnh chỉnh tề tề. Lông cáo phô đệm chăn tự nhiên là cực cấm áp, hiện tại còn dưới mặt đất bồi nghĩa phụ đâu. Thạch gạch thượng hắc động chậm rãi bị thủy lấp đầy, Mạnh Dương đột nhiên cảm thấy có cổ lạnh leo theo bàn chân một đường chiều thượng, len lỏi đến khắp người, cuối cùng ở trên đỉnh đầu nở hoa. T. Đề tài giống như đột nhiên liền không có biện pháp tiếp tục đi xuống đâu. Cũng may qua một lát, Mạnh Dương liền hướng tới nhà mình sân phương hướng hút hai khẩu khí, vui sướng nói, lô đầu heo nhất định thuộc thấu lạc. Hắn còn cố ý đem nước kho phân ra tới một nửa, chuyên môn dùng để lô nấu heo xuống nước cùng gà rừng, vài loại đồ vật hương vị bất đồng, nếu đặt ở cùng nhau, khó tránh khỏi xuyến vị. Lòng gà thật không có ném vào đi, hắn chuẩn bị đợi chút dùng tiểu ớt khô bạo xào, làm cho cay, nhất định thực ăn với cơm. Muốn món kho ăn ngon, trước muốn ngon miệng, này không có gì đặc biệt biện pháp, chỉ có thời gian mà thôi. Mạnh Dương sáng sớm liền đem soát sạch sẽ tỏi cối đảo khấu ở nắp nồi thượng, đây là thế hệ trước truyền xuống tới biện pháp, chỉ cần ở nắp nồi thượng áp một chút trọng đồ vật, bên trong đồ ăn liền sẽ thục đến càng mau, càng ngon miệng. Không ai biết vì cái gì, nhưng xác thật đời đời đều là như vậy làm. Cỡ nào kỳ diệu nha. Sau đó hai người thay đổi trận địa, quả nhiên gặp được một chọc liền lạn đại đầu heo. Thời tiết rất lạnh, này nước chát mỗi ngày đun nóng một hồi, có thể sử dụng đã lâu đâu. Tùy tiện múc ra một chút tới, lung tung lỗ một chút cái gì đậu chế phẩm cùng thịt nát, xuống nước đều ăn ngon. Tựa hồ là vì đền bù Hạ Bạch Tinh một lần nữa bị gợi lên chuyện cũ năm xưa bi thương, Mạnh Dương ân cần mà thiết tiếp theo đại khối lỗ thai heo, dùng chiếc đũa cắm đưa qua đi, ta đi xào lòng gà, thực mau. Nhìn lỗ thai heo ở chiếc đũa thượng khiêu vũ, đã từng bị hồ ly phản bội quá trong lòng giống như hơi hơi dễ chịu chút, Bạch Tinh thậm chí có điểm được một tức lại muốn tiến một thước nói, muốn ăn heo cái đuôi. Tốt tốt. Vì thế Mạnh Dương chạy nhanh giúp nàng đổi thành heo cái đuôi. Heo cái đuôi chỉ có ngắn ngủn một đoạn, mặt trên cũng không có nhiều ít thịt, giờ phút này đều đã bị hầm đến lạ lạ, hệ dễ thậm chí có điểm ra chóc thịt bong bộ dáng, lộ ra bên trong nộn hô hô, bị thành công nhuộm thành nâu đỏ sắt thịt. Ăn lên có điểm phiền toái. Nhưng Bạch Tinh liền thích loại này xương cốt hút thịt cảm giác nha. Đưa ngươi từ một đống xương cốt phùng lay ra tới một tia thịt khi, cái loại này thành công vui sướng cùng gần như nhặt được đại tiện nghi vui sướng. Lại há là mồm to ăn thịt có thể so sánh nghĩ. Mạnh Dương thích ăn cay, bởi vậy góp nhặt rất nhiều loại ớt cay, hôm nay dùng vẫn là năm đó lấy một phong thư nhà cùng một cái phương nam lữ nhân đổi. Chúng nó không bằng phương bắc ớt cay cao lớn giãn ra, mang theo vài phần kiểu tiếu ngượng ngùng, xào chế khi phát ra hương vị cũng không phải như vậy trưng dương, nhưng là thật cay nha. Chỉ cần nửa cái tay nhỏ chỉ như vậy lớn nhỏ một chút, toàn bộ nồi đồ vật đều sẽ trở nên nóng rát, gọi người miệng lưỡi sinh tân mắt mạo khói nhẹ. Kia hai chỉ gà rừng không nhỏ, nhưng lòng gà tổng cộng cũng liền một chút, Mạnh Dương liền lại bỏ thêm điểm băm đậu phụ khô, đã phong phú vị, lại có thể cân bằng cay vị. Lòng gà hoặc mềm lạn hoặc giòn nộn, đậu phụ khô lại là như vậy kính đạo, đầy đà vị quần quận không dứt, tiểu gì tuyệt phối nha. Hôm nay hắn cố ý trưng cơm thẻ, đem kia xuống nước thịt vị nâu đỏ sắc nước kho tới một chút đi lên, sở hữu gạo đều phao thấu nha. Còn có cái gì sẽ so canh thịt chan canh càng mỹ vị sao? Ít nhất tạm thời. Hắn thật đúng là không nghĩ ra được lý. 22, kia thư sinh cùng nàng kia, 13. Mấy ngày sau, chính phùng 24 tiết trung tiểu tuyết, bầu trời cũng thực hợp với tình hình phiêu một chút bất quá ngón út móng tay lớn nhỏ mỏng tuyết. Phương Bắc vào đông một mảnh tiêu điều, tuyệt đại bộ phận cỏ cây đều đã khô héo, ánh mắt có thể đạt được chô duy dư thế lương, liền cẩu tử đều bị đông lạnh đến không yêu kêu to. Ven đường nguyên bản thập phần xun xuê đại cây liễu đều chỉ còn lại có chủi lủi một đoàn, giao nhớ trước đây phong lưu là lướt giòn nội cảnh. Trên lệnh to lớn lệnh người mục không đành lòng coi. Bất quá thời gian dài, kia độ cung duyên dáng cảnh khô thượng cũng tích điểm màu trắng tuyết ngân, sấn không gió trên bầu trời tuyết rơi phân dương mà xuống, nhìn thế nhưng rất có vài phần tiểu diễm đâu. Chứ bỏ cuối cùng lấy lại đây thỏ xám ra ở ngoài, còn lại ra đã tiêu chế hoàn thành, Bạch Tinh sáng sớm liền thẳng đến trước đó tìm hiểu tốt hàng da phô mà đi. Xử lý tốt da lông xóa tung mềm mại, ánh sáng độ thậm chí vượt qua sinh thời. Một trương da sói cùng tam trương thỏ ra liền cuốn một cái thật lớn cuốn, Bạch Tinh như vậy con bộ dáng liền rất làm Mạnh Dương nhớ tới một cái thành ngữ. Ngu công rời núi. Vì thế hắn mãnh liệt yêu cầu chia sẻ một chút, cuối cùng bắt được. Hai trương thỏ ra. Thỏ ra nho nhỏ xảo xảo, cơ hồ dùng tay một véo liền véo lại đây, hắn lại nhìn Bạch Tinh trên lưng đại tay mải, cảm giác sâu sắc hổ thẹn. Ai, trăm không một dùng là thư sinh nha. Trên mặt đất đã rơi xuống một tầng thiền bạch. Mơ hồ có thể nhìn thấy phía dưới than trì sắc thạch gạch, nhất giẫm một cái dấu chân. Có mấy cái ăn mặc loẹ loẹt tuổi trẻ cô nương chơi tâm nổi lên, trong tay kình hồng hoa mai, liền ở ven đường dùng chân giẫm hoa nhi chơi, hi hi ha ha cười nháo. Tuổi này các nữ hải tử vốn là tựa ngày xuân trồi non, nhất phái sinh cơ, chẳng sợ không nói không cười, chỉ là như vậy xinh xắn đứng, cũng rất giống ngày mùa hè một vông thanh triệt hồ nước, tươi mát ngọt lành. Hai người chính đi tới nhìn, đột nhiên nghe được phía trước phanh một tiếng nổ mạnh. Đều kinh ngạc nhảy dựng. Xoát, Bạch Tinh lúc ấy liền thanh đao rút ra, mặt mày trung nhiễm một tầng lánh khốc cảnh giác. Động tĩnh gì? Tuyệt phi phóng pháo trúc. Mạnh Dương thực mau phục hồi tinh thần lại, không những không sợ hãi, ngược lại mang theo vài phần nhảy nhót lôi kéo Bạch Tinh nói, là mẹ hoa nha. Bạch cô nương, chúng ta cũng đi mua điểm tới ăn nha. Dơ đao Bạch Tinh mở mịt, mẹ hoa. Ngươi không ăn qua sao? Mạnh Dương kinh ngạc nói, chợt lộ ra một chút tiếc hận. Bạo nhu cốc với phủ trùng, danh một lâu, cũng rằng mẹ hoa. Có người lấy này tới bói toán năm sau cắt hung, còn có người đo lường tính toán hôn xử lý. Dừng một chút lại nói, nghe nói còn có người có thể bạo gạo cùng bắp, bất quá ta chỉ nghe nói qua, còn không có gặp qua. Tuy rằng mễ hoa ngày thường ngẫu nhiên cũng có bán, nhưng vẫn là ăn tiết chiếm đa số, cho nên một khi nghe được thanh âm này, đại gia liền đều bừng tỉnh. Nam gần. Bạch Tinh nghe xong nửa ngày, thẳng trọc trọng điểm, ăn ngon sao? Mạnh Dương dùng sức gật đầu, chém đinh chặt sát, ăn ngon nha. Như vậy còn chờ cái gì đâu? Ra khi nào đều có thể đi bán, nhưng bán mễ hoa đại thúc lại sẽ không vẫn luôn dừng lại nha. Vì thế hai người lập tức thay đổi phương hướng, nháy mắt đem hàng ra cửa hàng vứt chi sau đầu. Chờ hai người khiêng đại bao tiểu bọc chạy tới khi, bán mễ hoa đại thúc bốn phía đã vây quanh rất nhiều người, nam nữ già trẻ đều có, còn có đương cha trực tiếp đem hoa hoa khiêng trên vai xem lý. Đều ý lạp, muốn bạo lạp. Đại thúc điểm hỏa, không ngừng lăn lộn dưới chân đen tuyền ống, tràn đầy phong sương trên mặt chất đầy vui mừng, gần như đắc ý mà tuyên bố. Cỡ nào đáng giá ăn mừng nha, nhiều người như vậy, nhiều như vậy đôi mắt, nhưng đều mắt trông mong nhìn nột. Chung quanh nữ nhân bọn nhỏ sôi nổi phát ra sợ hãi lại nóng bỏng tiếng kinh hô, thủy triều ra bên ngoài vây đẩy ra. Giờ này khắc này, kia bán mễ hoa đại thúc, kia chỉ hắc hắc xấu xấu ống, nghiễm nhiên đó là thế giới trung tâm. Phanh. Kinh thiên vang lớn qua đi, có mấy viên nghịch ngậm tuyết trắng mễ hoa từ ống khe hở chung nhảy ra tới, lăn xuống đến tuyết trung, nhất thời thế nhưng phân không rõ ai càng bạch. Bạch Tinh xưa nay xa rời con chúng, có từng kiến thức quá cái này. Nhất thời chính là một run run, đôi mắt trừng đến tròn xoe, trên đầu quyển mao cơ hồ đều phải tạc đi lên. Mạnh Dương vội an ủi nói, không ngại sự, không ngại sự, chỉ cần không để sát vào liền không đả thương người. Bạch Tinh nhấp nhấp môi, đem hạ nửa khuôn mặt đều vùi vào lông xù xù ra cựu trung, lộ ra mắt đen điên cuồng chớp động lại sợ lại hương phân quang. Cỡ nào thú vị nha! Đại nhân bọn nhỏ kêu cười hoan hô, lại lần nữa chủ động vây quanh đi lên, các đại nhân mồm năm miệng mười mà cái này muốn một cân, cái kia muốn tăng cân, một ống không bao lâu liền bán hết. Ống đế dư lại không nhiều lắm, quan chủ đại thúc liền đem chúng nó toàn bộ ngã vào khay đan trùng, tùy tay chảo ra một phen, khẳng khái mà đưa cho bên cạnh hút ngón tay chảy nước miếng hài đồng. Những cái đó hài đồng lập tức vui mừng mà tiếp, đỏ rực gương mặt nổi lên vui mừng, trong mắt phát ra ra vui sướng quan mang. Bọn họ ríu rít nói lời cảm tạ, dùng bụi bấm trắng non tay nhỏ dùng sức hướng trong miệng nhét đi, căng đến quai hàm phình phình. Mễ hoa thể tích to ra, một cân cũng có rất nhiều, ăn tiết trong lúc bãi bản chiêu đãi người thập phần thể diện. Nếu trực tiếp không khẩu ăn, đó là thuần túy mễ hương, nếu có xa xỉ chút, còn có thể phao một chút đường trắng thủy hoặc là mật ong nước, ở mặt trên thật dày mà giải một tầng mễ hoa, lại hương lại ngọt đâu. Khả xảo Vương đại nương từ bên trong bài trừ tới, nhìn thấy hai người bọn họ đáng thương vô cùng ở bên ngoài nhìn, nhất thời liền vui vẻ. Nhìn này ra mặt nhi mỏng, đứng bên ngoài đầu nhưng đoạt không thượng. Nói, liền chảo ra một đống tới, trước nếm thử, còn nóng hổi đột. Bạch Tinh còn có điểm ngượng ngùng, không lên tiếng. Mạnh Dương trực tiếp, lại nói lời cảm tạ, mở ra bàn tay nói, ngươi nếm thử nha, ăn ngon. Bạch Tinh chớp chớp lộ ở bịt mắt bên ngoài đôi mắt, hàng mi dài bay nhanh mà run lên vài cái, quả nhiên dùng đầu ngón tay vê khởi mấy viên, thử thăm dò để vào trong miệng. Vào tay ngoài dự đoán uyển chuyển nhẹ nhàng, nếu không phải nóng hầm hập, nàng cơ hồ muốn hoài nghi chính mình lấy chính là tuyết nha. Mễ hoa mới vừa rơi xuống đến đầu lưới thượng, nàng liền nhịn không được trợn tròn đôi mắt, kinh ngạc nói, hóa rớt. Vương đại nương cười tủm tỉm xem nàng, giống xem nhà mình tiểu bối giống nhau từ ái, ôn nhu nói, vậy ngươi lại ăn chút nhai nhai sao? Bạch Tinh lộ ra nhòn nhọn cằm, không đợi thúc giục lại bắt một phen, quả nhiên đại nhai lên. Kéo kẹt, su su, giống đông, giống đám mây, nói không nên lời đến tuột cùng giống cái gì, nhưng kia cổ trải qua nhiệt lực thôi phát sau càng thêm nùng liệt hương khi a. Hồng hộp liền từ nàng thai mắt mũi miệng trung bừng lên. Ăn ngon nha. Đây là tân niên hương vị sao? Nàng quyết đoán xâm nhập đám người, lớn tiếng nói, muốn 5 cân. Hiện giờ trên thị trường gạo nếp muốn 5 văn tiền một cân, bởi vì trong quá trình sẽ tổn thất một bộ phận hơi nước cùng mặt khác xuống nước, thứ hai cũng có phế tuổi lửa cùng công phu đâu, cho nên biến thành mễ hoa bán liền phải 9 văn tiền một cân. Có thể trực tiếp hoa 9 văn tiền mua, cũng có thể chính mình lấy 1 cân gạo nếp tới, thêm vào phó 4 văn tiền ra công phí. Thật muốn luận lên, thoáng có một chút quý, nhưng ăn tết sao, ai còn so đo này đó đâu. Bán mễ hoa đại thúc cười đồng ý, hảo liệt, 5 cân. Nhưng mà, vì cái gì 5 cân như vậy nhiều nha? Nàng khiêng ước chừng tắc 5 cân mễ hoa bao tải, rất giống vào Đông Lưu Lạc thương nhân, hự hự chiều hàng ra phô rảo bước tiến lên, trung gian còn thường thường túi đầu đào một phen ra tới, phân mạnh dương một chút, sau đó cùng nhau. Kéo kẹt kéo kẹt. Ước chừng 15 phút sau, hàng ra hành triệu trưởng quậy nên đón hai vị cả người tản ra mễ mùi hoa khí khách nhân. Trong nghề xem môn đạo, hắn nhìn lên bạch tinh trên người áo ra, đôi mắt xoát địa liền sáng, rất giống nàng thấy hảo đao, sắc quỷ thấy mỹ nữ. Thế, đây chính là Trương Hảo gia. Gia thú giới cao không dễ đến, nhất thường thấy đó là thỏ gia, gia dê, nhân chăn nuôi chu kỳ dài lâu, chờ tiêu chế hảo, lại muốn phiên một phen, trên thị trường một trương thượng đẳng không rảnh toàn gia dê liền có thể bán được 2-32 lý. Gia có thể so thịt quý. Mà vị cô nương này trên người, thình lình chính là gia sói nha. Sinh linh trời sinh mộ cường, lại ái phạm ninh, càng khó tới tay đổ vật càng ái sát. Hồ ly, trồn tuyết đảo cũng thế, tuy xảo trá, đảo không tính nguy hiểm, khó nhất đến chính là hổ báo hùng lang chi lưu manh thu ra nha, thật sự là cùng không đủ cầu, nhiều đến là dù ra giá cũng không có người bán. Quan ngoại nhiều giá vật, chất giá cao thấp, mỗi năm đều có rất nhiều hàng gia thương không xa ngàn dặm đi nhập hàng. Địa phương 180 lượng ra, qua tay ở quan nội là có thể bán được 5-600 lượng, cỡ nào phong phú lợi nhuận nha. Nhưng đào hoa trấn thật sự là cái tiểu địa phương, ba tánh nhiều xuyên áo đông, tuy rằng mập mạp, nhưng thắng ở tiện nghi, kia chờ hảo hóa căn bản bán không ra đi. Cho nên trưởng quầy chưa từng động quá suất quan tâm tư, ngày thường cũng bất quá ngay tại chỗ thu mua một ít thỏ ra, da dê, cẩu ra thôi. Không bán về không bán, nhưng hắn liền thích cái này, ngẫu nhiên nhìn thấy, còn không được cao hứng một hồi sao. Ta có một trương hoàn chỉnh da sói bạch tinh đột nhiên nói, đôi mắt, hàm răng đều ở, cái đuôi tiêm nhi đều là tốt. Trưởng quầy vừa nghe, mặt đều đỏ lên, kích động nói, lấy tới sao? Hắn rõ ràng người đến trung niên, nhưng lúc này nhảy nhót lên, lại giống cái khát vọng được đến món đồ chơi hài đồng, mỗi một tấc trong thân thể đều hận không thể thả ra quang. Bạch tinh há miệng thở dốc, giọng khàn khàn nói, tưởng uống nước. Vừa rồi trên đường mễ hoa ăn nhiều, hiện tại miệng thật sự hảo làm a. Người tới, mau mang trà, tốt nhất trà nha. Bạch tinh cùng Mạnh Dương là thật khác, lập tức thành thật không khách khí mà ngồi xuống, ôm bát trà ủng ngục đô manh uống. Kia đầu triệu trưởng quầy chính như si như say mà phủng ra sói xem, tựa như bọn họ vừa rồi ăn mễ hoa, quả thực nước miếng đều phải chạy xuống tới nha. Thật tốt ta. Hắn meo bốn con lang chảo, lại tiểu tâm cẩn thận mà gập lên ngón tay đi cỏ sáng như tuyết nanh sói, hàm răng cũng đều ở. Như vậy sắc nhọn. Một lần nữa được đến hơi nước dễ chịu bạch tinh bất thời giờ nói, nếu muốn quanh năm suốt tháng ngắm cảnh, hàm răng cùng móng vuốt đều phải bảo dưỡng. Đó là. Triệu trưởng quầy liên tục gật đầu. Yêu thích không buông tay, cô nương, quê nhà hương thân, ta cũng không khi dễ ngươi tuổi còn nhỏ, một ngụm giới 85-2, như thế nào? Thêm vào còn có tam trương thỏ ra, cũng thực không tồi, một trương tính hai lượng nửa đi. Cái này giá cả vốn là ở bạch tinh mong muốn trong vòng, nàng lập tức gật đầu, hảo. Triệu trưởng quầy vui mừng đem ra sói thu hồi tới, rất giống được đến ái mộ món đồ chơi hài đồng, trên mặt nếp gấp đều tạo ra, lại tự mình đi mặt sau cho nàng xưng bạc. Mạnh Dương mi mắt cong cong mà xem bọn họ giao dịch, không có nửa điểm hâm mộ cùng ghen ghét biểu tình. Hắn vốn chính là chịu nổi phú quý, cũng chịu được nghèo hèn tính tình. 23, kia thư sinh cùng nàng kia, 14. Quyền không rời tay khúc không rời khẩu, công phu là người giang hồ bảo mệnh pháp bảo, một ngày đều không thể lực hạ, cho nên chẳng sợ tạm thời ở ẩn tại đây đào hoa trấn, Bạch Tinh cũng chưa quên mỗi ngày luyện công. Căn bản không cần người nào thúc giục, nàng mỗi ngày buổi sáng giờ dần quá nửa, 5 điểm, liền sẽ tự động mở to mắt. Dùng ước chừng 15 phút mặc quần áo rửa mặt, sau đó liền đi trong viện đánh quyền, luyện đao. Tựa như binh khí giống nhau, nàng cần thiết thời thời khắc khắc bảo trì sắc bén, mới có thể ở tùy thời khả năng đã đến liều chết ẩu đả chung thắng được. Nếu chỉ có thể sống một cái, như vậy nhất định sẽ là nàng. Đãi nàng đem quyền pháp đao pháp chơi quá mấy lần, ra một thân mồ hôi nóng, phía đông phía chân trời mới lười biếng nổi lên một chút vi bạch. Có người khả năng không biết nha, nhân gian A, là từ phía dưới bắt đầu, mới một chút bạch lên. Mà chờ Thái Dương lên tới đỉnh điểm, mọi người vì nó phát ra quang cùng nhiệt hoan hô khi, rồi lại không thể không gặp phải cáo biệt. Như thế kỳ diệu. Bạch Tinh xoa đao, trong đầu lặp lại quanh quẩn chính mình ở Giang Nam, ở Trung Nguyên, ở biên quan xem qua vô số luân ngày, Hồng Hoàng Bạch, Viên Thiếu Bẹp, lung tung nhảy ra tới rất nhiều không thể hiểu được cảm khái. Người tựa như ngày này đầu, này ánh trăng, không có vĩnh viễn đăng cao thời điểm, nhưng lại có thể nỗ lực làm chính mình ở trên trời quải lâu một chút, lại lâu một chút. Nghĩa phụ đã từng chỉ vào không trung, như vậy đối chính mình nói qua. Khi còn nhỏ Bạch Tinh cũng không quá hiểu, tổng cảm thấy nghĩa phụ nói được thực dễ hiểu, nhưng giống như lại rất thâm ảo, cất giấu rất nhiều nàng cân nhắc không ra đổ vật. Nhưng là hiện tại, nàng đã mơ hồ có chút minh bạch. Bạch Tinh đang nghĩ ngợi tới, liền nghe thấy bên ngoài có một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân từ xa tới gần, cuối cùng ngừng ở nhà mình cửa. Bạch bạch bạch. Ngay sau đó, liền vang lên một trận không hề kết cấu tiếng đập cửa. Thanh âm rất nhẹ, mềm như bông, vị trí có điểm dựa hạ. Nàng thực mau liền biết là ai, bởi vì người tới ở gõ vài cái sau thực mau mất đi nhẫn mại. Tỷ tỷ, xinh đẹp tỷ tỷ ngươi ở nhà sao? Ta tới xem ngươi làm. Tỷ tỷ, là bí đao. Bạch Tinh không cảm thấy chính mình cùng một viên bí đao có cái gì hảo thuyết, cho nên quyết đoán trang không nghe thấy. Nhưng kia vật nhỏ hiện tại không ngờ lại ngoài dự đoán mọi người mà bày ra ra kinh người sức chịu đựng, lại bùm bùm gõ đã lâu môn. Nàng bị ồn ào đến đau đầu, đành phải đứng dậy, qua đi đột nhiên đem hai cánh cửa kéo ra, nhìn xuống bên ngoài nửa thanh cao vật nhỏ. Thật xảo. Tới đúng là Tùng Tùng. Hôm nay hắn xuyên thân thiển lão màu xanh lục áo khoác, trên đầu thủ săn cùng sắc thỏ da mũ, bên cạnh ra một chút phong mao, cả người nhìn qua đều tròn vo lông xù xù. Càng thêm giống bí đao. Hắn bản năng sau này lui một bước, lúc này mới ngẩng đầu lên tới, che miệng, chỉ để lại một đôi tròn xoe đôi mắt chớp. Ta không xảo. Bất quá trong chốc lát hắn liền không nín được, nhỏ giọng nói, tỷ tỷ, ta tới cấp ngươi hô hô. Kỹ xảo quá mức vụ về, Bạch Tinh lập tức xuyên qua, lập tức lánh cốc nói, không cần. Tiểu hài nhi nháy mắt vẻ ngoài, túi đầu, mũi chân trên mặt đất cỏ á cỏ, hai chỉ tay nhỏ rào ở bên nhau môi á môi, ta tưởng. Bạch Tinh lập tức đánh gãy, ngươi không nghĩ. Tiểu hài nhi ủy khuất ba ba mà nhăn lại mặt, lên án nói, ngươi cũng chưa nghe. Không cần nghe ta cũng biết, ngươi đi đi. Bạch Tinh hạ lệnh chủ khách. Đại nhân chính là lợi hại như vậy. Tiểu hài nhi đang thương hề hề mà nhìn nàng, ngươi thu ta làm đồ đệ đi tỉ tỉ, ta hảo ngoan, thật sự hảo ngoan. Bạch Tinh. Trải qua ngày ấy bên đường kia vừa ra, nàng đối lời này thâm biểu hoài nghi. Tùng Tùng không đi, thấy Bạch Tinh không đáp ứng, hắn đơn giản quay người đi, trực tiếp ở trên ngạch cửa ngồi xuống. Sau đó, hắn dùng hai chỉ thịt đô đô tay nâng đồng dạng thịt mum múc cằm, dầu miệng giận dỗi. Vì cái gì nha, vì cái gì mọi người đều không chịu thu hắn làm đệ tử. Hắn thật là lợi hại, nhất định có thể trở thành đại hiệp. Bạch Tinh trầm mặc, nhìn chằm chằm dưới chân tròn vo bóng dáng nhìn hồi lâu, cũng không biết sao. Ma xui quỷ khiến nâng lên chân, dùng mũi chân ở hắn mông thượng một chọc. Bạch cô nương, ta nghe thấy Mạnh Dương từ cách vách mở cửa ra tới, mới vừa hướng bên này quay người lại, liền trơ mắt nhìn thấy Tùng Tùng cho chính mình khái cái đầu. Tùng Tùng, ai nha? Mạnh Dương. Bạch Tinh. Người khởi sướng cùng Mạnh Dương đối diện một lát, chột dạ mà rời mắt. Nàng cũng không biết vì cái gì sẽ như vậy làm, có thể là cảm thấy. Kia thịt quần quận mông thực hảo chọc đi. Ngạch cửa cũng bất quá mấy tấc cao. Tùng Tùng lộc cộc hướng phía trước phát một chút sau, lập tức chính mình dầu mông bỏ dậy, quay đầu đầy cõi lòng chờ mong mà nhìn về phía Bạch Tinh, tỷ tỷ ngươi kêu ta nha. Bạch Tinh bay nhanh mà lắc đầu, không có. Nàng mới không có. Tiểu bí đao đôi mắt vẫn là hắc bạch phân minh, giống khảm ở xương trong đất hai hoàn hắc thủy bạc, không có một tia khói mù cùng tính kế. Bị phủ nhận sau, hắn cũng không có hoài nghi, chỉ là ủ rũ cụp đuôi mà ngà thanh, lại buồn bã hiểu sự mà cùng Mạnh Dương chào hỏi, ca ca hảo. Vừa lúc Trương lão hán bỏ ra quán, hắn lại xa xa chiều đối phương túi mình vái chào, Trương gia gia hảo. Ai nha, là Tùng Tùng A. Trương lão hán cười ha hả nói, ăn cơm sáng sao? Muốn hay không tới ra ra nơi này ăn chén hoành thánh? Nóng hầm hập hoành thánh nha. Tùng Tùng theo bản năng nuốt nuốt nước miếng, chợt lại lắc đầu, cảm ơn Trương gia gia, từ bỏ. Hắn không có mang tiền. Cha mẹ ngày thường đều nói qua, Trương gia gia hảo đáng thương, ngàn vạn không cần ăn không trả tiền nhân gia đồ vật. Hắn hảo ngoan. Nhất định không thể ăn. Mạnh Dương cười vỗ vỗ Tùng Tùng mũ quả dưa, lại trộm đi ra tới đi. Làm khó hắn còn có thể tìm tới nơi này, có thể thấy được hai ngày này không hoang phế. Tùng Tùng hừ hừ vài tiếng, lại trộm đi ngó Bạch Tinh, siêu cấp nhỏ giọng cùng Mạnh Dương nói, ca ca, ta muốn làm tỷ tỷ đồ đệ, ta phải làm đại hiệp. Mạnh Dương bật cười, ngồi xổm xuống đi theo hắn nhìn thẳng, nhưng Khang Tam gia nói qua. Khang gia gia nói giang hồ không phải người đứng đắn đại những lời này Tùng Tùng đều nhớ rất rõ ràng. Vì thế lập tức nói, ta đây không cần làm người đứng đắn không phải hảo sao. Mạnh Dương. Nay đầu nhỏ xoay chuyển còn rất nhanh, nhưng lời nói không phải như vậy rằng a. Làm cha ngươi nghe thấy lại muốn ném chổi lông gà. Nói là 6 tuổi, nhưng Tùng Tùng sinh nhật tiểu, lại là tuổi mụ. Mạnh Dương bình tĩnh một lát, quyết đoán nói, ta còn là trước đưa ngươi về nhà đi. Nhưng vào lúc này, Tùng Tùng bụng đống nhiên đủ cục kêu lên. Tiểu hài nhi nhanh chóng che lại cái bụng, biểu tình hoảng sợ, ca ca, ta không đói bụng. Ô ô ô hắn phải làm đại hiệp, mới không cần về nhà. Thôi Dương Tử thấy Tùng Tùng không muốn đi, Trương lão hán liền nói, ta đi cùng vương trưởng quầy nói, gọi bọn hắn an tâm. Người trước đem hải tử mang đi vào, đại trời lạnh, đừng đông lạnh hỏng rồi. Mạnh Dương suy nghĩ một chút, đảo cũng đúng, liền chiều Trương Lao Hán làm cái ấp, như thế, vất vả ngài. Trương Lao Hán xua xua tay, vài bước lộ công phu, có cái gì hảo vất vả, ta còn không có lao nột. Cha mẹ chỉ nói qua không thể ăn không trả tiền Trương gia gia hoành thánh, lại không có nói qua nhà khác ca. Cho nên Tùng Tùng chỉ là ngắn ngủi do dự hạ, lại sảng khoái mà đáp ứng rồi. Ca ca chủ động mời ta ăn. Bạch Tinh cũng đi theo qua đi dùng cơm sáng, dọc theo đường đi kia tiểu chú lùn đều ở dùng chứa đầy chờ mong, khát vọng cùng với khẩn cầu ánh mắt nhìn chăm chú vào nàng, nhưng mà trà trộn giang hồ nữ hiệp tự nhận sớm đã tâm địa lãnh lạnh, chút nào không dao động. Từ có thịt kho lúc sau, một ngày tam cơm chúng có thể biến hóa đa dạng giống như đột nhiên liền nhiều lên, hôm nay Mạnh Dương làm chính là thịt kho bao đầu. Hắn tối hôm qua sắp ngủ trước cùng mặt, liền đặt ở nhà chính, lợi dụng nơi xa bếp lò một chút độ ấm chậm rãi lên men. Cục bột lên men quá độ liền không thể ăn nha. Chờ sáng nay một giấc ngủ dậy, quả nhiên vừa vặn tốt. Kỳ thật nếu chỉ là Mạnh Dương chính mình, đoạn sẽ không như thế xa hoa lãng phí, nhưng Bạch Tinh kiên trì cấp mấy lượng bạc làm tiền cơm, chém đinh chặt sắt mà yêu cầu ăn ngon, hắn liền không thể không dùng ra cả người thủ đoạn. Mạnh Dương lưu loát mà xoa mặt cán ra, đem nổi sớm đã nấu thục nấu lạn nấu ngon miệng thịt heo dịch xuống dưới một chút, cùng trước đó phao phát tốt nấm cùng nhau băm thành toái đinh tử, chỉ cần thoáng thêm một chút muối là được. Thịt kho bản thân có tư có vị, thêm điểm này muối ăn cũng bất quá vì nấm cùng da mặt thôi. Thịt là thục, da mặt rất mỏng, chỉ cần một chút hỏa lực đối phó nấm. Hắn hướng bếp đế thêm mấy cây củi lửa, vốn là tràn đầy ngọn lửa giống như được quân lệnh binh lính, càng thêm sinh động, cam vàng sắc đầu lưỡi nhỏ dùng sức liếm đáy nồi, tao đến nồi sắt nước cấm ngứa, đều nhịn không được bắt đầu hùng ngục đồ quay cuồng mạo phao đâu. Nước cấm hóa thành màu trắng hơi nước, từ vị hấp chung quanh phun trào mà ra, hỗn hển dần dần mà cả tòa trên bệ bếp không đều bao phủ một tầng màu trắng hơi nước. Nghe trong không khí dần dần nồng đậm hương khí, Mạnh Dương nhịn không được thở dài, thơm quá a. Bạch Tinh cùng Tùng Tùng liền ở hắn phía sau, một tả một hữu dọn trường tiểu băng ghế ngồi xuống, nghe vậy cũng đi theo thở dài, thơm quá a. Mạnh Dương quay đầu nhìn mắt, thấy một lớn một nhỏ đều chống cằm, đôi mắt sáng long lanh, động tác thần thái không có sai biệt, không cấm mỉm cười. Giống hai đóa nhung hồ hồ nấm. Lại nói tiếp, hắn vẫn luôn cảm thấy nấm loại đồ vật này thật là kỳ diệu. Cũng không gặp ai gieo giống quá, ai cũng không biết sẽ, liền như vậy khẽ mặc thanh mà chui từ dưới đất lên mà ra, đón ánh mặt trời cùng mưa móc, vui sướng mà căng ra tiểu dù, hướng về nhân thế gian không tiếng động tuyên cáo. Ta tới rồi. Khô vỏ cây thượng, rễ cây khe hở chung, mặt cỏ. Chúng nó giống như không chọn địa phương, lại giống như đều có yêu thích, trước nay khinh thường với giống nhau thu hoạch như vậy quy quy củ củ mà lớn lên. Ngẫu nhiên, ngươi có lẽ còn có thể từ nhà mình mái hiên trên xà nhà phát hiện một đóa đâu. Này cũng thật nghịch ngợm. Thời tiết ấm áp thời điểm, ngẫu nhiên một trận mưa nha, nguyên bản trống rông thảo trong ổ liền sẽ phốc toát ra tới một tảng lớn, một cái đại rổ đều trang không dưới. Hiện hái được làm canh tự không cần phải nói, đó là có thể tiên rất đầu lưỡi, nếu nhất thời ăn không hết, hái được phơi khô xuyên thành xuyến, lại so tiên khi nhiều một cổ độc đáo phong vị, thanh xào, thịt xào, trứng xào, vẫn luôn có thể ăn đến sang năm đâu. Đương nhiên, này đó vật nhỏ đều không phải là đều như chúng nó diện mạo giống nhau ngoan ngoan đáng yêu, trong đó không thiếu có độc giả, hoặc màu sắc diễm lệ rung động lòng người, hoặc thường thường vô kỳ đãi nhân thượng câu, nếu không cẩn thận phân biệt, kia chính là đại phiền toái. Bởi vì là bữa sáng, Mạnh Dương cố ý làm được rất tiểu xảo, một cái cũng bất quá trẻ mới sinh nắm tay lớn nhỏ, đều tích lưu viên, chung quanh chỉnh chỉnh tề tề bao một vòng 20 cái nếp hốn, một cái không nhiều lắm, một cái không ít. Những cái đó nếp vốn lớn nhỏ dày mỏng đều như là một cái khuôn mẫu khắc ra tới, ngay cả vốn lượn vi diệu độ cung, thế nhưng cũng chút nào không kém. Này nơi nào là trưng một nồi lung bao, rõ ràng là từng đóa tuyết trắng cúc hoa nha. Nấm thịt kho bao ngọt ngào muối say xưa, nho nhỏ cắn một ngụm, là có thể nhìn thấy bên trong hồng màu nâu thịt kho đinh cùng màu đen nấm thoái, còn có thịt nước nha, thơm ngon ngon miệng, thật là mỹ vị. Trước nấu lại trưng, thịt kho sớm đã vào miệng là tan, chỉ nói như vậy không khỏi có chút nhạt nhẽo. Nhưng những cái đó nấm đinh như thế nhai rất ngon, nhưng bất chính là tuyệt phối sao. Thịt kho hương, nấm tiên, lúc này đều giao hội ở một chỗ, lại hợp lại bột mì chất phác, nói là một khúc nhân gian tiên nhạc cũng không quá đi. Tung tung người không lớn, ăn uống đảo không nhỏ, cũng không cần người thúc giục liền một hơi ăn luôn ba con, còn ôm thật lớn bát to hùng ngục đô uống gạo kê cháo. Gạo kê cháo thơm ngào ngạt nhau dính dính, uống ngon thật. Còn có kia củ cải điều nhi tiểu dưa muối nha, ế ẩm cay giòn, thật là khai vị. Hắn cảm thấy còn có thể ăn 10 cái. Tỷ tỷ, các đại hiệp đều là ăn 10 cân sao. Hắn miệng không ngừng mấp máy, tò mò hỏi. Nếu là thật sự, hắn nhất định không thể thua. Trong truyền thuyết 10 cân đại hiệp bạch tinh mặt vô biểu tình mà nhét vào đi thứ 6 cái bánh bao, không ra tiếng. Ăn ngon thật. Vì cái gì ngược lại càng ăn càng đói. Mạnh Dương không đành lòng xem Tùng Tùng tao lãnh, vì thế lại nói, ngươi như vậy chạy ra, người trong nhà thế nhưng không phát giác. Này nhưng tao đến Tùng Tùng đắc ý chỗ lạp. Hắn lập tức xoa khởi không quá rõ ràng eo, nỗ lực ngẩng đầu lên, lộ ra một đoạn phì nị tiểu cằm cùng đồng dạng mềm một cổ, là nha. Hắn điên cuồng chiều bạch tinh đưa mắt ra hiệu. Tỷ tỷ, tỷ tỷ ngươi xem ta a, cỡ nào có khả năng. Như vậy thông minh lanh lợi đồ đệ ngươi đều không nghĩ tới một cái sao. Bạch tinh mắt trợn trắng, tựa như á hôi trên đời, không nghĩ. Một đốn cơm sáng còn không có ăn xong, vương trưởng quầy vợ chồng liền vội vàng tới rồi, trong tay còn xách theo một mỡ lợn giấy bao bánh hạch đào. Đứa nhỏ này thật là. Mặt già ửng đỏ vương trưởng quầy hay này nói, quay giày hai vị. Sáng tinh mơ, thiên chạy đến nhân ra cửa cọ cơm ăn, giống cái gì? Ngươi còn nhớ rõ nhà mình chính là mở tiểu lầu sao? Tiểu tử thúi. Vương thái thái dùng sức chọc con dấu tử cái chán, lại ái lại hận. Thấy hắn miệng thượng ăn đến bóng nhảy, thở dài, đành phải móc ra khăn tay thế hắn tinh tế trà lau. Ăn no. Tung tung cười hì hì gật đầu, không chút nào buồn xỉn ca ngợi, ca ca làm cơm ăn ngon thật. Vương thái thái bị hắn khí cười, nhân ra làm ăn ngon cũng không làm người sự. Hợp lại còn tưởng lại đến là thế nào. Bạch tinh không nói chuyện, chỉ là ở phía sau an tĩnh mà nhìn đôi mẹ con này. Vương thái thái cũng không tính cỡ nào mỹ lệ, nhưng trên người nàng lại bao phủ một tầng kỳ dị quan mang, ôn nhu mà ấm áp, giống không trung giống thảo nguyên, chỉ là như vậy nhìn, liền giác ấm áp, phảng phất có thể bao dung hết thảy. Ngay cả nhìn qua tựa hồ hung ba ba vương trường quầy, thực tế nhìn phía nhi tử khi, đáy mắt tử ái cũng là che giấu không được. Thật tốt nha. Nàng như vậy nghĩ. Mạnh Dương tiễn đi một nhà ba người, thấy Bạch Tinh vẫn là có điểm ngơ ngẩn, cũng không biết sao, đồng nhiên liền có điểm khổ sở. Bạch cô nương hắn cuống quýt mở ra vương trưởng quầy mang đến bánh hạch đào, lộ ra bên trong điểm suýt hạt mẹ rắn chắc điểm tâm, thác đến nàng trước mặt nói, thơm quá nha, muốn hay không nếm thử. Nghe nói là vương thái thái chính mình làm đâu. Bạch Tinh cúi đầu, chỉ cảm thấy này bánh hạch đào cùng vương thái thái giống như. Khả năng bọn họ đều không tính quá đẹp, thậm chí có điểm bình thường, bánh hạch đào mặt ngoài đều có từng đạo đại biểu tính vết dạn nha, xấu hoắc, nhưng lại đều gọi người cảm thấy hương hương ấm áp. Có nương thật tốt ta. Bạch Tinh cầm lấy bánh hoạch đào cắn khẩu, lập tức liền minh bạch vì cái gì muốn kêu tên này, hảo tô nha. Không phải xốp giòn, chính là đơn thuần tô, đặc biệt tô, giống như chỉnh khối bên trong cũng không có gân cốt, chỉ chờ thực khách này một ngụm, sau đó liền ngoan ngoan đứt gãy, mang theo nồng đậm mãi hương nhanh chóng hòa tan ở khoang miệng. Cỡ nào ôn nhu. 24, kia thư sinh cùng nàng kia, 15. Đêm đó, Bạch Tinh giống thường lui tới giống nhau quan sát bóng đêm khi, phát hiện sao trời ẩn ẩn phiếm hồng. Trăng rằm bên bài mấy đóa dày nặng đám mây, lạnh băng không khí tựa hồ cũng so ngày thường trầm rất nhiều, thổi đến lõa lồ bên ngoài da thịt hơi hơi đau đớn. Ngay cả trên mặt đất sương hoa, phảng phất cũng so hôm qua càng rõ ràng. Nàng khẽ nhếch khởi mặt, nhắm mắt lại, tinh tế cảm thụ được từ từ thổi tới gió đêm. Phong nhỏ, nhưng hơi nước trọng. Khắp thiên địa phảng phất đều ở tích tụ hơi nước, âm thầm ấp ủ một hồi đại tuyết. Như vô tình ngoại, 2-3 ngày nội sẽ đến. Nàng quét mắt góc tường ngày càng giảm bớt tuổi lửa đôi. Quyết định sáng mai liền mang Á Hôi lên núi, nhiều chữ hàng một chút tuổi lửa. Trung nguyên bụng Vũ Tuyết cố nhiên sẽ không đối nàng hành động sinh ra quá lớn ảnh hưởng, nhưng Vũ Tuyết tất nhiên sẽ ướt nhẹp trong núi cây rừng. Nếu trực tiếp đốt cháy bị ẩm tuổi lửa, sẽ sinh ra đại lượng khói đặc cùng độc khí, đến lúc đó thân mình không những ấm áp không đứng dậy, chỉ sợ một đêm qua đi liền phải lạnh thấu. Ai ngờ ngày kế buổi sáng, nàng cùng Mạnh Dương chính ăn nấm củ cải đinh thịt vụn thịt thái mà khi, người sau đột nhiên nói, "Bạch cô nương, ta đêm xem hiện tượng thiên văn." Cảm thấy 3 năm nay mai khả năng sẽ có vũ tuyết, không bằng hôm nay chúng ta đi ngoài thành lộng một chút củi lửa đến đây đi. Nếu không có củi lửa, nhưng như thế nào nấu cơm nha? Còn kẹp mì sợi chiếc đũa lược tạm dừng hạ, Bạch Tinh hơi hiện kinh ngạc nhìn hắn liếc mắt một cái. Một viên bọc mãn nước sốt nấm đinh ở mì sợi thượng quơ quơ, rốt cuộc mất đi cân bằng, theo lăn hai vòng, bẹp trở xuống trong chén. Cửa quải tiểu hắc bản nàng không phải không nhìn thấy, chỉ trận này tuyết như thế nào cũng muốn chờ mấy chục cái canh giờ sau mới đến. Chính mình sở dĩ nhìn ra được, là đến ích với mười mấy năm qua cùng núi rừng thảo thú làm bạn kiếp sống, này thư sinh. Đêm xem hiện tượng thiên văn. Người đọc sách đều lợi hại như vậy sao? Thư thượng liền cái này cũng có. Lúc này Mạnh Dương chính khom lưng hướng lòng bếp nội chôn khoai lang đỏ, cũng không thấy được hàng xóm trong mắt kinh ngạc. Hắn dùng mang theo màu đỏ hỏa tinh cho tàn tiểu tâm cái hảo, lúc này mới xoay người thế nàng đảo tràn đầy một đại muông thịt thái, còn cố ý nhiều múc thịt đinh đi vào, ta nghĩ. Chỉ dựa vào nhân lực rốt cuộc hữu hạn, không bằng đi mượn vương đại nương ra xe lửa tới. Hắn thật sự là cái thực ôn nhu cẩn thận người, nói tới đây còn không quên hơi hiện ngượng ngùng mà giải thích nói, ta thật sự nuôi không nổi con lửa, cũng không có xe. Không có tiền cũng không phải cái gì thực sáng rọi sự, trên đời này ít nhất 8 phần trở lên người nói cập trong túi ngượng ngùng khi đều sẽ hơi thêm che lấp, sợ bị người xem thường, nhưng hắn không có. Hắn liền như vậy thản nhiên mà kể ra chính mình bần cùng. Vương Đại Nương ở nhà xem hài tử, mở cửa chính là Vương Đại Gia, một cái mặt đỏ bàng lùn lao đầu nhi. Hiểu biết Mạnh Dương ý đồ đến sau, Vương Đại Gia phi thường sảng khoái mà đồng ý cho mượn, biết được sử dụng sau còn kinh ngạc mà nhìn nhìn không chung, thật sẽ hạ tuyết. Đây chính là cái khó được trời năng lý. Nhân loại đối ông trời tâm tồn kính sợ không phải không có đạo lý, có đôi khi nó giống đáng sợ lão giả, xử ban ngày mất đi quan minh, lấy tia chớp xé rách màn trời, có khi rồi lại giống bướng bình hai đồng, rõ ràng một khắc trước vẫn là tinh không vạn lý, ngay sau đó liền mưa to ràng rùa, trong khoảnh khắc thay đổi trong nháy mắt. Nếu không lưu ý dụng tâm, âm thầm quan sát, lại nơi nào có thể khuy đến một chút ít quy luật. Mạnh Dương sờ sờ tiểu mao lừa cổ, gật gật đầu, là đâu, này hai ngày ngài nếu có rảnh, tốt nhất cũng chạy nhanh độn một chút. Lão Vương gia năm nay thêm tiểu cháu gái, sợ nhất chịu lãnh. Tiểu mao lừa bị sờ thoải mái, ngẩng hàng kêu hai giọng nói, lông xù xù cái đuôi vui sướng mà hoa vòng. Chăn nuôi đại hình súc vật không giống dưỡng gà dưỡng vịt đơn giản như vậy, quang mỗi ngày sở cần thức ăn chăn nuôi chính là thật lớn một bút chi tiêu. Cho nên không riêng Mạnh Dương, Đào Hoa Trấn nội cũng có rất nhiều người già không có gia súc. Mà Vương gia này đầu tiểu mao lừa hình thể thon dài kiện mỹ, da lông lưu quang thủy hoạt, hiển nhiên bị dưỡng rất khá. Vương đại gia là biết Mạnh Dương bản lĩnh, nghe vậy vội vàng gật đầu, đó là, hôm nay trong nhà còn có điểm sống, ngày mai liền đi. Cũng không thể đông lạnh hải tử. Dừng một chút lại thực chi kỳ hỏi, dịu muốn hay không? Mấy ngày trước đây mới vừa ma quá, thực sắc bén. Mạnh Dương cười chắp tay, đa tạ. Không cần, ta mang theo đâu. Kia đầu bạch tinh cũng dắt ra hôi ra tới, trên vai còn nghiêng vác một cái túi da, bên trong tắc mấy cái nướng khoai tây cùng một giấy bao trắng tinh muối tinh, dự bị nếu là trên đường đói bụng, còn có thể lót một lót. Nướng khoai tây cùng nướng khoai phương pháp không có bất luận cái gì khác nhau, nhưng hương vị lại hoàn toàn bất đồng, khoai lang đỏ càng mềm càng ngọt, khoai tây càng mặt càng hương. Đem khoai tây ngoại ra nướng đến hơi chút tiêu một chút, ăn thời điểm nếu có thể giải một ít muối tinh, à. Nàng cảm thấy chính mình thực am hiểu làm cái này. Tiểu mao lừa lôi kéo xe, lạc đắt đi tới, rất tò mò mà đánh giá A Hôi. Cỡ nào cao lớn nha? Nó tuổi tác cũng không lớn, còn chưa từng ra quá Đào Hoa Chân Lý, nơi nào gặp qua như vậy cao đầu đại mã. Nó đánh giá A Hôi, A Hôi cùng Bạch Tinh cũng ở nhìn nó. Một thân than chỉ sắc da lông, thiên cái bụng, miệng cùng hai chỉ vành mắt chung quanh là màu trắng. Tương so con ngựa, tiểu mao lừa đôi mắt rõ ràng càng hẹp dài một ít. Nhìn qua tựa hồ tùy thời đều phiếm ý cười. Khờ đăng đăng, quái khả quan. Con lửa phần lớn tính nết ôn nhu thuần theo, đó là tuổi nhỏ hài đồng cũng có thể nhẹ nhàng khống chế xe lửa. Nếu đem tiểu mao lửa buộc ở thạch ma biên, đôi mắt thượng ngông một tầng miếng vải đen, chúng nó liền sẽ vây quanh thạch ma xoay quanh, lâu lâu dài dài mà đi xuống đi. Chính là như vậy tâm tư đơn giản động vật. Bạch Tinh xem đến thú vị, sờ sờ nó đầu. Rõ ràng là lần đầu gặp mặt, nhưng tiểu mao lửa lại không có nửa điểm mâu thuẫn. Thực vui vẻ mà cọ cọ tay nàng tâm, hai bài trưởng lông mi ở thanh triệt đáy mắt chiếu ra ảnh ngược. Ở rét lạnh vào đông, ai có thể kháng cự ấm hô hô ra lông đâu. Nhung hồ hồ xúc cảm quá mức thoải mái, Bạch Tinh tức khắc tâm tình rất tốt, thuận tay từ A Hôi trên người hầu bao nội đảo chỉ quả táo ra tới, thói quen tính mà bẻ ra hai nửa, một nửa cấp A Hôi, một nửa cấp tiểu mao lửa. Nàng thích cùng động vật giao tiếp. Đương nhiên rồi, nếu là ăn ngon, khó tránh khỏi càng thêm thiên vị. Tiểu mao lửa run run lỗ tai. Xúc lên môi, lộ ra hai bài hàm răng trắng, nhìn qua ngây ngốc, tựa hồ đang cười. Ai ngờ nó mới vừa rũi miệng đi tiếp quả táo, Á Hôi đột nhiên phát huy. Nó cơ hồ từ trên mặt đất nhảy lên, thiếu chút nữa đem Bạch Tinh từ trên lưng điên đi xuống, sau đó một chữ miệng, hợp lại còn không có nuốt xuống đi quả táo cặn bã, phốc phốc phốc phun ra tiểu mao lửa vẻ mặt. Tiểu mao lửa bị sợ hãi, ngừng hàng kêu một giọng nói, lại vẫn không quên quả táo, vội cắn rụt về phía sau. Chính đánh xe Mạnh Dương bị đánh cái trở tay không kịp. Ai u một tiếng, trực tiếp từ cảng xe châu ngã tiến mặt sau thùng xe nội, lộc cộc lăn nửa vòng. Bạch Tinh hai chân phát lực, lập tức từ lưng ngựa nhảy đến xe lừa thượng, một tay lừa một tay Mạnh Dương kéo lại, không có việc gì đi. Mạnh Dương xuyên thật dày, toàn bộ liền cùng miếng đông giống nhau, nhưng thật ra không khái đến, chỉ là lòng còn sợ hãi mà nhìn A Hôi, không có việc gì không có việc gì. Hán tựa hồ thực không thảo này con ngựa nhi thích nha. Ai, thế nhân nói đúng, mỗi người đều hái bảo mã, bị em đút. Nhưng bảo mã, vì em đút, lại chưa chắc gái nhân người. Bạch Tinh thít chặt xe lửa, một lần nữa đem dây cương trả lại cấp Mạnh Dương, sau đó ninh mày xem A Hôi. Nay tiểu xúc sinh dã tính khó thuần, nàng sinh khí. Ở quan ngoại, con ngựa hoang là có gan cùng sói đói chính diện chống lại tồn tại, phàm là có thể đơn thương độc mã sống sót, nào một con chân không dính quá huyết đâu. A Hôi chút nào không biết thu liễm, lại vẫn ở hướng tiểu mao lừa phát cáu, nhai răng trợn mắt liêu chân, sợ tới mức người sau ngẩng hàng tiếng vang thành một mảnh, chỉnh đầu lừa run đến không thành bộ dáng. Nhưng cho dù như vậy, nó thế nhưng còn ở run run rẩy rẩy nhai quả táo. Bạch Tinh sụ mặt, trở tay rút ra bên hông roi ngựa, hướng A Hôi trên người đánh một chút. Bang! Quả táo là ta mua, ta có thể tùy ý chi phối, hiểu. Hôm nay chính mình chỉ là phân nửa cái quả táo cấp tiểu mao lừa, A Hôi thế nhưng không màng chủ nhân còn ở trên lưng ngựa liền cáo kỉnh, nếu ngày sau sống chết trước mắt, chính mình còn có thể tín nhiệm nó sao. Mà A Hôi nhìn qua so nàng càng khiếp sợ càng ủy khuất, hai con mắt đều trợn tròn. Tê luật luật. Ngươi đánh ta. Ngươi thế nhưng đánh ta. Ngươi thế nhưng vì một đầu đồ con lừa đánh ta. A Hôi sinh khí, hống không tốt cái loại này. Ngươi liền tính lấy một đại túi quả táo tới, đều sẽ không tha thứ cái loại này. Nó dùng sức liệu đá hậu, tại chỗ lại kêu lại nhảy, thật dài tông mau ném tới ném đi, ai xem đều biết là con ngựa hoang nổi điên. A Hôi mãi danh loại lúc sau, tuổi tuy nhỏ, cao lớn khung xương cùng lưu sướng cơ bắp đường cong đã là sơ cụ hình thức ban đầu, dưới cơn thịnh nộ tứ chi gót sắt giống như búa tạ gõ cổ, chấn đến mặt đất bụi đất phi dương loảng xoảng rung động. Mạnh Dương cùng tiểu mao lừa xem đến kinh hồn táng đảm, một người một lừa ôm nhau run bần bật, nhỏ giọng nói, bạch, bạch cô nương, nó còn nhỏ sao, có việc chậm rãi nói, hà tất động thủ. Tiểu động vật cùng tiểu hải tử là giống nhau, nào có sinh ra liền hiểu chuyện đâu. Tiểu mao lừa, ngừng hàng. Bất quá, kia đỏ đỏ trắng trắng quả tử thật ngọt nha. Bạch Tinh lại không nghe. Nàng mấy ngày liền tới dần dần bị ấm áp cùng nhu hòa bao phủ trên mặt, giờ phút này lại phảng phất cháo một tầng sương lạnh, giống như không có nhiệt độ chẳng ngọc. Người không ma không nên thân, mã cũng là giống nhau. Binh khí, ngựa, giang hồ khách, ba người xưa nay thiếu một thứ cũng không được, là lẫn nhau lớn nhất dựa vào, yêu cầu 100% phối hợp cùng tín nhiệm. Nhưng hiện tại, A Hôi thất cách. Vừa rồi A Hôi ăn một roi, chỉnh con ngựa giống như điên cuồng, lại nhảy lại kêu, kiêu ngạo vô cùng. Mà lúc này thấy Bạch Tinh không nói lời nào, chỉ lạnh lùng nhìn chính mình, nó lại dần dần không dám động. Hiện tại Bạch Tinh làm nó mạc danh hồi tưởng khởi quan ngoại che trời lấp đất đến xương gió lạnh, bén nhọn lại lạnh băng. Cùng trước kia cái kia sẽ ôn nhu mà vớt ve chính mình tông mau, cùng chính mình phân thực quả tử tiểu chủ nhân một chút đều không giống nhau. A Hôi chớp chớp mắt, đông nhiên có điểm trột dạ. Nó run run đầu, hoàng tiểu chủ nhân ngày thường yêu thích nhất nồng đậm tông mau, ân cần tiến lên một bước, nhẹ nhàng dùng cái chán đi cọ Bạch Tinh tay. Ta tha thứ ngươi lạp, ngươi sờ sờ ta nha. Bạch Tinh lại không có giống thường lui tới như vậy ô yếm nó, ngược lại tránh đi thân, yên lặng mà hủy đi nó yên ngựa cùng dây cương. Nàng đem mấy thứ này hướng xe lửa thượng một ném, đối A Hôi nói, lúc trước là ngươi tự nguyện tùy ta nhập Trung Nguyên, nếu hiện tại không cao hứng, vậy đi thôi. Có lẽ nàng vốn là nên một người. Bọn họ đều là cánh đồng tuyết cùng núi rừng hài tử, trời sinh đối cố hương có loại đến từ huyết thống ràng buộc, chẳng sợ cách xa nhau ngàn dặm, cũng tổng có thể tìm được về nhà lộ. Chớ nói A Hôi, ngay cả Mạnh Dương đều sợ ngây người, qua đã lâu mới hồi phục tinh thần lại, lo lắng nói, Bạch cô nương, này, như vậy liền tan vỡ. Hắn tuy rằng không hiểu lắm giang hồ khách diễn xuất, nhưng như vậy không được tốt đi. Bạch Tinh lại không ra tiếng. Nàng nhìn qua cũng có chút khổ sở, trầm mặc nâng lên chân, từng bước một hướng đảo Hoa Sơn đi đến. Phảng phất chung quanh núi cao rừng rậm đều hóa thành hư vô, to như vậy thế gian chỉ còn nàng một người lẻ loi độc hành. Giống một con lang, một con bị vứt bỏ, xa rời quần chúng cô lang. A Hôi thấp thấp kêu một tiếng. Nàng không có quay đầu lại. Nó đuổi theo vài bước, giơ lên thật dài cổ. Lại kêu vài tiếng, thanh âm bội vàng. Nhưng mà Bạch Tinh vẫn là không có quay đầu lại. Một người một con ngựa chi gian khoảng cách càng kéo càng xa. A Hôi nôn nóng mà đào đất, nó luôn cuống. Nó là thật sự thích tiểu chủ nhân nha, cho nên nguyện ý từ bỏ Thảo Nguyên cùng Tuyết Trắng, cam nguyện vì nàng phụ lên ngựa an đi thiên ngai nha. Mạnh Dương gấp đến độ ở trên xe dậm chân. Này nhưng như thế nào cho phải nha? A Hôi tại chỗ xoay cái vòng, theo bản năng nhìn về phía Mạnh Dương. Xem ta có ích lợi gì nha? Mạnh Dương nhịn không được buột miệng thốt ra, người đi theo nàng bồi cái không phải sao. A Hôi nghiêng đầu xem hắn, hai con mắt tràn đầy hoảng sợ cùng vô thố. Giống biết chính mình đã làm sai chuyện tiểu hài tử. Mạnh Dương dùng sức vô vô cái chán. Hắn thật là cấp hồ đồ, A Hôi lại thông minh cũng là một con ngựa nha. Làm một con ngựa đi theo người nhận lỗi, có phải hay không quá làm khó người khác, không đúng, là cường mã sở khó khăn. Bạch cô nương. Mạnh Dương chạy nhanh run lên dây cương, điều khiển xe lừa đuổi theo, còn có thật xa đâu, ngươi trước lên xe đi. Tiểu Mao lừa lạc đắc mà chạy vội, thập phần vững vàng. Thật là đầu hảo lửa. Bạch Tinh đã không có đáp ứng, cũng không cự tuyệt, chỉ là trầm mặc đi phía trước. Nàng miệng nhấp đến gắt gao, mày cũng hơi hơi nhíu lại, giống lăng liệt vào đông một viên cô thụ, thứ kéo kéo lãnh lạnh. Mạnh Dương gấp đến độ vào đầu bức hai, quay đầu cùng Á Hôi liếc nhau, đều có điểm vô thố. Á Hôi hảo não mà lắc lắc đầu to, quyết đoán tiến lên vài bước, một ngụm cắn Bạch Tinh áo khoác. Bạch Tinh bị mang lung lay hạ, thế nhưng bắt đầu cùng nó kéo co. Một người một con ngựa một cái đi phía trước một cái chiều sau, liền sợi tóc đều ở dùng sức, thiên ai cũng không chịu thua. Mạnh Dương há hốc mồm, nhìn xem cái này, nhìn lại cái kia, đột nhiên cảm thấy có điểm hoang đường. Nay quả thực tựa như hai tiểu hài tử ở cáo kình sao. Hắn nhảy xuống xe tới, gấp đến độ thẳng dậm chân, tiến lên khuyên giải nói, ai nha, các ngươi không cần xảo sao. Bạch Tinh cùng A Hôi đồng thời quay đầu, thở phì phì trừng lại đây. Không cần ngươi lo. Mạnh Dương. Hắn chỉ là khuyên căn A, làm gì như vậy hung. Hắn cũng là có điểm tính tình hảo sao. Như vậy nghĩ, thư sinh thật sự có điểm nóng giận, đơn giản một lần nữa nhảy lên xe lửa, nắm thật chặt áo khoác, thở phì phì mà từ trong túi móc ra tới một đống xào tốt hạt rẻ ăn lên. Hắn một viên, Tiểu Mao lửa một viên. Hử, ta còn mặc kệ đâu. Một người một con ngựa lại rằng có đã lâu, Mạnh Dương đều bắt đầu cùng Tiểu Mao lửa ôm nhau lẫn nhau sưởi ấm khi, A Hôi đột nhiên chớp chớp mắt, xoạch rất một đại viên nước mắt. Nha, nó khóc nha. Bạch Tinh sửng sốt, liền thấy kia hàng mi dài run run, lại xoạch xoạch rơi xuống vài giọt. Thật lớn giọt nước thẳng tắp rơi xuống, đem đông lạnh đến lánh ngạnh mặt đất tạp ra tới mấy cái hố nhỏ. Nàng trong lòng đột nhiên lại toan lại mềm, đau lòng đến rối tinh rối mù. Sau đó Mạnh Dương liền lạnh mặt, phát ra run, xem kia một người một con ngựa ôm đầu khóc giống. Thật là ôm đầu nha, Bạch cô nương liền đem A Hôi chỉnh cái đầu ôm vào trong ngực, vành mắt hồng hồng, trong ánh mắt chứa đầy thủy quang. Qua một lát, Bạch Tinh đột nhiên gỡ xuống bịt mắt, dùng sức đem mặt vùi vào A Hôi mau, hung hăng xoa xoa, sau đó ngẩng đầu, phi thường lánh khốc đối Mạnh Dương nói, ta không có khóc. Nghĩa phụ nói người giang hồ không tin nước mắt, đổ máu đổ mồ hôi không đổ lệ, nàng mới sẽ không khóc. Mạnh Dương bẹp bẹp nhai hạt rẻ, do dự hạ, ách. Bạch Tinh trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, hung ba ba. Mạnh Dương gãi gãi thái dương, vẫn là quyết định ăn ngay nói thật, chính là ngươi trên mặt thật nhiều mã mau nga. Không có vệt nước như thế nào dính mau. Không khóc trên mặt nơi nào tới vệt nước nha. Bạch Tinh. Nàng một lần nữa xoay đầu đi, làm bộ muốn đánh A Hôi, ngươi rất mau a. A Hôi rụt rụt cổ, đôi mắt phía dưới lưỡng đạo thâm sắc vệt nước, gió thổi qua lạnh buốt. Hơn nữa, dần dần có muốn đông lạnh trụ dấu hiệu. Bạch Tinh hút cái mũi, đau lòng thế nó lau mặt, lại nhỏ giọng lẩm bẩm cái gì. A Hôi ngoan ngoãn làm nàng sát, lại lấy lòng dường như vươn đầu lưỡi, dùng sức đi liếm nàng mặt. Bạch Tinh tránh né, chính mình lung tung đi mà, giờ muốn chết. Lời tuy như thế, nhưng nàng vẫn là nín khóc mỉm cười, một đôi dị sắc đồng nội đều là lóe sáng ý cười. Mạnh Dương mang theo miệng đầy hạt rẻ hương, bắt đầu bốt bốt bốt bốt vỗ tay. Bên cạnh Tiểu Mao lừa thấy, cũng híp mắt liệt miệng rộng, ngẩng hàng kêu vài tiếng. Thật tốt nha, chính mình sẽ không lại bị khi dễ đi. Sau đó, Bạch Tinh một lần nữa ngồi trên lưng ngựa, Mạnh Dương lại lần nữa giá khởi xe lửa, đại gia khoái hoạt vui sướng mà hướng Đào Hoa Sơn đi đến. Vừa rồi về điểm này không thoải mái thật giống như buổi sáng đám sương giống nhau, hiện tại ngày một chiếu, liền đều tan thành mây khói lạc. 25, hương chiên cơm nắm, quả hạnh tương cùng tiên canh cá. Lan lộn kia vừa ra lúc sau, Thái Dương đã hoàn toàn dâng lên tới, chính cười tủm tỉm treo ở giữa không trung, ôn ôn nhu nhu mà phóng quang. Vừa rồi phát sinh hết thảy, nó nhất định cũng đều nhìn thấy đi. Mặt trời mọc lúc sau, ban đêm tĩnh mịch dần dần lui tán, khắp đại địa đều đi theo thức tỉnh. Con đường hai bên khô trong rừng cây ríu rít vang thành một mảnh, đó là lưu tại bản địa qua đông chim sẻ nhóm. Từng viên màu xám nâu mao cầu ở chi đầu nhảy nhảy, thường thường vô vô cánh phi một đoạn, nỗ lực tìm kiếm khả năng còn sót lại hạt giống, trái cây. Chim chóc cũng muốn ăn cơm sao. Chúng nó thanh âm không tính cỡ nào thanh thúy dễ nghe, nhưng tự mang sinh khí, giống như chỉ cần nghe thấy điều kêu, khiến cho người cảm thấy lưu quảng trời đông giá rét cũng đều không phải là hoàn toàn không có trông cậy vào dường như. Hai người một con ngựa một lừa dọc theo sơn gian trên đường nhỏ Đào Hoa Sơn, lúc này Bạch Tinh cùng Mạnh Dương đã rơi xuống đất, vừa đi, một bên lục tìm trên mặt đất cành khô. Này đó nhỏ vụn cành khô tuy rằng không kiên nhẫn thiêu, nhưng lại là nhóm lửa nhu yếu phẩm. Tiểu tuyết đã qua, chân chính ngày đông giá rét rốt cuộc buông xuống đại địa, đã từng ở Bạch Tinh trong mắt trải rộng quả mọng thổ sản vùng núi Đào Hoa Sơn cũng trọc, dư lại chỉ có chùi lủi chi đầu. Cùng với, ẩn nút nguy cơ. Hôm nay thư sinh cũng cùng nhau tới. Nàng cũng không chuẩn bị thâm nhập Đào Hoa Sơn, nhưng này cũng không ý nghĩa nhất định sẽ không có nguy hiểm. Bởi vì dã thú cũng muốn ăn cơm, đói là động vật sẽ bị bách rời đi ra viên, mở rộng tìm tòi phạm vi, công kích có khả năng gặp được hết thảy, cũng bao gồm người sống. Tàn khốc biểu tượng dưới cũng có sinh cơ, hướng dương mặt ven đường phong phú khô thảo hạ, vẫn có chút chưa khô héo màu xanh lục, tiểu mao lửa bay nhanh mà ngập ngừng hai mảnh hậu môi, đem khô thảo cùng khai, nỗ lực gặm thực phía dưới tiên thảo. Lông xù xù cái đuôi ở nó phía sau vui sướng mà hoa vòng, một đôi trường lỗ thai cũng thường thường run hai hạ. Vào đông nộn thảo là cỡ nào mỹ vị nha. A Hôi kinh ngạc nhìn tiểu mao lửa hành động, phục lại khiếp sợ mà nhìn bị nó nhảy ra tới cỏ xanh. Thời tiết này quan ngoại sớm đã là một mảnh hoang vu, không có nào con ngựa nhi sẽ làm như vậy vô dụng công. Nhưng này phiến nho nhỏ thổ địa thượng, thế nhưng còn có nộn diệp. Ngắn ngủi trần chờ qua đi, A Hôi cũng học tiểu mao lửa bộ dáng, thấp hèn cao quý đầu, bắt đầu ở ven đường phiên nhặt. Liên tính nháp toán liêu mỹ vị, nhưng có khô nơi nào cập được với tiên thảo màu mỡ nhiều nước đâu. Một con ngựa một lửa thu hoạch pha phong, bên kia Bạch Tinh cùng Mạnh Dương cũng có trọng đại phát hiện. Bọn họ tìm được một viên đã nghiêng lệch, từ trong bắt đầu đánh mất sinh cơ đại thụ. Kia thụ ước chừng có một người ôm hết phẩm chất, gần 3-4 trượng cao, nguyên bản chôn sâu ngầm bộ rễ cũng bị vai đảo thụ thân xả ra, lộ ra phía dưới khổng lồ mà giữ tận thật lớn rễ cây. Nếu thật có thể đem nó kéo trở về, ít nhất có thể thiêu 2 tháng đâu. Mạnh Dương chạy nhanh từ xe lửa thượng gỡ xuống cái cuốc cùng xẻng, bắt đầu rửa sạch bùn đất, chuẩn bị đem rễ cây đào ra. Rễ cây tính chất cứng rắn rắn chắc, xa so mặt đất trở lên thân cây còn muốn mại thiêu, tuyệt đối không thể lãng phí. Bạch Tinh cong lưng, mang theo vài phần thương hại vớt ve thô ráp thân cây. Nàng nhớ rõ khoảng thời gian trước tới khi, này thụ thượng có 2 phân sinh cơ, nhưng là hiện tại, nó đã là hoàn toàn chết đi. Nó không có cơ hội nhìn đến sang năm mãn cây đào núi hoa, tắm gội ngày mùa hè mưa móc. Hai người phân công hợp tác, một người đào rễ cây, một người chặt cây thân, trong lúc nhất thời ai cũng không nói, chỉ còn lại có hự hự lao động thanh. Vào đông thân cây phá lệ lãnh lạnh, dùng sức gõ một chút, ngược lại chấn đến nhân thủ đau. Nhưng Bạch Tinh không sợ, nàng giơ lên dịu, dồn khí đan điền, chỉ xoay tròn như vậy một chút, kia dịu nhận liền thật sâu mà khảm nhập cứng như sắt thép cứng rắn thân cây nội. Lại như vậy tới vài cái, thô tráng thân cây liền theo tiếng mà đoạn, trên mặt đất lăn vài vòng, suy sụp dừng lại. Nàng động tác đơn giản đến cực điểm, cũng hữu hiệu đến cực điểm, giơ tay nhấc chân gian mang theo cổ nói không rõ thần kỳ vận luật. Mạnh Dương không tự giác đã bị hấp dẫn, thừa dịp lau mồ hôi công phu ngẩng đầu nhìn mắt, sau đó đã bị này tràn ngập lực cùng mỹ một màn thật sâu chấn động. Thật là lợi hại nha. Kia phó thon gầy thân hình nội, thế nhưng ẩn chứa như thế kinh người lực lượng. Hắn giống như bỗng nhiên liền lý giải tùng tùng bức thiết bái sư tâm tình. Làm khởi sống đến lúc liền quá đến bay nhanh, tầm thường thợ săn khả năng muốn bận việc cả ngày, Bạch Tinh bất quá nửa ngày liền lộng xong rồi. Nàng thậm chí còn đuổi đi đi Mạnh Dương, cong lưng đi, hai đầu gối hơi khuất, hai tay giữ chặt đột ra tới rễ cây, dùng sức một xả. Vốn lượn rễ cây nháy mắt banh thẳng, chôn sâu dưới mặt đất bộ phận lập tức phát ra bất kham gánh nặng kêu rên, thô tráng còn có thể chống đỡ, mà những cái đó thật nhỏ tắc sôi nổi đứt gãy, liên tiếp không ngừng vang lên đùng thanh. Cơ hồ có hai cái Bạch Tinh như vậy đại rễ cây bị nàng ngạnh sinh sinh nâng lên. Dính ở mặt trên bùn đất nhanh chóng bong ra từng mảng, hố đất không ngừng mở rộng, nguyên bản cứng rắn thổ nhưỡng cùng khởi, quay. Mà này cây đại thụ phía dưới toàn cảnh, cũng theo đứt đoạn rễ cây phía cuối cùng nhau, chậm rãi hiện lên ở hai người trước mắt. Bỏ qua một bên quá mức thật nhỏ bộ phận không nói chuyện, chỉ là rễ cây thân cây bộ phận liền có nửa cây như vậy cao, chừng một vài trăm cân bộ dáng. Nó trên người còn bọc đến từ ngầm mới mẻ bùn đất, dương nanh múa vướt căn cần vô số, giống như một con dưới nền đất cự quái. Nhưng cho dù là cự quái lại như thế nào đâu, tổng đánh không lại người sống. Mạnh Dương cao hứng hỏng rồi, vây quanh nhìn lại xem, vui vẻ nói, có nhiều như vậy, hơn phân nửa cái vào đông đều không cần phạm sầu lạc. Hai người trước đem củi lửa chuyển rời đến xe lửa đi lên, giải khai hai đầu gia súc, làm chúng nó ở phụ cận thông khí, sau đó cũng tìm cái hướng dương cản gió vị trí ngồi xuống nghỉ tạm. Làm ban ngày sống, ngũ tạng lục phủ đã sớm sướng khởi không thành kế, nên bổ khuyết lạc. Dốc sức việc không còn dùng được, Mạnh Dương tỏ vẻ nấu cơm chuyện này cần thiết để cho ta tới. Hắn nhanh nhẹn mà trên mặt đất bảo hai cái hố đất, đem củi lửa ném vào đi, lại tuyển mấy cây thô nhánh cây đứng ở chung quanh, một cái giá thượng tiểu nồi nấu nước. Một cái trải lên sông nhỏ biên trọn đa phiến. Bởi vậy, giản dị hai mắt bệ bếp liền đắc hảo. Mở ra mồi lửa thổi vài cái, màu đỏ sầm ngọn lửa liền ngượng ngùng xoắn xít mà phiêu lên, dùng khô thảo nhóm lửa, từng bước gia nhập tế nhánh cây, thô thân cây, một đống lửa trại cũng chậm rãi ổn định xuống dưới. Hắn mở ra tùy thân mang theo bố bao, từ bên trong lục tục móc ra tới một phen lánh rất xào hạt rẻ, mấy viên bạch quả, ba cái hạch đào, một tiểu khối giấy dầu bao mỡ heo, cùng với mấy cái áp thành viên bánh trạng cơm nắm. quả thực giống cái bách bảo túi nha. Bạch Tinh trầm mặc giao ra chính mình mang lánh khoai tây. Mạnh Dương sửng sốt, kinh hỉ nói, ai nha, đây chính là thứ tốt. Hắn đang muốn đi múc nước, nửa đường lại bị Bạch Tinh đoạt nổi, ta đi. Phương Bắc nguồn nước vốn là không phong, đông nửa năm càng là dậu đổ bìm leo, đào hoa sơn nội sông nhỏ cũng đã khô cạn hơn phân nửa, phụ cận một đoạn cận tồn một chút nguồn nước đều ở đường sông trung ương hối thành một cái đầm. Mặt nước đã là kết băng, chỉ có tạc khai mặt ngoài lớp băng mới có thể múc nước. Lộ ra đường sông cái đáy đều do lớn nhỏ không đồng nhất đá vụn trầm tích mà thành, có đã bị quanh năm suốt tháng dòng nước ma bình góc cạnh, có lại còn thập phần sắc bén, gập ghềnh khó đi. Cho nên này một đường hoặc là nhô lên cục đá tiêm nhi, hoặc là thật nhỏ vụn vặt mặt băng, suy xét đến Mạnh Dương thân thủ, Bạch Tinh cảm thấy chính mình hiện tại trực tiếp qua đi đánh trở về, xa so đợi chút nửa đường tiến đến nghị cách cứu viện có lời đến nhiều. Mạnh Dương ở lòng tự trọng cùng hiện thực tình huống chi gian điên cuồng mà ngắn ngủi mà dãy rủa một lát, cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn giao ra nồi sắt. Bất quá rốt cuộc không yên tâm, mắt trông mong đứng ở bờ sông ngẩng cổ nhìn ra xa, chẳng sợ biết chính mình giúp không được gì, cũng phải nhìn đối phương an toàn đi tới đi lui mới an tâm. Bờ sông hai bên đại thụ sớm đã không biết sinh trưởng nhiều ít năm, có lẽ so với kia đào hoa chấn tuổi tắc còn muốn đại đi, mấy cái người trưởng thành đều ôm bất quá tới. Chúng nó mỗi năm tịnh ngắm hoa nở hoa lạc, mỗi ngày ngồi xem mây cuộn mây tan, không biết nên đón nhiều ít khách qua đường, cũng không biết từng tiễn đi nhiều ít người xưa. Mạnh mẽ đá lởm chởm cành khô ra sức chiều bốn phía duỗi thân, cái đáy bộ dễ chủ động tìm kiếm thủy mạch, một năm lại một năm nữa, tạo thành chúng nó hiện giờ từ hai sườn dùng sức hướng đường sông trung ương nghiêng tư thái. Kia vài quặng nhất thô tráng đại thụ đỉnh chóp cành cây sớm đã dây dưa ở bên nhau, hạ nửa năm tình hình lúc ấy hình thành thiên nhiên dù cái giống nhau thật lớn bóng cây, hoàn toàn bao phủ phụ cận một chỉnh đoạn đường sông. Nhưng lúc này lá cây sớm đã toàn bộ rớt quang, chỉ còn lại có chùi lủi cành cây, cấu thành một trường khổng lồ mà phức tạp nâu đen sắc đại võng, che trời. Đường sông trung đá cuội tầng ngoài cũng đông lạnh một tầng miếng băng mỏng, dẫm lên đi hoạt lưu lưu, nhưng Bạch Tinh lại như dẫm trên đất bằng, không bao lâu liền tới rồi nguồn nước chỗ. Vừa rồi chặt cây, rút rễ cây, tay nàng đều ố uế, lúc này đảo cũng không vội mà múc nước, trước một quyền đánh vỡ lớp băng, liền thanh triệt nước sông rửa sạch lên. Thủy thực lạnh, nhưng nàng huyết khí tràn đầy, chính ngọ sán lạn ánh mặt trời phơi đến phía sau lưng ấm áp, đảo cũng có thể chịu đựng được. Ước chừng còn chưa tới nhất lãnh thời điểm, lại hoặc là đảo hoa sơn lạnh lẽo chỉ thường thôi, ước chừng một lóng tay hậu lớp băng dưới vẫn là lưu động, nàng như vậy đánh vỡ lúc sau, ánh nắng ấm áp nhu hòa mà sái lạc xuống dưới, không bao lâu thế nhưng hấp dẫn lại đây mấy cái tiểu ngư. Bạch Tinh nhướng mày, bất động thanh sắc mà quan sát một lát, đợi cho kia mấy cái tiểu ngư hoàn toàn thả lỏng cảnh giác, đem tròn xoe miệng nhỏ dò ra mặt nước mồm to hô hấp khi, đột nhiên ra tay như điện. Thành. Trước sau cũng bất quá chớp mắt công phu, Bạch Tinh lùi về tới chỉ gian liền nhiều một cái thủy lâm lâm tiểu ngư, còn đang liều mạng dãy rùa đâu. Này màu ngân bạch tiểu ngư bất quá nữ tử lớn bằng bàn tay, chỉ trên sống lưng một cái thanh hắc sắc dây nhỏ, nhìn con rất có lực nhi. Ném đến nàng hơn phân nửa điều tay háo thượng đều là giọt nước. Nàng cũng không vội mà thu thập, chỉ tùy ý hướng mặt băng thượng một ném, không bao lâu, kia tiểu ngư liền duy trì vặn vẹo tư thái đông cứng. Sau đó, Bạch Tinh bảo chế đúng cách, lại theo ánh mặt trời sái lạc vị trí, ở trên mặt nước tạp rất nhiều cái lỗ thủng, lục tục bắt mười mấy điều tiểu ngư. Mà lúc này, vỡ nát lớp băng đã là không chịu nổi, răng rác sắt đứt gãy thanh từ bốn phương tám hướng truyền đến, cuối cùng hối thành một tiếng dài lâu không cam lòng rên rỉ. Hoàn toàn hóa thành mãn chỉ vụn băng. Di động mặt nước lại thấy ánh mặt trời rơi xuống đi vụn băng phủ phủ trầm trầm, rào nát một hồ ánh nắng. Bạch Tinh chợt một tiếng, rất có điểm coi thường ý tứ, này liền không được. Hừ, tính cái gì đóng băng mặt sông nha. Chân chính phương bắc sông lớn, vào đông đóng băng sau là có thể phi ngựa đi xe nha. Nàng từ bên bờ rút một ít khô thảo, ở trong tay bay nhanh mà xoa thành dây cỏ, từ mười mấy điều tiểu ngư trong miệng thăm đi vào, mang cá rút ra, biến thành một chuỗi. Lúc này mới đánh thủy trở về. Từ nàng tay không dẫn theo nổi đi vào thắng lợi trở về, trước sau cũng bất quá 30 phút thôi. Nông, thủy khoảng cách trên bờ còn có vài bước lộ khi, Bạch Tinh đem nổi cùng cá đưa qua đi, cái này có thể làm canh cá sao. Nhưng mà Mạnh Dương giống như bị thứ gì cướp đi hồn phách giống nhau, sửng sốt mới hồi phục tinh thần lại, như mộng mới tỉnh mà tiếp. Bạch Tinh ninh hạ mày, nói thẳng không cố kỵ nói, ngươi mặt có điểm hồng. Này ngốc thư sinh, đừng như vậy một lát công phu liền chứ phong hàn đi. Mạnh Dương A Thanh, tựa hồ có chút thẹn thùng, lung tung lẩm bẩm vài câu liền quay đầu nấu cơm đi. Không người biết hiểu, liền ở mới vừa rồi, hắn phảng phất thấy được thần nữ. Ánh mặt trời đầu quá nhánh cây chi gian khe hở lậu xuống dưới, ôn nhu sái lạc trên mặt sông, mà nước gợn lại đem quang phản xạ đến nàng trên người, hình thành một loại thần kỳ lưu động quang màng, lúc sáng lúc tối tùy ý chảy xuôi, gợn sóng không ngừng. Nàng bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng, cổ thon dài, giống ở cảnh trong mơ đông tới thần lộc, đạp trên mặt nước an tĩnh nộ phóng hoa sen, từng bước một đi hướng phương xa. Thần lộc rời đi, trừ bỏ sâu kín đẩy ra gợn sóng, cái gì cũng chưa lưu lại. Mà đương kia gợn sóng hoàn toàn biến mất, hết thể khôi phục nguyên trạng, lại giống như cái gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau. Chính là thật sự cái gì cũng chưa lưu lại sao? Không, Mạnh Dương cảm thấy vừa rồi kia một màn đã thật sâu khắc tiến trong lòng, cả đời đều không thể quên được. Sau đó lưu loát mà cấp cá mổ bụng khi, Mạnh Dương trên mặt còn nóng rát. Hắn uổng đọc sách thánh hiển, lại thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nhân ra cô nương nhìn lâu như vậy. Thật khó cho tình nha. Những cái đó cá tuy rằng cái đầu không lớn, nhưng giống như còn rất phì, vừa lúc làm canh cá. Hắn dùng mỡ heo khối ở biến nhiệt đá phiến thượng lau vài cái, trở nên oánh nhuận đá phiến lập tức tư tư rung động, mặt trên có thật nhỏ du phao vũ động, thường thường phát ra cẩn thận tạc nước thanh. Hắn đem cá ấn lớn nhỏ cái đầu bài khai, tiểu tâm mà phiên động, hy vọng trên đến hai mặt kim hoàng. Chờ đợi không đương, ấm nước cái nắp cũng nhảy lên vũ, trắng xóa hơi nước hổn hển rung động. Mạnh Dương dùng áo đông tay háo lót ấm nước bắt tay, trước đem túi nước rót mãn, lại ảo thuật dường như lấy ra tới hai chỉ đầu gỗ cái ly, hướng bên trong rót đầy nước ấm. Uống trước điểm nước gấm ấm áp hạ hắn đem trong đó một con ly nước đưa cho Bạch Tinh, cơm lập tức thì tốt rồi. Vẫn là có điểm không dám nhìn thẳng nàng đôi mắt đâu. Tiểu ngư thịt không quá nhiều, thực mau liền chiên hảo, Mạnh Dương đem chúng nó dịch đến nước sôi nổi, lại giải chút muối ăn, thêm tủi lửa chấm hầm. Đá phiến thượng còn tàn lưu mỡ heo, hắn lại lau một tầng, đem khoai tây ấn bẹp, cùng cơm nắm cùng nhau phóng đi lên. Hòa tan dầu chân lập tức thấm vào đến rắn chắc khoai tây cùng cơm chung đi. Đem tiếp xúc đến đá phiến kia một mặt trên đến ánh vàng rực rỡ. Qua một lát, nguyên bản thanh triệt canh cá nổi dần dần biến thành mê người màu trắng, thịt cá hương khí bắt đầu tràn ngập tại đây phiến trong không khí. Bởi vì có mỡ heo cùng muối ăn, cho nên nước canh cũng không có vẻ nhạt nhẽo, ngược lại bởi vì nhiều một cổ dầu chiên hương khí mà rất có điểm phong phú. Mạnh Dương múc một chút nếm hàm đạm, đầu tiên là vừa lòng gật đầu, phục lại tiếc nuối mà lắc đầu thở dài, ai, nếu là có điểm hoa tiêu thì tốt rồi. Thôi thôi. Có thể tại giã ngoại ăn đến tươi ngon canh cá đã tính ngoài ý muốn chi hỉ, hắn thật sự không ứng xa cầu càng nhiều. Lại lăn hai cái xôi, thịt cá đã hoàn toàn thoát cốt, Mạnh Dương cẩn thận đem xương cá đầu toàn bộ vớt ra tới vứt bỏ, lúc này mới liền canh mang thịt cùng nhau múc đến uống hết ly nước. Bạch Tinh duỗi tay tiếp, đôi mắt lại nhìn chăm chú vào phương xa. Mạnh Dương theo nhìn mắt, liền thấy khô lâm chỗ sâu trong mơ hồ dâng lên một cổ khói nhẹ, hiển nhiên có một khắc bát người cũng ở dùng cơm. Bạch cô nương. Mạnh Dương hà nhiệt khí. Đem trong đó một cái cơm nắm đưa qua, có cái gì không thích hợp sao? Bạch Tinh thu hồi tầm mắt, lắc lắc đầu. Tạm thời còn không có. Hy vọng không có đi. Tổng cộng 6 cái cơm nắm, bên trong đều khẳng khái mà nhét vào đủ lượng nội hãm, có rất nhiều thịt kho, có rất nhiều dưa chua, có còn lại là toan hành tương. Đào hoa chân núi có mấy cây cành lá tốt tươi cây hạnh, mỗi năm đều sẽ kết rất nhiều, nhìn qua lại đại lại xinh đẹp, nhưng cơ hồ không ai dám trích, bởi vì lại toan lại sáp. Mạnh Dương trơ mắt nhìn chúng nó rơi xuống một năm lại một năm nữa, đau lòng vô cùng, vắt hết óc nghĩ nên xử trí như thế nào. Mấy năm xuống dưới, hắn phiên biến tạp thư, đảo thật muốn ra tới một cái pháp nhi. Trước đem thành thục toan hạnh tẩy sạch chất thủy, xóa sắc vị, sau đó phơi nắng, chờ phơi đến năm thành làm khi lấy ra hột, cùng rượu trắng, đường trắng cùng nhau tiểu hỏa ngao nấu, nếu đỉnh đầu dư giả nói, còn có thể thêm một chút mật ong. Như vậy ngao ra tới quả hạnh tương chua ngọt ngon miệng, không những không có sắc vị. Còn mang theo chút rượu trắng đặc có thuần hậu hồi cam, phong kín ở sứ đàn trung để vào hầm bảo tồn, non nửa năm đều sẽ không hư. Đây là cuối cùng một tiểu vại, tuy rằng tiếc nuối không thể lưu đến ăn Tết, nhưng có thể cùng bằng hữu cùng nhau chia sẻ, cũng là một kiện rất vui sướng sự tình không phải sao. Đến nỗi hạnh nhân cũng không cần ném, tạp có hơn tầng hạch, bên trong hạnh nhân cũng thơm ngào ngạt đâu. Chẳng qua hạnh nhân cùng bạch quả tương tự, có hơi độc, mỗi lần không thể ăn quá nhiều. Nói đến thật là có được tất có mất. Kia toan hạnh quả tử không lớn chung ăn, nhưng hạnh nhân rồi lại cổ lại béo, mùi hương cũng đùng. Theo thời gian trôi đi, nguyên bản mềm mại cơm nắm tầng ngoài cháo tầng màu vàng nhạt thân xác, ăn lên lại hương lại giòn, giống dùng mỡ heo cùng muối tinh sao mà thành cơm cháy. Mà hàm răng đột phá cơm cháy sắc sau, nên đón lại là nóng hôi hổi gạo, còn có kia trải qua nhiệt lực thôi phát, một lần nữa phóng thích mị lực chua ngọt quả hạnh tương. Bạch Tinh không quá am hiểu ăn toan thực, trước tiên bị kích đến nhăn ba mặt, mà khi lúc ban đầu toan vị đạm đi, một khát trọng càng vì nùng liệt bá đạo ngọt lành liền nhanh chóng khuyết tán mở ra, thổi quét khoang miệng mỗi một góc. Nàng nếm tới rồi rượu trắng hương vị, thế nhưng ngoài ý muốn phối hợp, thả rượu trắng hương vị dư vị dài lâu, hỗn hợp quả hạnh lúc sau rõ ràng cao hơn một tầng. Nô mềm mại nhiều nước, điểm mỹ mê người. Nàng hạnh phúc mà nheo lại đôi mắt, xoạch xoạch nhai đến hăng say, là quả hạnh hương vị nha. Ở gió lạnh lạnh thấu xương vào đông nếm đến điểm mỹ quả hạnh tư vị, quả thực làm người không thể tin được. Quả hạnh ăn ngon thật. Nàng thích nhất cái này nhân lạc. Quang ăn món chính có điểm làm nha, sấn nhiệt tới khẩu tuyết trắng canh cá đi. Mới vừa bắt đi lên cá là cỡ nào mới mẻ tự không cần lắm lời, càng khó đến như thế tươi ngon, hơi năng một ngụm nhập hầu, thịt cá nháy mắt hòa tan, toàn thân 36,000 cái lộ chân lông giống như đều đi theo mở ra. 26. Du đường bánh, quả tương thủy. Đại ăn uống no đủ, hai người tỉ mỉ đem hố đất trung sở hữu hỏa tinh nhi toàn bộ rót một lần, cuối cùng sợ không bảo hiểm, còn vững chắc che lại một tầng thổ. Vào đông trời hanh vật khô, ở núi rừng trung nhóm lửa vốn chính là nguy hiểm cực đại sự tình. Nếu không cẩn thận giải quyết tốt hậu quả, một khi cho tàn nương tây bắc gió nổi lên hỏa, trước mắt công phu là có thể nuốt hết khắp rừng rậm, hậu quả không dám tưởng tượng. Bạch cô nương, chúng ta. Mạnh Dương nói mới nói đến một nửa, liền thấy Bạch Tinh đột nhiên so cái hư thủ thế, thân thể hơi hơi phủ thấp, đôi tay về phía sau phản nắm ở hai đoạn đoạn côn thượng, nghiêng tai lắng nghe lên. Có động tĩnh. Mạnh Dương cái gì đều nghe không thấy, nhưng hắn cực kỳ tín nhiệm Bạch Tinh công phu, vì thế lập tức nín thở ngưng thần, đại khí không dám ra. Bên thai chỉ còn lại có gió lạnh thổi qua khô lâm rất nhỏ tiếng rít. Nhưng mà qua một lát, mới vừa còn đầy mặt cảnh giác Bạch Tinh bỗng nhiên sửa lại biểu tình. Tay nàng tuy rằng còn đặt ở binh khí thượng không nhúc nhích, nhưng biểu tình đã trở nên có điểm cổ quái, thả lỏng lại cổ quái. Mạnh Dương mơ hồ cảm thấy ra điểm cái gì tới, thật cẩn thận mà thò lại gần, che miệng nhỏ giọng nói, Bạch cô nương. Bạch Tinh không trả lời, xoay người chiều trong rừng đánh cái hô lên, một trận nhánh cây lay động qua đi. Một con cao đầu đại mã từ trong rừng nhảy mà ra. Nó tứ chi ở giữa không trung tùy ý giãn ra, một thân lưu sướng cơ bắp đường cong rõ ràng, cổ gian tông mau theo gió phiêu lãng, như dưới ánh mặt trời sóng biển, chiết xạ ra trùng trùng điệp điệp lộng lẫy quang. Bạch Tinh Mỹ tư tư than câu, thật là thất hảo mã. Ngựa của ta. Mạnh Dương xem xét nàng liếc mắt một cái, không lên tiếng. Cũng không biết vừa rồi ai với ai đại đạo trung gian kéo co, khóc đến thảm hề hề. Cũng không biết A Hôi vừa rồi nơi nào điên đi. Lan đầy người cảnh khô lá úa, hoàn toàn là một con lưu lạc mã hùng hình dáng. Bạch Tinh cởi áo ngoài cho nó chụp đánh vài cái mới thôi. Ước chừng là tới trên đường náo loạn một hồi duyên cớ, một người một con ngựa giờ phút này quan hệ tiến bộ vượt bậc, phi thường đường mật ngọt ngào. Rõ ràng không lâu trước đây còn cảnh giác, như thế nào đông nhiên lại chơi đùa lên. Mạnh Dương đầy đầu mờ mịt, mới muốn hỏi cái minh bạch, liền nghe thấy một khác điều trên đường nhỏ mơ hồ truyền đến đinh linh chuông đồng thanh. Loại này chuông đồng giống nhau dùng ở gia súc trên người. Cho nên, là vừa mới một khắc cổ khói nhẹ chủ nhân sao. Hắn bản năng hướng thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại, qua một lát mới nhìn thấy một người nắm con la ra tới. Mạnh Dương nháy mắt minh bạch hàng xóm vì cái gì sẽ thả lỏng cảnh giác. Tới chính là người quen, Khang Tam Gia. Khang Tam Gia vẫn là ăn mặc kia kiện thanh hát sắc cũ áo đông, một tay chống quả trượng, một cái tay khắc dắt một con đại thanh loa, động tác tuy rằng có điểm biến hữu, nhưng như cũ đi được lại ổn lại mau. Cung cụt, là quả trượng thanh âm. Đinh linh, là lục lạc động tĩnh. Mới vừa rồi Mạnh Dương nghe thấy chuông đồng thanh chính nơi phát ra với kia đại thanh loa trên cổ quải lục lạc. Tam gia, ngài cũng lên núi đánh xài sao? Mạnh Dương nhiệt tình mà chào hỏi. Kia thanh loa thân thể hai sườn đều trói lại rất nhiều bó củi hỏa, đống đến tràn đầy, giống như di động tiểu sơn. Không những như thế, Khang Tam gia chính mình trên lưng cũng có một đại bó, nghiễm nhiên là ở độn hóa. Chỉ là nhà hắn chung chỉ có một người, thật sự yêu cầu nhiều như vậy sao? Khang Tam gia nhìn bọn họ hai mắt, tầm mắt xẹt qua cách đó không xa trang đến tràn đầy xe lửa, gật gật đầu, muốn tuyết rơi, nhiều chém điểm xài. Hắn vừa không sẽ đêm xem hiện tượng thiên văn, cũng không có cỡ nào phong phú rừng cây sinh hoạt kinh nghiệm, nhưng hắn có một cái gãy chân. Mỗi đến thời tiết không tốt thời điểm, kia gãy chân liền sẽ ẩn ẩn làm đau, cũng không thất bại. Đã gặp, kia liền cùng xuống núi. Nghe Hà Bạch Tinh cùng Khang Tam gia đều không phải nói nhiều người, thả hai người quan hệ lược có điểm vi diệu. Lúc này càng là nửa cái tự đều không có. Mạnh Dương nhưng thật ra người ba hoa, đáng tiếc không ai tiếp tra cũng uổng phí, chính hắn miệng khô lưỡi khô nói nửa ngày, kết quả song song không có bên dưới. Hắn buồn rầu mà sờ sờ tiểu mao lửa, vì cái gì mọi người đều không thích nói chuyện nha. Ngươi một câu ta một câu, gia tăng một chút cảm tình, chẳng lẽ không phải thực hảo sao? Ai, thật là hao tổn tâm trí. Ba người liền như vậy một đường không nói gì, yên lặng đi trở về đến đảo Hoa Trấn. Đi khi nắng sớm mờ mờ, hồi thời gian đầu tây nghiêng, đã là gần giờ thân. Một hàng ba người vào thành, ở Mạnh Dương ra nơi giao lộ phân biệt. Theo lý thuyết, ba người đều ở tại cùng con phố thượng, Khang Tam gia nên hướng tây quải, nhưng hôm nay hắn lại thái độ khác thường, thế nhưng tiếp tục lại hướng bắc đi. Bạch Tinh tầm mắt cơ hồ bản năng đuổi theo Khang Tam gia mà đi, trong đầu không ngừng lăn qua các màu ý niệm. Hắn đi chỗ nào? Muốn làm cái gì? Lại nói tiếp, lúc trước hắn còn theo dõi quá chính mình một hồi đâu. Bạch cô nương, ngươi khát nước rồi. Ta đi nấu nhiệt nhiệt táo đỏ thủy cấp ai ai ai người đâu. Mạnh Dương mới vừa chỉ huy tiểu mao lừa ở cửa đình ổn, kết quả vừa quay đầu lại, liền thấy hàng xóm sớm không ảnh nhi, chỉ còn lại có Á Hôi cùng chính mình mắt to trừng mắt nhỏ. Người đâu? Lại nói Khang Tam gia. Hắn nắm con la, một đường đi khắp hang cùng ngõ hẻm cũng không ngừng lại, vẫn luôn lướt qua chung đường cái, đi vào Bạch Tinh cũng không tính đặc biệt quen thuộc thành bắc, lúc này mới hướng cái thứ ba đầu ngõ rẽ phải, đình đến đệ nhị hộ trước cửa. Trước cửa có cái tóc tuyết trắng lao thái thái, chính chống quải trượng ngồi ở tiểu ghế gấp thượng phơi nắng, mỗi khi giao lộ trải qua một người, nàng liền sẽ đem mông lung đôi mắt chuyển qua đi, là bằng bằng sao. Có người qua đường sẽ thở dài, ôn hòa mà nói không phải nha, có lại chỉ là lắc đầu, trên mặt rất là thổn thức. Thật lâu không chiếm được muốn đáp án, lao thái thái cũng không mệt mỏi, vẫn là đoan đoan chính chính ngồi, lặp lại đã lặp lại không biết bao nhiêu lần vấn đề. Là bằng bằng sao? Chỗ tối Bạch Tinh nhíu nhíu mày, kia lao thái thái hiển nhiên đã hồ đồ. Khang Tam gia nắm con la một tới gần, lao thái thái liền lại theo thanh âm quay mặt đi tới, dùng vô thần hai mắt nhìn chằm chằm hắn hỏi, là bằng bằng sao? Bằng bằng ra tới. Trong thanh âm đầy cõi lòng chờ mong, nàng thậm chí vẫn luôn mang theo ôn nhu hiền từ tươi cười, tùy thời chuẩn bị hoan nghênh chính mình nhi tử. Khang Tam gia thít chặt con la, chậm rãi đi đến nàng trước mặt, rất có điểm gian nan mà ngồi xổm xuống, vỗ về nàng đầu gối nhẹ giọng nói, đúng vậy, nương, nhà ta tới. Nương. Bạch Tinh ngây ngẩn cả người. Nàng phía trước liền biết Khang Tam gia người nhà sớm đã chết cả rồi, hắn cùng cái này lao thái thái không thân chẳng quen, càng không phải cái gì bằng bằng. Nhưng hắn vì cái gì muốn thừa nhận? Kia lão thái thái lại cao hứng mà cười. Nàng lập tức nâng lên thô ráp tay, nhẹ nhàng vuốt ve quá Khang Tam gia đầu, là bằng bằng a, bằng bằng ra tới. Bạch Tinh nghi hoặc, hắn rõ ràng không phải nha. Khang Tam gia không ra tiếng, chỉ là nỗ lực ngưỡng mặt làm nàng sờ. Chờ sờ xong rồi, lão thái thái liền run rẩy cửa trước bên trong kêu, trong thanh âm tràn đầy vui sướng, đào hoa a, bằng bằng ra tới. Qua một lát, trong viện đi ra một cái tiểu nữ hài nhi, nàng nhìn qua đại khái chỉ có 13-14 tuổi bộ dáng, trên trán cô y tán xuống dưới một mảnh toái phát, có thể đi động gian cũng ngăn không được mặt sau tảng lớn màu hồng đào bớt, thình lình nhìn có chút dò người. Nhưng nếu tinh tế nhìn lên, liền sẽ phát hiện nàng ngũ quan thanh tú, ánh mắt ôn nhu thông thấu, thật sự là cái rất đẹp nữ hài nhi. Bình luận một người hay không đẹp, vốn chính là cực kỳ phức tạp thả thâm ảo sự tình. Mới vừa rồi nàng đại khái đang ở giặt đồ, hai chỉ tay háo cao cao vắng khởi, đôi tay thủy lâm lâm, lộ ra tới cánh tay đều đông lạnh đỏ. Thấy rõ người tới sau, nàng nhỏ giọng hỏi hảo, lại xin lỗi, mãi mãi lại nhận sai người, ngài không cần để ý. Lão thái thái gắt gao lôi kéo Khang Tam ra tay, trong miệng lăn qua lộn lại nhắc mãi cái gì, tả hữu bất quá là lạnh hay không á nương cho ngươi làm áo đông, cũng không biết lớn nhỏ ngươi sao như vậy vẫn mới trở về xem nương linh tinh nói. Khang Tam gia mỗi một câu đều trả lời thật sự nghiêm túc, cũng thực thông thuận, hiển nhiên nói không ngừng một lần. Hắn bất thời giờ nhìn đào hoa tay liếc mắt một cái, thấy mặt trên tràn đầy nước ra, không cấm cau mày, tuổi lửa cứ việc dùng, xử nước gấm giặt đồ, đừng bắt tay chân đông lạnh hỏng rồi. Ngươi còn nhỏ đâu, về sau có tội tao, đừng không biết lợi hại. Hắn ngữ khí vẫn là giống thường lui tới giống nhau ngạnh bang bang, chỉ là bên trong che giấu quan tâm không lừa được người. Lúc này hắn cực kỳ giống một vị vụng về phụ thân, nóng lòng biểu đạt chính mình quan ái, lại bất hạnh không được này pháp. Đào hoa rũ đầu, không ngừng xoa xoa chính mình sưng đỏ tay, cũng không nói lời nào. Giống sở hữu bị phụ thân giáo dục nữ nhi giống nhau, biết đối phương hảo ý, lại cũng không hiểu được nên như thế nào chính diện đáp lại. Nàng lúc này mới thấy kia tiểu sơn giống nhau tuổi lửa, trầm mặc một lát, trong mắt nhiễm một chút bi thương cùng hoài niệm thần sắc, kỳ thật ngài thật không cần như vậy. Năm đó sự cũng trách không được ngài, vốn chính là cha phi nháo muốn đi. Sinh tử có mệnh, ngài mấy năm nay thay chúng ta làm đủ nhiều. Năm đó phụ thân khăng khăng rời nhà khi, nàng đã mơ hồ ký sự. Đã từng nàng sắc thật oán quá, nhưng hôm nay từng năm qua đi, nàng trưởng thành, đã từng vết thương bị thời gian mài giũa san bằng, cũng dần dần hiểu được, kỳ thật trên đời này chín thành trở lên chuyện xấu đều chẳng trách người khác. Khang Tam gia túi đầu nhìn lao thái thái, thanh âm có chút khàn khàn, kiên trì nói, là ta sai. Ai đều nhiều năm thiếu khinh cuồng thời điểm, đại đa số không ảnh hưởng toàn cục làm cho cười cho thiên hạ, nhưng có đôi khi, này phân khinh cuồng sẽ giết người. Năm đó hắn không kiên nhẫn buồn kẻ bình phàm nhân sinh, một khang nhiệt huyết lưu lạc giang hồ, cho rằng chỉ cần đi ra gia môn, liền sẽ gặp được trong thoại bản viết những cái đó anh hùng hào kiệt, trải qua truyền lưu thiên cổ yêu hận tình thù. Hắn không nghĩ như tổ tông, bậc cha chú giống nhau tầm thường vô vi, tại đây nho nhỏ vô danh chấn nhỏ qua loa cả đời. tổng cảm thấy có đầy ngập hùng tâm tráng trí cùng đại bản lĩnh, chỉ là thiếu cái thi triển cơ hội. Hắn muốn làm anh hùng, tưởng trở thành mọi người chú ý tiêu điểm, làm mọi người nhìn lên. Hắn tuổi trẻ khi có cầm sức lực, lại là cái lăng đầu thanh, cũng không tích mệnh, cùng mấy cái huynh đệ thật đúng là xông ra tới một chút mỏng danh. Kỳ thật khi đó hắn đã cảm thấy có điểm mệt mỏi sợ, nhưng vẫn nghẹn một cổ không chịu thua kính nhi. Rời nhà khi lập hạ những cái đó lời nói hùng hồn vẫn quanh quẩn ở bên tai, hắn chưa nổi danh. Cho nên đương ngẫu nhiên gặp được thơ hấu đồng bọn, đối phương giống sở hữu hướng tới giang hồ người giống nhau, tràn đầy tò mò dò hỏi giang hồ là cái dạng gì, có thể hay không thực đáng sợ. Khi, Khang Tam gia đáng xấu hổ mà nói dối. Lúc đó hắn tuổi trẻ khí thịnh, hảo sắc mặt, không hề có suy xét qua hậu quả, cắn răng trả lời. Giang hồ thực hảo. Hắn lúc ấy chỉ là thuận miệng vừa nói, lại chưa từng tưởng đối phương thế nhưng liền như vậy tin, sau đó viết nhà cửa nghiệp, nghĩa vô phản cố vào giang hồ. Ta muốn giống Khang đại ca giống nhau trở nên nổi bật, các ngươi chờ ta, chung có một ngày, ta muốn cho các ngươi hưởng thụ vinh hoa phú quý. Sau đó, cái kia kêu Phương Bằng tiểu tử rốt cuộc không trở về. Biết được tin tức này khi, Khang Tam gia đang nằm ở trên giường bệnh, hắn mới vừa mất đi một chân, cũng vĩnh viễn mất đi mấy cái huynh đệ kết nghĩa. Bình sinh lần đầu nói dối, lại gây thành đại họa. Ta muốn giống Khang đại ca giống nhau. Ta không giết bá nhân, nhiên bá nhân nhân ta mà chết. Ta là tội nhân, Khang Tam gia từ đầu đến cuối đều như vậy cho rằng. Giang hồ là ăn người địa phương, dung không dưới tầm thường huyết nhục. Có lẽ lúc trước, hắn vốn là không nên bước ra kia một bước. Khang Tam gia hống lão thái thái về phòng uy chén nhiệt cơm, lại hỗ trợ đem một đầu tóc bạc trải vớt đến chỉnh chỉnh tề tề, thế nàng thiêu nước gấm rửa tay rửa mặt, bôi dù cao. Thiên quá lạnh, lão nhân vốn là da thịt khô ráo, nếu không cẩn thận che chở, tất nhiên muốn đông lạnh ra vết máu. Đào Hoa không lớn muốn những cái đó củi lửa, cho nên không có động, chỉ trầm mặc xem hắn chiếu cố nãi nãi. Nhi tử ra tới, lão thái thái cảm xúc rất cao, làm ăn liền ăn, làm ngồi liền ngồi, còn sơ soạng đi khai cửa tủ, ta cấp bằng bằng lưu kẹo mạch nhà viên A. Giống như có một đoàn nước đông đổ ở Khang Tam gia cổ họng, chứng đến phát đau, kêu hắn cơ hồ một chữ đều nói không nên lời. Hắn phảng phất không bao giờ có thể ở trong phòng đãi đi xuống, nơi này có loại đáng sợ, lệnh người tuyệt vọng ôn nhu. Này ôn nhu giống dây thừng, đem hắn gắt gao quấn quanh, cơ hồ hít thở không thông. Khang Tam gia trốn cũng dường như chạy vội tới trong viện, đỡ tường đứng một lát, lúc này mới đi ra ngoài đem mang đến củi lửa toàn bộ dỡ xuống, nhét đầy toàn bộ phòng chất ủi, buộc Đào Hoa nhóm lửa nhiệt giường đất, chính hắn tắc khập khiễng đi trong viện, đem dư lại xiêm y đều xoa rửa sạch sẽ. Làm xong này hết thể lúc sau, hắn cũng không quay đầu lại mà rời đi. Kỳ thật nhìn đến nơi này, Bạch Tinh đã sớm biết Khang Tam gia đối chính mình không có uy hiếp, cũng không có ác ý, nhưng vận mệnh chú định phảng phất có một cổ thần kỳ ma lực, tiêu nàng lại đi theo đi rồi một đường. Khang Tam gia còn không có về nhà, hắn lập tức đi Trung Đại Đạo Thượng hiệu thuốc, một hơi muốn hảo chút trị liệu nứt ra thuốc mỡ, lại đi thịt phô cắt mấy cân thịt, lúc này mới phản hồi Phương gia. Mà đương hắn lại lần nữa chuyển nhập ngõ nhỏ khi, liền vung lão thái thái lại lần nữa ngồi trở lại đến ngoài cửa. Ở đồng dạng vị trí lấy đồng dạng tư thế, một lần lại một lần, đầy cõi lòng kỳ vọng hỏi quá vãng người đi đường. Là bằng bằng sao? Khang Tam gia bắt lấy gói thuốc tay căng thẳng, nước mắt quần quận mà xuống. Cuối cùng rời đi Phương gia khi, Khang Tam gia như cũ thẳng thắn sống lưng, nhưng ở Bạch Tinh xem ra, kia rõ ràng là một khối cái xác không hồn. Một chân thâm một chân thiện, lảo đảo lắc lư, nếu không phải trên đường Bạch Tinh từ bên cạnh chọc một chút, hắn cơ hồ muốn lập tức rớt đến ven đường mương máng đi. Khang Tam gia không hỏi đối phương vì cái gì đi theo chính mình, hắn toàn thân sức lực đều giống như đã không có, gần đây tìm một chỗ chân tường, dựa đi lên, theo chậm rãi trượt xuống dưới. Bạch Tinh bỗng nhiên cảm thấy hắn có điểm đáng thương, cũng có chút tịch mịch, vì thế ma xui quỷ khiến đi qua đi, cách không sai biệt lắm một bước xa, cũng học bộ dáng của hắn dựa tường ngồi xổm xuống. Một già một trẻ liền như vậy ngồi xổm, đắm chìm trong sau giờ ngọ ánh nắng, ngơ ngẩn phát ngốc. Thị trấn bên trong phong rất nhỏ, thổi tới trên mặt nhu nhu, cũng không đến xương. Giống mẫu thân ôn nhu tay, nhất biến biến an ủi vết thương chồng chất du tử. Khang Tam gia không có mở miệng, nhưng cũng không đuổi đi Bạch Tinh đi. Hắn tựa hồ đã hoàn toàn không để bụng mất mặt. Nói đến buồn cười, đã từng hắn nhất để ý đồ vật, hiện giờ lại thành không đáng giá tiền nhất. Đào Hoa trấn nhân tâm tư rất đơn giản, sinh hoạt cũng rất đơn giản, bọn họ ngắn ngủi trong cuộc đời chưa bao giờ trải qua quá cái gì huyết tinh mưa gió, cũng không nên có như vậy hồi ức. Cho nên Khang Tam gia không dám nói, không dám cùng bất luận kẻ nào nói. Mà những cái đó quá khứ thảm thiết hồi ức lại sẽ không biến mất, ngược lại sẽ bị thời gian nhất biến biến cọ rửa, mỗi khi hắn càng muốn quên, những cái đó sự tình phảng phất liền càng thêm rõ ràng. Nhưng nàng không giống nhau. Nàng đến từ chính giang hồ, hắn trải qua, nàng đều hiểu. Thậm chí không cần phải nói cái gì, Khang Tam gia liền cảm thấy chính mình bị lý giải, an ủi. Một già một trẻ, thần kỳ mà thực hiện cộng minh. Bọn họ liền như vậy ngồi xổm, trầm mặc, không tiếng động nhìn theo trước mắt mọi người tới lại đi. Tới gần cuối năm, trấn trên đặc biệt náo nhiệt, nhưng cái này góc lại giống như đơn độc vẽ ra tới một cái thần kỳ cái vòng nhỏ hẹp, đem sở hữu nói to làm ồn ào đều vứt bỏ bên ngoài. Từ ngày Tây nghiêng ngồi xổm càng nghiêng, trên mặt đất bóng dáng bị một chút kéo trường, trên mặt đất xoay nửa cái vòng, cuối cùng dần dần cùng buông xuống màn đêm hòa hợp nhất thể. Đèn rực rỡ mới lên. Có phụ cận cửa hàng điểm đại đèn, đánh ra một cái lại một cái cam vàng sắc vòng sáng. Những cái đó vầng sáng ở nhàn nhạt trong bóng đêm vượng nhiễm mở ra, tính cả bình thường các bá tánh cười vui thanh cùng nhau, đem trên mặt đất bóng dáng một lần nữa đưa về. Nhưng bởi vì vòng sáng quá nhiều, ngược lại đem bóng dáng làm cho lung tung rối loạn, nằm trên mặt đất, giống chỉ từ người dưới chân kéo dài đi ra ngoài con nhím. Giang hồ không phải hảo địa phương. Thật lâu sau, Khang Tam gia rốt cuộc mở miệng, hắn lặp lại đã lặp lại vô số biến nói, ngươi là cái thông minh hài tử, nếu tâm sinh lưu ý, không ngại sớm làm tính toán, miễn cho. Hắn không có nói tiếp, chỉ là túi đầu nhìn kia cắt đứt chân, nhẹ nhàng sờ sờ. Miễn cho ngày sau hối hận. Khang Tam gia tuy rằng không có nói xong, nhưng hắn cảm thấy Bạch Tinh khẳng định có thể hiểu. Có chút lời nói, vốn là không cần phải nói ra tới. Bạch Tinh chậm rãi chớp chớp mắt, đột nhiên hỏi nói, ngươi giết nhà hắn người. Vấn đề này quá mức trắng ra, gọi người hoàn toàn vô pháp lảng tránh. Kỳ thật nàng vốn cũng không hiểu những cái đó loan loan đạo đạo, không rõ vì cái gì dăm ba câu là có thể nói rõ ràng sự tình, có người một hai phải làm kia rất nhiều đa dạng. Thật giống như một con chim nhi giống nhau, phóng nó đi phi không phải được rồi. Nhưng có người càng không, càng muốn cấp chim chóc tròng lên phức tạp trầm trọng áo ngoài. Khang Tam gia khó được không có lảng tránh, có lẽ hôm nay sự đã kêu hắn kiệt sức. Hắn giọng khàn khàn nói, người đọc sách có câu nói, ta không giết bá nhân nhân ta mà chết. Là ta sai. Hắn nói giống như đột nhiên nhiều lên, bắt đầu lải nhải nói năm đó sự, lộn xộn lời nói hỗn loạn, nhưng Bạch Tinh đều nghe hiểu. Vì thế nàng cảm thấy càng mê hoặc, nhưng này vốn là không liên quan chuyện của ngươi a, ngươi người này thật sự hảo kỳ quái. Vừa vào giang hồ, thân bất do kỷ, cái kia Phương Bằng làm ra quyết định khi cũng đã hơn 20 tuổi, chẳng lẽ còn sẽ không phán đoán lợi hại được mất sao? Từ lúc còn rất nhỏ, nghĩa phụ liền từng dạy dỗ nàng, một đời người chung sẽ làm rất nhiều thứ lựa chọn, mỗi loại lựa chọn lại có thể mang đến vô số loại hậu quả, có thể là tốt, cũng có thể là không tốt. Nhưng đương ngươi quyết định bán ra kia một bước khi, nên minh bạch, lộ là chính mình đi ra, chẳng trách người khác. Nàng rất nhỏ liền minh bạch đạo lý, chẳng lẽ có người thế nhưng không biết sao. Nhưng Khang Tam gia lại không như vậy cho rằng. Hắn cả đời không có thực xin lỗi người khác, liền nói dối đều khinh thường với nói, cố tình là kia một lần, duy độc là kia một lần, lại gián tiếp hại chết người. Phương Bằng là như thế tín nhiệm hắn, hắn cô phụ đối phương tín nhiệm. Cho nên hắn chỉ có thể sám hối, chỉ có thể chuộc tội, chỉ có như vậy mới có thể làm hắn trong lòng dễ chịu một chút. Nếu liền điểm này sự tình đều không làm nói, như vậy hắn trước nửa đời sở cố chấp mà thủ vững cái gọi là điểm mấu chốt, lại tính cái gì? Bạch Tinh nghiêng đầu suy nghĩ trong chốc lát, đồng nhiên bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, cho nên ngươi cảm thấy chính mình là yêu tinh hại người, là phế vật, mới có thể rõ ràng muốn gặp, rồi lại liều mạng trốn tránh cái kia bán đậu hủ nữ nhân sao? Ai, này đó cái gọi là đại nhân thật sự hảo phiền a. Khang Tam gia, hắn đột nhiên cảm thấy ngực một trận buồn đau, giống như bị ai cầm dao nhỏ hung hăng chọc mấy chục tiếp theo dạng, máu chảy đầm địa. Nhân tiện trên mặt lại nóng bỏng. Thấy hắn không phủ nhận, Bạch Tinh tiếp tục mặt vô biểu tình nói, vậy ngươi rốt cuộc có thích hay không nhân ra? Không thích nói, trực tiếp cự tuyệt không phải hảo sao? Nói tới đây, nàng khuôn mặt nhỏ nhi đều nhăn ba lên, lại hiện ra cái loại này Khang Tam gia quen mắt ghét bỏ. Nghệ ta xem ngươi là hư thật sự a. Khang Tam gia, thích thế nào, không thích thì thế nào đâu. Hắn hiện giờ là cái tàn phế, là cái tội nhân, vốn không nên lại liên lụy những người khác. Chính là, này, cảm tình sự, nơi nào là dăm ba câu nói được thanh. Hắn cảm thấy đối phương nói chính là ngụy biện, nhưng cố tình lại tìm không ra lý do tới phản bác. Nói đến cũng quái, đương manh liệt quẫn bách khuyết tán tới khai khi, vẫn luôn như tầm ăn lên hắn chịu tội cảm thế nhưng thần kỳ mà giảm bớt rất nhiều. Bạch cô nương, quen thuộc thanh âm từ phố đối diện truyền đến, làm lâm vào cục diện bế tắc hai người đồng thời quay đầu xem qua đi. Là Mạnh Dương. Hắn chọn một ngọn đèn, chậm gì gì dọc theo đường đi, vừa đi một bên rất nhỏ thanh kêu. Hắn tựa hồ thập phần nôn nóng, một đường đi một đường tìm, nhưng lại sợ quấy rầy đến những người khác, cho nên kêu gọi tần suất rất cao, âm điệu lại rất thấp. Bạch cô nương. Đèn lồng dần dần tới gần. Trung quanh tất cả đều là trở về nhà ba cánh, hoặc top 5 top 3 nói cười cười, cùng nhau cầm tay đi hướng ven đường quán ăn, chọn lựa ái mộ mỹ thực, hưởng thụ một ngày sau khi kết thúc khó được thiên luân chi nhạc. Mạnh Dương liền như vậy cô đơn chiếc bóng, dẫn theo nho nhỏ đèn lồng, xuyên qua đám người mà đến. Mà lúc này, Khang Tam gia cũng bị Bạch Tinh Tam ngôn hai câu kích thích đến mò hộp máu. Tuy rằng tình huống xác thật là như vậy cái tình huống, nhưng đơn thuần nội tâm cảm thụ cùng có người đĩnh đạc ở ngươi trước mặt thẳng thắn nói ra. Loại cảm giác này thực sự chênh lệch không nhỏ. Hắn hiện tại thậm chí đều không rảnh lo tự oán tự ngải để tâm vào chuyện vụn vặt, một lòng một dạ chỉ nghĩ đem cái này tiểu hôn đản đuổi đi đi. Cái gì cộng minh, cái gì giang hồ khách chi gian kỳ dị lý giải, quả nhiên tất cả đều là chính mình ảo giác đi. Ở chỗ này, thấy Bạch Tinh không lên tiếng, Khang Tam gia thật sự nhịn không được, dứt khoát trực tiếp đỡ tường đứng lên, chiều Mạnh Dương hô một giọng nói, nơi này. Ngồi xổm thời gian lâu lắm, chân đều đã tê dần, hắn còn lảo đảo vài bước. Nhưng này chút nào không thể ngăn cản hắn lập tức đem người tiễn đi quyết tâm. Liền thấy Mạnh Dương đầu ở hắc ảnh trung hảo một trận tả hữu lắc lư, lúc này mới tỏa định đến Khang Tam gia vị trí, lại theo chú ý tới hắn bên chân Bạch Tinh, vội vàng chạy tới, Tam gia, Bạch cô nương, các ngươi như thế nào ở chỗ này nha? Bạch Tinh như từ từ dâng lên ngấm giống nhau đứng lên, bình tĩnh nói, hắn tìm ta tâm sự. Nói, còn dùng hận sắc không thành thép biểu tình xem xét Khang Tam gia liếc mắt một cái, lại ông cụ non mà thở dài. Ai? Thật không gọi người bất lo. Khang Tam gia, ta tin ngươi cái quỷ. Rõ ràng là ngươi này tiểu nha đầu theo dõi ta. Mạnh Dương tầm mắt ở hai người chi gian quét mấy cái qua lại, xác định không có động thủ dấu vết, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, lập tức bắt đầu đắc đi nói chuyện. Buổi chiều ta đi Vương Đại Nương ra còn xe lửa, nàng lại cho ta điểm cây cây mặt, không sai biệt lắm, có 4-5 cân đâu, ta chuẩn bị làm du đường bánh. Kỳ thật hắn đã đem tài liệu đều chuẩn bị tốt, nhưng Bạch Tinh lại trước sau không thấy bóng người. Lúc ban đầu hắn là kiên nhẫn ở nhà chờ, nhưng tả chờ cũng không trở về, hữu chờ cũng không thấy, lúc này mới dần dần nôn nóng lên. Bạch cô nương là đột nhiên đi vào đào hoa trấn, như vậy hiện tại, nàng có phải hay không lại đột nhiên rời đi? Cái này ý niệm vừa xuất hiện liền đem hắn khiếp sợ, hắn lại nhớ tới Khang Tam gia đã từng nói qua trong trốn giang hồ sự, rốt cuộc ngồi không được, liền ra tới tìm. Này dọc theo đường đi hắn trong đầu đều lộn xộn, phần phật xuất hiện ra rất nhiều cái ý niệm, có đối phương không từ mà biệt ủy khuất. Có mất đi đồng bọn khổ sở, còn có đối cô độc ngóc đầu trở lại sợ hãi. Hắn không nghĩ một người. Nếu Bạch cô nương đi rồi. Hắn thậm chí không dám tiếp tục tưởng đi xuống. Cái gì là du đường bánh? Bạch Tinh thanh âm giống quá khứ mỗi một ngày giống nhau vang lên, ăn ngon sao? Từ tứ phía mãnh liệt mà đến cô độc cùng khổ sở đều vào giờ phút này đột nhiên im bặt, như màn đêm hạ thủy triều rút đi. Mạnh Dương bỗng nhiên cả người một nhẹ, một loại xưa nay chưa từng có sung sướng thổi quét toàn thân. Bạch cô nương còn chưa đi nha. Hắn thật mạnh gật đầu, ăn ngon nha. Ta chuẩn bị đậu đỏ nghiền cùng nước gừng đường đỏ hai loại nhân đâu, ngươi thích loại nào? Bạch Tinh phi thường nghiêm túc suy tư một lát, quyết đoán nói, đều muốn. Mạnh Dương ha hả cười vài tiếng, gật đầu, hảo nha hảo nha. Mặt sau bị quên đi Khang Tam gia. Ta như vậy lão đại một người các ngươi nhìn không thấy sao? Mắt thấy hai người vai sắt vai đi ra ngoài mười tới bước, Mạnh Dương đông nhiên lại đứng lại, xoay người, xa xa chiều hắn làm cái ấp. Khang Tam gia sửng sốt, vẫy vẫy tay. Được được, chạy nhanh đi thôi. Bạch Tinh cùng Mạnh Dương dọc theo con đường từng đi qua hướng ra đi đến, dọc theo đường đi, người sau đều ở thao thao bất tuyệt mà giảng có thể dùng cây cây mặt làm mỹ thực. Bạch Tinh dần dần từ lúc bắt đầu nước miếng chảy ròng, tới rồi hiện tại chết lặng. Nàng cảm thấy đối phương nói nhiều đến có điểm khác thường. Bạch cô nương, ngươi sẽ đi sao? Đèn lồng có thể chiếu đến phạm vi kỳ thật rất có hạn, lúc này Mạnh Dương hiện tại bậc thang. Liền có điểm xem không lớn thanh phía dưới Bạch Tinh biểu tình. Bạch Tinh không có lập tức trả lời, nàng tựa hồ ở nghiêm túc tự hỏi, qua một hồi lâu mới nói, ta cũng không biết. Nàng thích nơi này, thích hiện tại sinh hoạt, nhưng giang hồ sự tình luôn là thay đổi trong nháy mắt, ai có thể đoán trước ngày mai sự tình đâu. Hơn nữa, lang bạt giang hồ tìm kiếm kích thích là sẽ nghiện sẽ trúng độc, ở đụng vào vỡ đầu chảy máu phía trước, không ai nguyện ý chủ động thoát đi. Nàng cũng là như thế. Cho dù giờ phút này thích bình tĩnh sinh hoạt. Nhưng về sau đâu? Nàng không dám bảo đảm.